Chương 1263 loại khí tức hủy thiên diệt địa này, cho dù là cửu đầu cự mãng đối diện, cũng không nhịn được có chút e ngại. Nó biết, đây tuyệt đối không phải là hỏa diễm bình thường, mà là sự tập trung năng lượng cực kỳ đáng sợ trong vũ trụ. Thậm chí, cho dù là năng lượng ẩn chứa trong các ngôi sao, cũng không khiến nó có cảm giác nguy hiểm như vậy. Phải nói rằng, cho dù là cùng là lực lượng chiến đấu vương cấp, thực lực giữa hai bên vẫn có sự khác biệt rất lớn. Tỷ dụ như vương cấp bình thường nhất, năng lực yếu nhất, đi theo con đường đơn giản nhất, không có bất kỳ năng lực đặc biệt nào, cũng không có kỹ năng đặc thù. Gần như sau khi đột phá đến vương cấp, sẽ không còn khả năng đột phá tiếp, chỉ có thể mãi mãi kẹt ở vương cấp sơ kỳ. Loại vương cấp này có thực lực yếu nhất, giá trị thấp nhất, thông thường, Tề Nguyên sẽ không cho phép những người như vậy đột phá vương cấp, quả thực là đang lãng phí hạn ngạch. Vương cấp mạnh hơn một chút, cũng chính là phần lớn những người có tư cách đột phá vương cấp, giống như Chu Trấn Sơn. Hắn có câu chuyện truyền kỳ của riêng mình, cùng với thể chất đặc biệt của mình, đã đi ra một con đường độc nhất vô nhị, có được sức mạnh chiến đấu đáng sợ. Có lẽ đối với người bình thường mà nói, mỗi người bọn họ đều là những tồn tại không thể nào vượt qua, không thể nào chạm tới. Nhưng đối với vương cấp mà nói, đây chỉ là những thứ cơ bản. Nếu như không đủ đặc biệt, nếu như không có thể chất đặc biệt, năng lực đặc biệt, vậy thì ngươi dựa vào cái gì để vượt qua rất nhiều người, trở thành tồn tại vương cấp mạnh mẽ? Thiên phú và năng lực của ngươi chỉ là điều kiện cơ bản để chạm đến vương cấp mà thôi. Còn có một số vương cấp mạnh mẽ hơn. Ví dụ như thần binh danh hiệu cấp hỏa thần trước mắt. Cấp chiến lược này đã không còn là do một loại lực lượng vương cấp tạo thành, mà là một trạng thái tập hợp. Bản thân cơ giới sư đã có thực lực không thua kém gì vương cấp bình thường. Hệ thống năng lượng của thần binh danh hiệu cấp còn mạnh mẽ hơn vương cấp bình thường. Hơn nữa, dưới sự kết hợp của cả hai, có thể thể hiện ra sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn có thể thể hiện ra tiêu chuẩn 1 cộng 1 lớn hơn 2. Cuối cùng, mỗi một thần binh danh hiệu cấp gần như đều có năng lực đặc thù của riêng mình. Ví dụ như hỏa thần trước mắt, hắn có một vương cấp hỏa diễm, mà loại hỏa diễm cấp bậc này được gọi là thần hỏa, là một tồn tại cực kỳ đặc biệt, đã thoát khỏi bản chất của hỏa diễm, có sinh mệnh và tư duy của riêng mình, cũng có thể phối hợp với cơ giới sư và thần binh. Sức mạnh tổng hợp của ba thứ này, tuyệt đối không phải là thứ mà vương cấp bình thường có thể so sánh được. Thậm chí, đối với con đường sau này mà nói, còn có hướng đi rộng lớn hơn, có nhiều cách hơn để tăng cường thực lực của bản thân. Cho dù là nâng cao năng lực của cơ giới sư, hay là nâng cấp thần binh, hoặc là tăng cường hỏa diễm, đều có thể mang đến sự tăng cường rất lớn. Giờ phút này, hỏa thần đã thể hiện ra một chút sức mạnh. Ngọn lửa màu đỏ trong tay không ngừng chuyển động, những đường vân phức tạp trên người lúc ẩn lúc hiện, vòng tròn lửa phía sau xoay càng lúc càng nhanh. Ngay sau đó, một bàn tay lửa khổng lồ bao phủ xuống, trực tiếp xuyên qua cửu đầu cự mãng. Tốc độ cực nhanh, gần như không ai kịp phản ứng. Cửu đầu cự mãng định ngăn cản, nhưng lại phát hiện loại công kích này là năng lượng thuần túy, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân nó, không hề gây ra tổn thương thực tế nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng ngay sau đó, vòng tròn lửa phía sau hỏa thần vậy mà lại chậm rãi trôi nổi, ngày càng lớn, ngày càng rộng. Sức mạnh khủng khiếp vượt qua cả những ngôi sao, như một thiên thể hùng mạnh trong vũ trụ. Ngay cả bóng tối của vũ trụ, vào lúc này cũng bị chiếu sáng, bao phủ bởi khí tức màu đỏ, dường như muốn thiêu đốt cả hư không. Cửu đầu cự mãng nhìn thấy cảnh này, nhất thời có chút luống cuống, nhưng vẫn hơi lùi về phía sau. Bởi vì trong nháy mắt, nó dường như cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, như thể nếu không rời đi, sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng sự kiêu ngạo của vương cấp không cho phép nó rút lui vào lúc này. Nó tiếp tục gầm rú, nhìn chằm chằm vào bóng người lửa trước mặt. Nhưng ngay sau đó, vòng tròn lửa khổng lồ đang trôi nổi trong không gian, vậy mà lại đột nhiên biến mất. Cửu đầu cự mãng nheo mắt lại, không nhịn được chớp mắt, nhìn xung quanh. Mà ngay lúc này, hỏa thần đột nhiên chậm rãi giơ tay lên, rồi đột nhiên ấn xuống. Ngay sau đó, trời sáng. Từ trên 9 tầng trời, giống như một mặt trời soi sáng cả thế gian, trong nháy mắt biến vùng vũ trụ gần đó thành ban ngày. Khí tức hỏa diễm kinh khủng khiến không gian cũng phải vặn vẹo, tiếp theo là một tiếng nổ lớn. Xé rách không gian, khiến môi trường chân không của vũ trụ cũng phải thay đổi. Từng vòng tròn lửa đỏ như trận pháp, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Liên tiếp không ngừng, từng tầng giáng xuống, phát ra những chấn động rung trời, đánh thẳng vào trái tim. Mà cửu đầu cự mãng, trong nháy mắt bị vây khốn trong những vòng tròn này. Mỗi khi có một vòng tròn rơi xuống, cơ thể nó lại nặng thêm một phần, như thể sắp bị đè bẹp, không ngừng thiêu đốt cơ thể nó. Ngay cả lớp vảy cứng rắn của nó, vào lúc này cũng có dấu hiệu tan chảy. Cảm giác nóng rát và đau đớn, khiến cửu đầu cự mãng không khỏi phát ra tiếng gầm rú thảm thiết, cơ thể khổng lồ như một hành tinh, vào lúc này gần như sắp bị đè bẹp. Nhưng cuộc tấn công vẫn tiếp tục, vòng tròn lửa kỳ thật không phải là một loại năng lượng, cũng không phải là một loại thủ đoạn linh văn hoặc là trận pháp, mà là một phần của thần binh danh hiệu cấp. Là một loại chế tạo máy móc đỉnh cao cấp nano, có thể to có thể nhỏ, tùy ý điều khiển, tùy ý thi triển những đòn tấn công mạnh mẽ. Khi thu nhỏ đến mức tối đa, chỉ nhỏ bằng bàn tay, nhưng nếu như được thi triển hoàn toàn, gần như là che trời lấp đất, có thể bao phủ cả một hành tinh, thậm chí còn có thể trực tiếp làm tan chảy hành tinh này. Đây chính là năng lực thực sự của thần binh danh hiệu cấp, cũng là con đường mà cơ giới sư sau khi đi đến cực hạn, đã tạo ra một loại binh chủng hùng mạnh, giờ phút này, cuối cùng cũng thể hiện ra uy lực của nó. Hỏa thần đứng sừng sững giữa không gian, lẩm bẩm, nếu ngươi chỉ có vậy, vậy thì mạng của ngươi ta sẽ lấy. Chỉ thấy hắn từ từ giơ tay phải lên, trong đèn dầu, vương cấp hỏa diễm chậm rãi chuyển động, như một chú chim nhỏ đang nhảy nhót. Hắn giang hai tay ra, điều khiển ngọn lửa trôi nổi trong vũ trụ, sau đó chậm rãi đến gần vòng tròn lửa, định thi triển sát chiêu một lần nữa. Vào lúc này, cửu đầu cự mãng cảm nhận được nguy hiểm chết người, không dám ở lại nữa, vội vàng dốc hết sức lực để giãy giụa. Đồng thời, chín cái đầu của nó cùng lúc tỏa ra khí tức đáng sợ, chín loại năng lượng hoàn toàn khác nhau, và lúc này đồng loạt bùng nổ. Sức mạnh khủng khiếp hủy thiên diệt địa, ngay cả vòng tròn lửa cũng bị năng lượng mạnh mẽ này làm cho rung chuyển, suýt chút nữa đã bị phá hủy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thú vị đấy. Hỏa thần khẽ nhếch miệng cười, không tiếp tục dùng vòng tròn lửa để vây khốn nó nữa, mà từ từ thu hồi, vòng tròn lửa lại trôi nổi sau lưng hắn, tạo thành một vòng tròn màu đỏ. Nhưng ngay sau đó, chỉ với một cái phất tay, vòng tròn lửa lại biến đổi hình dạng, hóa thành một con rồng lửa khổng lồ, vỗ đôi cánh lớn, kích thước không hề thua kém cửu đầu cự mãng. Trải qua trận chiến vừa rồi, cửu đầu cự mãng cũng không dám chủ quan nữa, cảnh giác nhìn đối thủ của mình, chín cái đầu đều vô cùng thận trọng. Nó không dám giữ lại nữa, mà thi triển toàn bộ sức mạnh để đối đầu với kẻ địch đáng sợ trước mắt. Mà cảnh tượng chiến đấu này cũng được tất cả những người khác nhìn thấy, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Kỳ thật, có không ít người từng nghe nói đến bốn chữ danh hiệu cấp thần binh. Nhưng mà, khi bọn họ nghe thấy bốn chữ này, thường sẽ có thêm mấy chữ ứng cử viên danh hiệu cấp thần binh ở phía sau. Dường như chỉ cần có ứng cử viên xuất hiện, cũng đủ để khiến cả hành tinh mẹ phải xôn xao, nhưng cho đến nay, vẫn chưa có ai thật sự được chứng kiến danh hiệu cấp thần binh là gì. Rất nhiều người chỉ cho rằng, đây là một loại vương cấp bình thường. Nhưng mà, cho đến lúc này, bọn họ dường như mới thật sự hiểu ra, thần binh danh hiệu cấp, tuyệt đối không chỉ là vương cấp bình thường, mà là đơn vị chiến lược thực sự, có thể chấn giữ một phương, là cường giả trong số các vương cấp. 6 vị vương cấp của Liên Hợp Học Viện và 3.000 tinh vực, lúc này càng thêm kinh ngạc, cũng chính vì bọn họ đã đạt đến cùng một cảnh giới, mới có thể thật sự hiểu được, đây rốt cuộc là sức mạnh đáng sợ đến mức nào. Đồng thời, tất cả sự kiêu ngạo trong lòng họ, dường như vào lúc này đều bị đánh cho tan nát, bởi vì họ đột nhiên nhận ra, cho dù là cùng là vương cấp, giữa người với người cũng có sự khác biệt rất lớn. 6 vị vương cấp bọn họ, đều xuất thân từ Liên Hợp Học Viện và 3.000 tinh vực, tự cho là mình là thiên tài, là một trong những người mạnh nhất thế giới này. Nhưng mà, bọn họ ước chừng rằng, với sức mạnh của bản thân, hẳn là chỉ có thể đối đầu với cự hạm kia. Có thể dùng thân thể con người để đối kháng với một chiến hạm khổng lồ, quả thực đã rất ghê gớm. Nhưng bọn họ tự cho rằng, muốn đối kháng với Linh Văn Tinh Hà thủ hộ của Tổng hạm Ngân Hà, là vô cùng khó khăn, cùng lắm chỉ có thể ngang tài ngang sức. Chưa kể đến việc đối đầu với cửu đầu cự mãng có thể nghiền ép Tổng hạm Ngân Hà. Thậm chí, trong mắt bọn họ, cửu đầu cự mãng đã là tồn tại đỉnh cao trong số các vương cấp, gần như có thể áp đảo bọn họ. Nhưng mà, giờ phút này, cửu đầu cự mãng bị thần binh danh hiệu cấp hỏa thần tấn công, gần như không ngóc đầu lên được. Thực lực này, mạnh hơn bọn họ ít nhất 2 cấp bậc. Lúc này, bản thân hỏa thần còn chưa ra tay, chỉ bằng vào con rồng được tạo thành từ vòng tròn lửa sau lưng, đã trực tiếp quấn lấy cửu đầu cự mãng. Đánh cho nó te tua. Cửu đầu cự mãng vừa tức giận, vừa sợ hãi, sự kiêu ngạo trong lòng vào lúc này cũng bị tổn thương. Nó không thể nào ngờ được, khi mình đã dốc toàn lực, vậy mà vẫn không thể ép đối phương sử dụng toàn lực, càng không ngờ đối phương lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Đồng thời, ở trung tâm chỉ huy của hạm đội địch cũng vô cùng chấn động. Ban đầu, bọn họ cho rằng, với sự tham gia của cửu đầu cự mãng trong trận chiến này, có thể dễ dàng giành chiến thắng, đồng thời xé rách chiến trường chính diện. Mở rộng chiến quả, thậm chí là trực tiếp tấn công vào bên trong hành tinh của đối phương. Tình hình lúc này đã hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của bọn họ. Con cự mãng này chưa kịp làm mưa làm gió được mấy phút, đã bị đối phương áp đảo, hoàn toàn không có sức phản kháng. Thời gian mới trôi qua mười mấy phút, mà trái tim của mọi người đã phải treo lên cổ họng mấy chục phút. Rồng lửa không có bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào, nhưng cửu đầu cự mãng đã thở hổn hển, chín cái đầu thở dốc, khó có thể phun ra năng lượng mạnh mẽ. Lúc này, hỏa thần cuối cùng cũng hành động. Từ từ giơ tay phải lên, rồng lửa trên bầu trời dường như cảm nhận được điều gì đó, lại một lần nữa biến mất, sau đó bay về phía hỏa thần, Cuối cùng, trong tay hắn, hình thành một thanh trường đao rực lửa. Đây là... muốn tự mình ra tay sao? Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này. Trái tim như ngừng đập. Trận chiến vừa rồi đã mang đến cho tất cả mọi người sự chấn động chưa từng có. Nhưng đối với hỏa thần, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Trường đao không trực tiếp chém xuống, mà từ từ lướt qua ngọn đèn trong tay. Vương cấp hỏa diễm màu đỏ rực bám vào trên thân đao. Giờ phút này, cơ giới sư, thần binh danh hiệu cấp, vương cấp hỏa diễm, ba loại lực lượng mạnh mẽ dung hợp với nhau, hoàn toàn hòa làm một thể, tạo thành khí thế càng thêm hùng mạnh. Không gian đang rung chuyển, vũ trụ đang chấn động, mang theo tất cả những chiến hạm xung quanh, cũng đều lắc lư không ngừng. Theo hỏa thần giơ đao lên, hỏa diễm ngưng tụ lại, cuối cùng tạo thành một hư ảnh hỏa diễm cực lớn sau lưng hắn. Thể tích của hư ảnh này đã vượt qua tổng hạm ngân hà, cự hạm và cửu đầu cự mãng. Lớn hơn nhiều so với những hành tinh bình thường, đứng sừng sững giữa không gian, có thể nhìn thấy rõ ràng từ khoảng cách rất xa, giống như một thiên thể thực sự. Hư ảnh này cũng cầm trong tay một thanh cự nhận rực lửa. Ngay sau đó, trực tiếp chém xuống, lửa cháy ngút trời, như một hành tinh nổ tung, sức mạnh khủng khiếp quét về phía cửu đầu cự mãng, khiến nó phải lùi về sau, nhưng lại không thể lùi. Đối mặt với đòn tấn công khủng bố như vậy, dường như nó đã cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, nếu như không thể dốc toàn lực ngăn cản, vậy thì nó rất có thể sẽ chết ở đây. Thậm chí rất có thể, cho dù nó có dốc hết sức lực, cũng không thể nào ngăn cản được đòn tấn công này. Vào lúc này, nó rốt cuộc hoảng sợ, cố gắng lùi về sau, sợ hãi gào thét, nhưng không thể nào ngăn cản được cự nhận rực lửa, nó đã vượt qua không gian, muốn lấy mạng nó. Cửu đầu cự mãng cảm nhận được nguy hiểm chết người, không dám do dự nữa, chín cái đầu lại ngưng tụ ra năng lượng mạnh mẽ, đồng thời phun về phía cự nhận rực lửa. Nhưng chỉ cản được một chút, đã bị ngọn lửa nóng bỏng thiêu rụi, hoàn toàn biến mất trong không gian, không còn lại một chút dấu vết. Hỏa thần lạnh lùng hừ một tiếng, cho dù ngươi có bao nhiêu loại năng lượng, nhưng ngươi không tinh thông bất kỳ loại nào, làm sao có thể ngăn cản được hỏa diễm chi đạo mà ta đã nghiên cứu cả đời. Xét về phẩm chất, hỏa diễm của hỏa thần mạnh hơn mấy cấp bậc. 9 cái đầu của cửu đầu cự mãng có 9 loại năng lượng khác nhau, tuy rằng có thể dọn dẹp tạp binh, nhưng khi đối mặt với những cường giả đỉnh cao cùng cấp, lại có vẻ yếu ớt. Lưỡi đao lửa không ngừng phóng đại trong 18 con mắt của cửu đầu cự mãng, vẻ hoảng sợ hiện rõ trên mặt, nó không thể khống chế được mà lùi về sau. Vào lúc sinh mạng của nó sắp bị kết thúc, ở hậu phương của chiến tuyến, đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức mạnh mẽ hơn. Chỉ thấy một bàn tay khổng lồ vượt qua không gian, trong nháy mắt đã chắn trước cửu đầu cự mãng, trực tiếp đỡ lấy một đao kia. Cự nhận lửa va chạm với bàn tay khổng lồ, hai cường giả của hai nền văn minh, vào lúc này chính thức đối mặt với nhau. Đây không phải là một bàn tay khổng lồ bình thường, mà là một loại pháp thuật mạnh mẽ được tạo thành từ một lượng lớn linh khí. Cho dù bị thiêu đốt bởi liệt hỏa, nó vẫn đứng vững. Thực lực của hai bên đều cực kỳ mạnh mẽ, vào khoảnh khắc va chạm, toàn bộ không gian vũ trụ dường như đều ngừng lại, không gian cũng bị xé rách, đây mới là uy lực thực sự của cường giả vương cấp, mỗi người bọn họ đều đủ sức sánh ngang với một hành tinh, thậm chí là hủy diệt một hành tinh. Nhưng theo hai bên giằng co không ngừng, hỏa diễm của hỏa thần cũng bắt đầu phát huy tác dụng, thiêu đốt một lỗ thủng trên lòng bàn tay khổng lồ, từng tia khói bốc lên trong vũ trụ. Ánh mắt hai bên đều rất bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ đều có thể cảm nhận được thực lực của đối phương rất đáng sợ. Hai bên ngang tài ngang sức, không ai có thể đánh bại đối phương hoàn toàn, giằng co suốt mười mấy hơi thở, chủ nhân của bàn tay khổng lồ mới chủ động phá vỡ thế bế tắc, đẩy lưỡi đao ra. Đồng thời, bàn tay lớn trực tiếp nắm lấy cửu đầu cự mãng, kéo nó về phía sau, kết thúc trận quyết đấu đỉnh cao giữa các vương cấp này. Hỏa thần vẫn đứng sừng sững giữa không gian, nhưng không tiếp tục ra tay nữa. Hắn biết rõ, đối phương có cường giả cùng cấp với mình, cho dù tiếp tục ra tay, cũng khó có thể đạt được kết quả gì. Chiến đấu giữa những cường giả đỉnh cao chỉ xảy ra ở những thời điểm then chốt, để thay đổi cục diện chiến tranh. Nhưng một khi hai bên đã ngang tài ngang sức, thì không cần phải tiếp tục ra tay nữa, mà hãy trả chiến trường lại cho quân đội là được. Nhưng mà, sau trận chiến vương cấp này, cục diện cũng ổn định hơn rất nhiều. Hai bên tiếp tục tăng thêm hạm đội và linh thuyền. Lúc đầu, những chiến hạm được phái đến đều là loại có kỹ thuật tương đối lạc hậu, kích thước nhỏ, uy lực cũng bình thường. Nói chính xác, là một nền văn minh tương đối lạc hậu, có thể chế tạo một lượng lớn hạm đội thông thường, thậm chí đã bị đào thải, không có giá trị quá lớn. Nhưng theo chiến tranh tiếp diễn, phẩm chất của hạm đội ngày càng cao, uy lực cũng ngày càng mạnh. Ví dụ như, nền văn minh hành tinh mẹ đã phái ra loại hạm đội mới tinh thần. Một cái tên rất đẹp, cũng đại diện cho đặc điểm của loại hạm đội này. Những hạm đội kiểu mới này hoàn toàn không có người điều khiển, do máy bay không người lái tự động khống chế. Bên trong có dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh, có thể liên tục chế tạo ra những phi thuyền không người lái cỡ nhỏ, tiến hành vận chuyển hỏa lực với mật độ cao. Đây là hỏa lực bao phủ cực hạn, mỗi phút có thể tạo ra 50.000 chiến hạm, liên tục tấn công, thậm chí là tấn công tự sát, chính là muốn dùng số lượng để áp đảo hạm đội quý giá của đối phương. Hạm đội tinh thần cỡ lớn có tổng cộng hơn 8.000 chiếc, nhưng một khi bắt đầu sản xuất máy bay không người lái, số lượng chiến hạm sẽ giống như những ngôi sao trên trời, bao phủ toàn bộ bầu trời. Thậm chí, mỗi hạm đội tinh thần đều tương đương với một đội quân, bằng vào số lượng khổng lồ, có thể chiếm ưu thế ngay lập tức, cho dù kẻ địch có năng lực dọn dẹp mạnh đến đâu, cũng không thể nào dọn dẹp hết được khi hạm đội quá nhiều. Đồng thời, tất cả các linh kiện của những chiến hạm bị phá hủy, cũng sẽ được những chiến hạm khác thu thập trong không gian, đưa về chủ hạm, tháo dỡ trên dây chuyền sản xuất, sau đó chế tạo lại. Tỷ lệ hao mòn cuối cùng kỳ thật rất thấp. Chỉ cần năng lượng của chủ hạm vẫn còn, thì có thể tiếp tục chiến đấu. Ngoài loại hạm đội lấy số lượng làm chủ này, còn có loại lấy chất lượng làm chủ trọng giáp. Đây là một loại chiến hạm bọc thép cực kỳ dày, kích thước rất lớn, có thể xông thẳng vào chiến trường. Giống như kỵ binh hạng nặng trong thời đại vũ khí lạnh, một đòn tấn công của chiến hạm bình thường lên nó, gần như không gây ra quá nhiều tổn thương. Kỹ thuật chế tạo loại chiến hạm này, kỳ thật là đến từ nền văn minh cổ lăng trước kia. Năm đó, khi hành tinh mẹ sắp rời khỏi đại lục sương mù, chúa tể của nền văn minh cổ lăng đã từng mang theo mấy vị cường giả siêu phàm, đỉnh cao đến ngăn cản hành tinh mẹ. Nhưng cuối cùng, mấy người bọn họ đều chết, trở thành một trong những chiến lợi phẩm của Tề Nguyên. Về sau, Tề Nguyên cũng học được kỹ thuật rèn đúc của họ, sau đó lợi dụng kim loại có sẵn, chế tạo ra rất nhiều hợp kim cao cấp. Kỹ thuật rèn đúc đặc biệt này có thể khiến cho máy móc và vũ khí thuần túy có được hiệu quả đáng sợ hơn. Giống như hạm đội trọng giáp trước mắt, ngoài khả năng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, thân hình đồ sộ, còn có một phương thức chiến đấu rất mạnh. Đó là có thể tạo ra một hư ảnh khổng lồ bên ngoài, dùng để tấn công hoặc là phòng ngự, có uy lực phi thường. Đương nhiên, loại hư ảnh này không phải là do linh văn hoặc là pháp thuật tạo ra, mà là đến từ phương thức chế tạo vũ khí đặc thù. Thậm chí nói chính xác, phương thức chế tạo chiến hạm trọng giáp không phải là máy móc, mà là kỹ thuật rèn đúc vũ khí của nền văn minh cổ lăng. Loại phương thức rèn đúc hoàn toàn khác biệt này cũng mang đến những tác dụng cực kỳ đặc biệt, vừa mới ra trận đã phát huy tác dụng rất lớn. Mà đối phương cũng không hề kém cạnh, cũng không ngừng tăng thêm quân số, có vẻ như muốn quyết chiến với hành tinh mẹ đến cùng. Bọn họ đã phái ra một loại hạm đội đặc thù, nhìn chung không phải là hình phi toa, thân hình giọt nước, hai đầu nhọn, hơi phình ra ở giữa, nhưng nhìn chung là thon dài. Đây cũng là một loại hạm đội rất đặc thù, điểm then chốt là tốc độ cực kỳ nhanh, giống như một con dao găm bay trong vũ trụ, có thể trực tiếp xuyên thủng phần lớn các chiến hạm, mà bản thân nó vẫn bình an vô sự. Loại năng lực này cũng tỏa sáng trên chiến trường. Theo chiến tranh tiếp diễn, hai bên không ngừng tăng thêm hạm đội, khiến cho số lượng hạm đội trong vùng vũ trụ này ngày càng nhiều. Chỉ riêng hành tinh mẹ, số lượng chiến hạm cỡ lớn đã vượt quá 4 vạn chiếc, chiến hạm cỡ nhỏ càng là đạt đến mười mấy vạn, đây đã là quy mô chiến đấu cực kỳ lớn. Đối phương cũng vậy. Trong tình huống này, sức tấn công của đối phương rõ ràng đã giảm đi rất nhiều. Có lẽ ban đầu đối phương cho rằng, hành tinh mẹ không phải là một nền văn minh quá mạnh, cho nên mới không chút do dự tiến hành cướp đoạt và tấn công. Nhưng đánh nhau đến bây giờ, đã có chút cảm giác đâm lao thì phải theo lao. Nếu như muốn tiếp tục tăng thêm quân số, thì cho dù là đối với những nền văn minh hùng mạnh, vẫn là một gánh nặng rất lớn. Đây là chiến tranh, bất kỳ cuộc chiến nào đối với một nền văn minh, đều chắc chắn sẽ mang đến gánh nặng cực lớn. Nhưng nếu không đánh nữa, vậy thì cuộc chiến dai dẳng trước đó chẳng phải là trò cười sao? Cho nên, hai bên chỉ có thể tiếp tục duy trì, tiếp tục đưa lực lượng vào chiến trường. Có lẽ đối với cả hai bên, hạm đội đều là đơn vị chiến đấu bình thường nhất, là vật phẩm dùng một lần, giá trị và ý nghĩa đều không cao lắm. Cho nên, theo sự tiêu hao của chiến hạm, những binh chủng khác cũng bắt đầu xuất hiện. Ví dụ như trên chiến trường của đối phương, những hung thú mạnh mẽ bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều. Loại hung thú có trí thông minh cực thấp, kích thước to lớn, tính cách hung bạo này có thể dễ dàng xé rách những chiến hạm bình thường, tạo ra những tổn thất khủng bố trong chiến tranh. Ít nhất là những chiến hạm bình thường, căn bản không thể nào ngăn cản được sự tấn công của những hung thú này. Hơn nữa, lúc đầu, những hung thú xuất hiện đều thuộc những loài khác nhau, có cự mãng hai đầu, có cự long có cánh, cũng có sinh vật kỳ dị giống như bạch tuộc. Rất nhiều sinh vật có hình dạng kỳ lạ, dường như có thể tìm thấy những sinh vật tương tự trên hành tinh mẹ, nhưng cũng có chút khác biệt. Hẳn là những hung thú đặc biệt được tạo ra bởi nền văn minh đối phương, là một loại binh chủng tinh nhuệ không có trí tuệ, nhưng có sức mạnh chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, vì có tính cơ động rất cao, cho nên đã trực tiếp nghiền ép hạm đội của hành tinh mẹ trên chiến trường. Đối mặt với tình huống này, hành tinh mẹ không hề phái viện binh đến, mà vẫn để Liên Hợp Học Viện và 3.000 tinh vực ra tay. Bọn họ đã phái ra một loại sinh vật đá, được tạo thành từ thi thể của những dã thú đã chết, là những đơn vị chiến đấu thạch tượng rất mạnh mẽ, cũng miễn cưỡng ngăn cản được cuộc tấn công của đối phương. Nhưng theo chiến sự dần dần giằng co, sau khi những hung thú bình thường của đối phương bị tiêu hao rất nhiều, những hung thú được phái đến sau đó đã có sự thay đổi rất lớn. Không còn là những loài khác nhau nữa, mà là những đơn vị chiến đấu hoàn toàn giống nhau, có phẩm chất như nhau, hơn nữa sức mạnh chiến đấu còn mạnh hơn. Đây là một loại sinh vật giống như chó săn khổng lồ, cao hơn 3.000 mét. Hơn nữa, ánh mắt đỏ ngầu, không có bất kỳ trí tuệ và cảm xúc nào, khóe miệng chảy ra dịch nhờn, hàm răng sắc nhọn như lưỡi cưa, trong kẽ răng còn dính máu thịt, rõ ràng là vừa mới ăn thịt không lâu. Số lượng cũng rất nhiều, lần đầu tiên đã phái đến hơn 3.000 con, gây ra sóng gió trên chiến trường, khiến hạm đội phải chao đảo. Lúc này, thạch tượng quỷ quân đoàn đã không còn tác dụng gì, bởi vì số lượng thạch tượng quỷ dù sao cũng có hạn, đây không phải là một loại nghiên cứu có tiềm năng và sức mạnh đặc biệt, cho nên số lượng tương đối ít. Đối mặt với sự tấn công mạnh mẽ của đối phương, thực lực mà Liên Hợp Học Viện có thể thể hiện ra, cuối cùng vẫn rất có hạn. Cho nên lúc này, Tề Nguyên cũng đã đến tiền tuyến để tăng thêm một đội quân Thạch Tôn đại quân. Thạch Tôn là một loại sinh vật rất lớn trên hành tinh mẹ, bắt nguồn từ lão gia tử Trương, có thể mượn một số loại khoáng thạch đặc thù để thai nghén ra sinh mệnh trong đó, hình thành nên những Thạch Tôn cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng trước kia, kỹ thuật chỉ dừng lại ở trước siêu phàm, không thể nào đột phá cửa ải cuối cùng. Nhưng hiện tại, theo sự phát triển không ngừng của kỹ thuật, đã hoàn toàn có thể đạt đến siêu phàm đỉnh phong. Thậm chí, vương cấp cũng không phải là không thể, bởi vì theo kỹ thuật ngày càng phát triển, cùng với thực lực của Thạch Tôn không ngừng tăng lên, những Thạch Tôn cấp siêu phàm đã có được trí tuệ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn họ có phương thức chiến đấu đặc biệt, nếu như học được cách tự tu luyện, đồng thời có được trí tuệ của riêng mình, vậy thì không khác gì một chủng tộc. Giống như quỷ Thạch Tôn trước kia, là một tồn tại rất đặc biệt, có thể tham gia thi đấu trên lôi đài với con người, trí tuệ cũng không hề thua kém con người. Mà số lượng Thạch Tôn được phái đến lần này rất lớn, chủng loại cũng rất nhiều, Tề Nguyên tin rằng có thể áp chế đối phương trên chiến trường chính diện. Đầu tiên là Long Huyết Thạch Tôn, loại Thạch Tôn này đã từng xuất hiện, nhưng phẩm chất không cao. Khoáng thạch được sử dụng là một loại đá được tẩm máu rồng, từ đó có được thể phách của dã thú, có tố chất thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà, khoáng thạch dùng để bồi dưỡng Long Huyết Thạch Tôn về sau, đều được thai nghén bằng máu của Kim Long, cực kỳ thuần khiết và cường đại, được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng nhạt, kích thước cũng lớn hơn gấp 10 lần. Mỗi con đều cao khoảng 2.000 mét, toàn thân có những đường vân rồng nhàn nhạt, khi vận chuyển năng lượng trong cơ thể, còn tỏa ra ánh sáng vàng, trông cực kỳ thần thánh. Hơn nữa, đây không phải là loại Thạch Tôn hiếm có, mà là loại có thể chế tạo với số lượng lớn. Cho nên, lần đầu tiên được phái đi, số lượng đã vượt quá 3 vạn con. Khi bọn chúng dốc toàn lực, có thể phát ra tiếng long ngâm, đặc biệt là khi chiến đấu tập thể, tạo thành những đòn tấn công tinh thần rất đáng sợ, cho nên, vừa mới xuất hiện đã đánh cho đối phương trở tay không kịp. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, đã Tề Nguyên quyết định ra tay, thì chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Ngoài Long Huyết Thạch Tôn, còn có Ma Cát Thạch Tôn, là loại thạch tôn được tạo ra từ một loại cát đặc biệt. Phẩm chất cũng đạt đến siêu phàm đỉnh phong, hơn nữa còn có một loại năng lực cực kỳ đặc thù. Cách để Ma Cát Thạch Tôn tăng cường thực lực chính là hấp thu ma cát của những ma cát thạch tôn khác, cho nên, mỗi khi có một ma cát thạch tôn chết trên chiến trường, những thạch tôn khác sẽ hấp thu năng lượng của nó để tăng cường thực lực của bản thân. Tổng cộng có 2 vạn ma cát thạch tôn, nhưng Tề Nguyên đoán, nếu như tất cả ma cát thạch tôn đều chết, ít nhất có thể tạo ra một tồn tại cấp vương. Cuối cùng, còn có tinh thần thạch tôn, là một loại thạch tôn đặc thù được tạo thành từ đủ loại năng lượng khác nhau, được đặt trong các ngôi sao ngoài vũ trụ để hấp thu năng lượng trong thời gian dài, số lượng cũng cực kỳ nhiều. Có đến hơn 4 vạn con. Như vậy, tổng cộng có hơn 9 vạn thạch tôn có thực lực siêu phàm lao vào chiến trường chính diện, không chỉ là nghiền ép, mà là tàn sát không hề kiêng dè. Đơn thuần dựa vào số lượng, đối phương đã hoàn toàn không có sức phản kháng. Cho dù là chiến hạm, hay là đủ loại hung thú, dưới sự nghiền ép tuyệt đối về số lượng, không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Chiến tranh đến nước này, đối phương chỉ có thể tiếp tục tăng thêm quân số, dường như không nỡ phái con người đến, cho nên vẫn cứ phái một lượng lớn hung thú đến. Tất cả đều có kích thước to lớn, hơn nữa là cùng một chủng tộc, giống như loài chó săn hung dữ trước đó, có con giống như cự tượng, cũng có sinh vật giống như sư tử, tê giác một sừng, tất cả đều không có lý trí, nhưng số lượng cực kỳ nhiều, tiếp tục chống đỡ sự tấn công của Thạch Tôn đại quân trên chiến trường chính diện. Nhưng mà, hung thú của đối phương không có chút trí tuệ nào, chỉ biết liều mạng xông lên, cho nên xét về chất lượng, căn bản không bằng Thạch Tôn đại quân. Hơn nữa, sau khi thi thể của những hung thú này bị nền văn minh hành tinh mẹ thu thập, đưa về viện nghiên cứu để nghiên cứu, mọi người dường như đã hiểu rõ hơn về loại hung thú không có trí tuệ này. Chúng không phải là không có trí tuệ bẩm sinh. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, một loài hung thú có thực lực đạt đến siêu phàm đỉnh phong, sao có thể hoàn toàn không có trí tuệ, nếu như vừa sinh ra đã ở vào trạng thái cuồng bạo, không có trí tuệ, không có nền văn minh, không giao tiếp, thì làm sao có thể phát triển thành tộc đàn. Sở dĩ chúng có hình dáng như hiện tại, là do đối phương đã đưa một loại vật chất đặc thù vào đầu óc của những hung thú này, khiến chúng vừa bị khống chế, vừa không có bất kỳ tư duy độc lập nào. Nhìn như vậy, hẳn là một loại hung thú đã được thuần hóa, cũng có thể là tù binh của nền văn minh kia, hoặc là binh chủng chiến đấu được tạo ra đặc biệt. Từ điểm này có thể thấy, đối phương chưa bao giờ là một nền văn minh hiền lành. Có lẽ không chỉ đối với hành tinh mẹ, sau khi nhìn thấy những nền văn minh khác, bọn họ cũng sẽ tấn công trước, đồng thời cướp đoạt được không ít thứ. Nhưng lần này, bọn họ đã đá phải thiết bản. Nội tình được tích lũy mấy trăm năm qua của nền văn minh hành tinh mẹ, sự phát triển với tốc độ cao của đủ loại kỹ thuật, khiến họ có được thực lực mạnh mẽ. Tuy rằng Tề Nguyên không thích chiến tranh, nhưng cũng chưa bao giờ sợ hãi chiến tranh. Hơn nữa, thực lực của toàn bộ hành tinh mẹ vượt xa sức tưởng tượng của những người khác. Giống như hiện tại, chỉ cần phái Liên Hợp Học Viện đến chấn giữ tiền tuyến, đã có thể chặn đứng cuộc tấn công của đối phương. Nếu như Tề Nguyên tự mình ra tay, chiến tranh sẽ càng dễ dàng hơn. Nhưng mà, so với chiến thắng trên chiến trường, Tề Nguyên càng muốn hiểu rõ bản chất của nền văn minh này. Rốt cuộc đây là loại nền văn minh nào? Có lực lượng chiến đấu và nền tảng như thế nào? Quy mô lớn đến mức nào? Chỉ có biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Cho nên, trong lúc chiến tranh đang diễn ra ác liệt ở tiền tuyến, Tề Nguyên đã phái hai vị cường giả vương cấp là Hồn Tổ và Không Gian Lão Nhân đến để điều tra lai lịch của đối phương. Nếu như thực lực của đối phương không mạnh, vậy thì đừng trách Tề Nguyên dốc toàn lực, trực tiếp phản công bọn họ thông qua vết nứt không gian. Nếu như thực lực mạnh mẽ, vậy thì cần phải tìm đường lui. Đồng thời, ở hậu phương, các loại lực lượng chiến đấu cũng bắt đầu chuẩn bị và tập trung. Toàn bộ nền văn minh khổng lồ bắt đầu vận hành, giống như một cỗ máy tinh vi, chuẩn bị cho trận chiến này. Trận chiến giữa Thạch Tôn và hung thú của đối phương đã kéo dài rất lâu. Bởi vì cho dù là Thạch Tôn, hay là những hung thú không có trí tuệ kia, đều có một đặc điểm. Đó chính là khả năng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, không dễ dàng bị giết chết. Hơn nữa, thực lực của chúng đều đạt đến siêu phàm, tuy rằng chưa đi ra con đường riêng, chỉ có thể coi là binh chủng được chế tạo hàng loạt, nhưng không thể nghi ngờ là chúng rất mạnh. Muốn giết chết một sinh vật cấp siêu phàm, khó hơn nhiều so với việc phá hủy một chiến hạm cấp siêu phàm. Cho nên, trận chiến này đã kéo dài đến tận 5 năm. Những trận chiến nhỏ giữa các hạm đội vẫn đang tiếp diễn, chiến trường chính diện chủ yếu là Thạch Tôn và hung thú. Hai bên đều có thắng có thua, giằng co với nhau. Suốt 5 năm, hai bên dường như đã quen với nhịp độ chiến đấu này. Phạm vi chiến tranh không ngừng được mở rộng, vốn chỉ là chiến trường kéo dài mấy nghìn km, nhưng hiện tại đã lên đến mấy chục vạn km, thậm chí ngay cả những hành tinh ở tiền tuyến, số lượng cũng tăng lên đến 10 hành tinh, được bố trí ở khắp nơi trên chiến trường, đồng thời mỗi nơi đều có chỉ huy riêng. Phần lớn bọn họ là những giáo sư đặc biệt và giáo sư của Liên Hợp Học Viện. Tinh thông việc bố trí và sắp xếp chiến tranh, đủ sức để giữ vững một khu vực. Còn về việc tại sao chiến trường lại bị kéo dài ra? Kỳ thật là do nhiều yếu tố. Một mặt là do số lượng người tham chiến thật sự quá đông, chỉ trong một khu vực, rất khó để phát huy hết thực lực. Mặt khác, cũng là do đối phương phát hiện không thể nào đột phá trên chiến trường chính diện, cho nên đã định vượt qua chiến tuyến ở những nơi khác, tiến vào hậu phương của nền văn minh hành tinh mẹ. Nhưng về điểm này, bọn họ đã quá xem thường hành tinh mẹ. Tuy rằng hành tinh mẹ không phải là nền văn minh khoa học kỹ thuật thuần túy, nhưng lại có một loại năng lực rất phổ biến thăm dò trên diện rộng. Mượn nhờ năng lực của quyền hạn nguyên tử, kết hợp với năng lực của khoa học kỹ thuật, có thể tiến hành thăm dò trong phạm vi cực lớn. Khi dốc toàn lực, đừng nói là thăm dò trong phạm vi mấy chục vạn km, cho dù là hơn trăm vạn km cũng rất dễ dàng. Thậm chí còn có thể trực tiếp kiểm tra việc sử dụng vết nứt không gian. Nếu như có không gian dao động xuất hiện, sẽ lập tức tiến hành bao vây. Giống như một tấm lưới lớn. Chặn đứng hoàn toàn đường đi của đối phương, không có cách nào để đột phá đến hậu phương, nhưng bọn họ vẫn không ngừng thử nghiệm, cố gắng tìm ra điểm yếu để xâm nhập. Điều này cũng khiến cho chiến tuyến của hai bên ngày càng dài, bao phủ một diện tích rất lớn, gần như khắp nơi đều là chiến tranh. Đối phương cũng đã chuẩn bị cho một cuộc chiến trường kỳ, lợi dụng cửu đầu cự mãng kia, cùng với một số hung thú mạnh mẽ khác, cưỡng ép kéo một số hành tinh có kích thước nhỏ đến, làm hậu phương của mình. Nhưng mà, đối phương hẳn là không có đơn vị có quyền hạn không gian vương cấp. Cho nên những hành tinh mà họ mang đến, kích thước thường rất nhỏ. Nếu như là những đại lục và hành tinh có kích thước lớn, đồng thời có rất nhiều quyền hạn, bọn họ khó có thể di chuyển bằng thực lực của mình. Cho nên, phía sau chiến tuyến của kẻ địch có đến mấy trăm hành tinh nhỏ, được các thế lực khác nhau chiếm cứ, không ngừng cung cấp lực lượng chiến đấu cho chiến trường. Tề Nguyên cũng rất cảm thán, hắn không ngờ chiến tranh giữa hai nền văn minh tinh hệ lại có thể kéo dài lâu như vậy. Đồng thời, hắn có thể cảm nhận được, trận chiến này sẽ còn tiếp tục kéo dài. Thời gian thậm chí còn có thể vượt qua 50 năm, 100 năm. Bởi vì, xét theo tình hình chiến đấu hiện tại, vẫn chỉ là trò trẻ con, Muốn để tất cả quân bài tẩy siêu phàm cấp ra trận cũng cần không ít thời gian. Còn về lực lượng chiến đấu vương cấp, tuy rằng giữa hai bên có chút va chạm, nhưng cũng chưa chết ai, vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Đồng thời, sau khi quan sát thực lực của đối phương trong thời gian này, hắn phát hiện bọn họ đã bố trí đến 8 vị vương cấp ở tiền tuyến. Thực lực có thể nói là rất mạnh. Ít nhất là mạnh hơn nhiều so với đại lục huyền ảo trước kia, số lượng vương cấp tuyệt đối không ít. Trong 8 vị vương cấp, một là chiến hạm, hai là sinh vật khổng lồ, những người còn lại đều là cường giả mặc giáp vàng giống như con người. Nhưng mà, hoàn toàn không phải là cùng một loài với con người, kích thước của bọn họ thường là 2-3 mét, chỉ là cũng là sinh vật linh trưởng. Mà người có thực lực mạnh nhất trong số đó, hẳn là người đã chính diện chiến đấu với hỏa thần trước đó, cũng là tổng chỉ huy của trận chiến này. Tề Nguyên vẫn luôn giữ chừng mực, để hai bên ở vào trạng thái cân bằng, chỉ cần không phá vỡ sự cân bằng này, thì cứ tiếp tục đánh. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chiến tranh có lẽ cũng không phải là hoàn toàn không có lợi ích gì. Một mặt, một lượng lớn vật phẩm chiến đấu cổ xưa đều có thể được đưa vào sử dụng, vừa lúc tiêu hao hết, đỡ phải để lãng phí ở nhà. Mặt khác, việc chiến tranh tiếp tục cũng có lợi cho sự phát triển. Đương nhiên, đây chỉ là những trận chiến có cường độ bình thường. Nếu như cường độ quá lớn, tạo ra áp lực quá lớn cho nền văn minh, vậy thì sẽ không có lợi cho sự phát triển nữa. Tình hình hiện tại là vừa lúc, có một chút áp lực, vừa đủ để thúc đẩy sự phát triển kỹ thuật nội bộ, khiến tất cả mọi người đều ở vào trạng thái căng thẳng. Như vậy cũng rất tốt, tuy rằng sẽ tổn thất một số lực lượng chiến đấu, nhưng lại có tác dụng thúc đẩy rất lớn đối với sự phát triển của nền văn minh. Nếu như đối phương cũng muốn duy trì sự cân bằng, Tề Nguyên ngược lại hy vọng cuộc chiến này có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng hắn cũng phải cân nhắc đến khả năng xảy ra những biến cố khác, một khi đối thủ ra tay, hắn cũng cần phải ứng phó kịp thời. Nhưng mà, ở tiền tuyến có đến 8 vị vương cấp, vẫn có thể đảm bảo an toàn. Còn về việc khi nào phản công, hoặc là tiêu diệt kẻ địch, thì phải đợi tiên thiên hồn tộc và không gian lão nhân trở về. Hai người đã đi được 5 năm, gần đây mới gửi tin tức về, đã trở về từ vết nứt không gian bí ẩn kia, thành công điều tra được tình hình của đối phương. Đối với việc này, Tề Nguyên cũng rất hài lòng. Nhìn từ góc độ này, thực lực của đối phương rõ ràng không mạnh như trong tưởng tượng, cho dù có mạnh, cũng chưa chắc đã mạnh hơn hành tinh mẹ. Xét cho cùng, ngay cả hai vị vương cấp đi điều tra cũng không bị ngăn cản, chứng tỏ nội tình của đối phương không phải là quá cao. Mà tin tức được gửi về, cũng vừa lúc chứng minh điều này. Tiên thiên hồn tộc đã gửi tất cả tin tức cho Tề Nguyên, giúp hắn hiểu rõ về nền văn minh của đối phương. Đây đúng là một nền văn minh tinh hệ, chiếm cứ một tinh hệ khổng lồ, tài nguyên cũng rất phong phú, nhưng có lẽ không bằng tinh vân. Mà nền văn minh này rất khác so với nền văn minh hành tinh mẹ, bọn họ không có chúa tể duy nhất, cũng không có một thế lực nào đủ mạnh để áp chế tất cả những người khác. Nơi này có chút giống với đại lục huyền ảo, có đủ loại thế lực khác nhau, cùng nhau quản lý nền văn minh. Chỉ có điều, thực lực của bọn họ mạnh hơn, mấy thế lực có thực lực tổng hợp mạnh nhất, gần như đều có hơn 10 vị vương cấp, cho nên mới khiến họ tự tin như vậy. Theo phỏng đoán của hồn tổ, bên ngoài bọn họ hẳn là có gần 70 vị cường giả vương cấp, đến từ các thế lực khác nhau, nhưng ẩn nấp trong bóng tối chắc chắn còn nhiều hơn. Nhìn chung, thực lực rất mạnh, có sức mạnh để tung hoành trong vũ trụ. Đồng thời, bọn họ đã từng gặp phải nhiều nền văn minh khác trong vũ trụ, và đều dựa vào thực lực mạnh mẽ của mình để tiêu diệt đối phương. Cũng chính vì những trải nghiệm này, đã khiến họ vô cùng tự tin, khi gặp phải nền văn minh hành tinh mẹ, đã lựa chọn cưỡng ép xâm lược. Nhưng mà, cuộc chiến trong 5 năm qua, quả thực đã mang đến cho họ áp lực rất lớn. Nhưng bọn họ vẫn cho rằng, mình có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Sau khi biết được những tin tức này, Tề Nguyên cũng yên tâm. Đối phương quả thực rất mạnh, thậm chí nếu như hai bên khai chiến toàn diện, chắc chắn sẽ có tổn thất nặng nề. Cho dù cuối cùng có chiến thắng, cũng phải mất ít nhất 10 mấy vị vương cấp. Nhưng mà, Tề Nguyên không hề lo lắng về điều này. Bởi vì hắn luôn tin rằng, một nền văn minh được quản lý bởi nhiều thế lực rời rạc, tuyệt đối không bằng hành tinh mẹ do một mình hắn khống chế. Bởi vì cho dù là sự phối hợp giữa các thế lực, hay là sự giao lưu và dung hợp về năng lực kỹ thuật, cùng với việc khống chế chiến tranh, đối phương kỳ thật đều sẽ thua kém. Trừ phi, nội bộ đối phương có thể tiến hành một cuộc cải tổ lớn, nói không chừng mới có đủ thực lực để sánh ngang với nền văn minh hành tinh mẹ hiện tại. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút, Tề Nguyên đã đại khái đoán được hướng đi của tình hình sau này. Hai bên đều là nền văn minh tinh hệ hùng mạnh, tuy rằng có sự chênh lệch nhất định về thực lực, nhưng rất có thể không thể nào phân định thắng bại trong thời gian ngắn. Cho dù Tề Nguyên cho rằng mình mạnh hơn, cũng không thể nào dễ dàng tiêu diệt một nền văn minh có gần 100 vị vương cấp. Đây chắc chắn là một cuộc chiến trường kỳ, cần phải trải qua rất nhiều năm. Nhưng mà, sự thay đổi của chiến sự ở tiền tuyến lại nhanh hơn so với tưởng tượng của hắn. Đối thủ tự tin này, dường như rất tin tưởng vào thực lực của mình, đã trực tiếp phá vỡ thế giằng co, phái lực lượng chiến đấu siêu phàm đến tấn công. Dưới sự liên thủ của cừu đầu cự mãng cùng 4 vị vương cấp khác, đã cưỡng ép vây công một hành tinh ở tiền tuyến của nền văn minh hành tinh mẹ. Trên đó có một vị thành chủ của vực thành thuộc 3.000 tinh vực. Sau khi bị vây công, tuy rằng đã liều mạng phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh chết. Đây là do chiến tuyến kéo dài quá xa, những vương cấp khác không thể đến hỗ trợ kịp thời, mới dẫn đến thảm kịch này. Cuối cùng, hành tinh này còn bị đối phương đánh nát, một lượng lớn lực lượng chiến đấu và con người tử trận, thậm chí còn có một số tài liệu bị rơi vào tay đối phương. Sự thay đổi đột ngột này, khiến Tề Nguyên vốn ưa thích hòa bình cũng không nhịn được tức giận. Đối phương quá mức ngông cuồng, cũng quá mức tự tin, dường như chắc chắn có thể nắm chắc nền văn minh hành tinh mẹ. Cho nên, không thèm để ý đến việc tạm thời ổn định, muốn mạnh mẽ phá vỡ thế bế tắc. Hắn cũng không ngờ, đối phương lại quyết tuyệt như vậy, trực tiếp ra tay vây giết cường giả vương cấp của nền văn minh hành tinh mẹ. Hành động như vậy có nghĩa là gì? Tề Nguyên tin rằng bọn họ hiểu rõ, một khi đã ra tay như vậy, có nghĩa là hai bên không còn có thể hòa giải, chắc chắn là phải quyết một sống một chết. Đồng thời, sau khi đối phương làm vậy, Tề Nguyên tuyệt đối không thể nào khoanh tay đứng nhìn, mà nhất định phải phát động chiến tranh vương cấp. Kỳ thật, đây không phải là điều mà Tề Nguyên mong muốn. Nhưng chuyện đã xảy ra, Tề Nguyên cũng từ bỏ hy vọng phát triển hòa bình, bắt đầu nghiêm túc đối mặt với trận chiến này. Đối phương đã chủ động khiêu khích, đồng thời phát động chiến tranh vương cấp, vậy thì không cần phải nhượng bộ nữa. Tề Nguyên nhìn về phía tây xa xôi, dường như nhìn thấu màn đêm, thấy được chiến trường ở đó. Bình tĩnh ra lệnh, Trường Lâm, ta không muốn nhìn thấy loại hành vi vây công này thêm lần nào nữa, đánh bại bọn họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, An Trường Lâm sững sờ. Nói, vâng, là muốn trực tiếp phát động chiến tranh vương cấp sao? Phát động chiến tranh toàn diện, đã đối phương không cần mặt mũi, vậy thì để tử vong và tàn sát lan tràn khắp nền văn minh của họ. Theo vị vương cấp đầu tiên ngã xuống, chiến cuộc vốn đã bình tĩnh rất lâu, đột nhiên có sự thay đổi. Sĩ khí của nền văn minh hành tinh mẹ bị ảnh hưởng rất lớn, có dấu hiệu bị đối phương phản công. Ngược lại, khí thế của kẻ địch tăng vọt, các thế lực đều hừng hực khí thế, điều khiển lực lượng chiến đấu của mình, tấn công 9 hành tinh còn lại của hành tinh mẹ. Đồng thời, 5 vị cường giả vương cấp đã tham gia vây công trước đó, vậy mà lại ra tay một lần nữa, định dùng cách tương tự để giết thêm một vương cấp nữa. Sau khi nếm được mùi vị ngọt ngào, bọn họ càng cho rằng nền văn minh hành tinh mẹ là quả hồng mềm, có thể tùy ý sâu xé. Nhưng lần này, những vương cấp của Liên Hợp Học Viện và 3.000 tinh vực đã có sự chuẩn bị, luôn đề phòng, cho nên không bị vây giết, mà đã chạy thoát ra ngoài. Nhưng hành tinh mà hắn đóng giữ, cuối cùng vẫn bị cửu đầu cự mãng phá hủy, tổn thất không ít lực lượng chiến đấu. Trong đó có không ít thạch tôn, bị đòn tấn công vượt cấp của vương cấp hủy diệt hoàn toàn trong nháy mắt. Cách đánh không theo quy tắc này, của đối phương cũng đã phá hỏng kế hoạch kéo dài chiến tranh của Tề Nguyên. Đã đối phương không theo quy tắc, vậy thì hắn cũng không cần phải khách khí nữa. Một lực lượng chiến đấu hùng mạnh bắt đầu được phái đến tiền tuyến. Mà đối thủ vẫn đang ngông cuồng tàn sát. Một tiểu đội được tạo thành từ 5 vị vương cấp, di chuyển khắp các chiến khu, tấn công những cường giả siêu phàm một cách trắng trợn. Các vương cấp của Liên Hợp Học Viện và 3.000 tinh vực cũng bị đánh cho bất tỉnh, không kịp phản kháng. Dẫn đến một lượng lớn lực lượng chiến đấu siêu phàm tử trận, cục diện vốn đang cân bằng, đã bị đối phương chiếm ưu thế. Sắc mặt Tề Nguyên cũng ngày càng khó coi, các vương cấp của Liên Hợp Học Viện và 3.000 tinh vực cuối cùng vẫn khiến hắn thất vọng. Không chỉ có thực lực cá nhân không đủ mạnh, mà khả năng khống chế chiến tranh cũng không tốt, trong tình huống rõ ràng đang chiếm ưu thế, lại không biết cách mở rộng ưu thế, thể hiện rất bình thường. Khi bị đối phương tập kích bất ngờ, cũng không kịp thời phản ứng, dẫn đến lực lượng chiến đấu của phe mình bị tổn thất nặng nề. Đây đều là những sai lầm không thể tha thứ, tuy rằng Chu Trấn Sơn đã kịp thời phản ứng, muốn tổ chức các cường giả vương cấp để ứng phó, nhưng đã không còn kịp nữa, bị đối phương dắt mũi, nhất thời rối loạn. Biết được những điều này, Tề Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Đến đây, cuộc chiến do Chu Trấn Sơn chỉ huy chính thức kết thúc, An Trường Lâm chính thức đến tiền tuyến, tiếp nhận chức vị tổng chỉ huy. Đồng thời, tuy rằng An Trường Lâm và Tề Nguyên cách nhau nửa năm ánh sáng, nhưng hai người đã liên lạc trực tiếp với nhau, cùng nhau khống chế cục diện chiến tranh. Các loại lực lượng chiến đấu cũng được điều chỉnh, một cuộc phản công của hành tinh mẹ chính thức bắt đầu. 3 tháng sau, cửu đầu cự mãng mang theo 4 vị cường giả vương cấp khác, lại tấn công một hành tinh. Theo như bọn họ điều tra, nơi này không có bất kỳ vương cấp nào, cho nên bọn họ đến đây chỉ là để tàn sát những kẻ địch cấp thấp. Kỳ thật, đây không phải là một hiện tượng bình thường. Cho dù là trong chiến tranh, cũng có quy tắc và nguyên tắc, tuy rằng binh bất yếm trá, nhưng cũng không phải là không có giới hạn. Đặc biệt là đối với những nền văn minh siêu phàm, sự chênh lệch giữa các cấp bậc là rất lớn, bình thường đều là những cường giả cùng cấp bậc chiến đấu với nhau, rất ít khi tàn sát những lực lượng chiến đấu cấp thấp hơn. Đây là một hành vi vô nhân đạo. Hơn nữa, đối với những nền văn minh cực kỳ hùng mạnh, mục đích của chiến tranh chưa bao giờ là phải quyết một sống một chết, thậm chí cho dù có rất nhiều người chết, hai bên vẫn có thể giảng hòa, hợp tác với nhau. Cho nên, rất nhiều khi, sẽ không hoàn toàn xé rách mặt nhau, làm những chuyện thật sự kết thù. Nhưng mà, đối phương lại làm vậy, hơn nữa còn làm không chỉ một lần. Dùng một phương thức gần như ngu ngốc, để vương cấp hết lần này đến lần khác tàn sát siêu phàm, thậm chí là tàn sát mà không hề có sức phản kháng. Điều này không thể nào tha thứ. Chiến tranh có thể xảy ra, người cũng có thể chết, nhưng không thể chết theo cách này. Cho nên, lần này, khi cửu đầu cự mãng mang theo 4 vị vương cấp đến gần hành tinh, chuẩn bị tàn sát một lần nữa, ngoài ý muốn cuối cùng cũng đã xảy ra. Khi chiếc đuôi to lớn của cửu đầu cự mãng quật vào hành tinh này, lại phát hiện đây chỉ là một cái vỏ rỗng. Tất cả lực lượng chiến đấu bên trong đều đã rút lui, phần lớn tài nguyên và vật liệu cũng đã được mang đi. Trong lúc 5 vị vương cấp đang tiếc nuối, đột nhiên có mấy bóng người không đáng chú ý bước ra từ hành tinh này, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào 5 vị cường giả vương cấp này, như thể cảm nhận được ánh mắt của họ. Cửu đầu cự mãng cũng hoàn hồn, nhìn về phía mấy người này với đôi mắt to lớn, đồng tử không khỏi co rút lại, phát ra một ý niệm đứt quãng, vương. Tuy rằng cách gọi của hai bên đối với vương cấp có sự khác biệt, nhưng đối phương rõ ràng đã nhìn ra thực lực của 3 người này. Nền văn minh hành tinh mẹ chỉ có 3 người, nhưng trong mắt họ lại không có bất kỳ sự sợ hãi nào, thậm chí còn rất lạnh lùng, chỉ bình tĩnh hỏi một câu, chúng ta đều là vương cấp, tại sao các ngươi lại tàn sát siêu phàm? Nghe thấy câu hỏi này, đối phương sửng sốt, cuối cùng nói với giọng chế giễu, ta không cần phải giải thích với ngươi, chủng tộc yếu ớt, trí tuệ thấp kém, cứ chờ bị chúng ta tiêu diệt hoàn toàn đi. Vừa nói, đã bắt đầu điều động linh khí trong cơ thể. Rõ ràng, chiến thắng trong mấy tháng qua đã khiến đối phương có thêm tự tin. Hơn nữa, 5-3, kỳ thật cũng không có gì phải lo lắng. Theo 5 người của cửu đầu cự mãng đồng loạt ra tay, sức mạnh đáng sợ tràn ngập khắp vũ trụ, những mảnh vỡ của hành tinh bên dưới không ngừng bị xé rách. Trong mắt 5 người càng thêm tự tin, trước đó, chính là 5 người bọn họ liên thủ, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, không ai có thể ngăn cản. Nhưng rõ ràng, bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của 3 người trước mắt. Người dẫn đầu của nền văn minh hành tinh mẹ, sắc mặt trắng bệch, u ám, giống như một thi thể đã chết mấy chục ngày, toàn thân tỏa ra khí tức trong sạch, ánh mắt đờ đẫn, không có sức sống, là một loại sinh mệnh cực kỳ đặc thù. Cảm nhận được đối phương ra tay, hắn hơi ngẩng đôi mắt trắng dã lên, không có chút cảm xúc nào, mặc cho đòn tấn công rơi xuống người mình. Nhưng ngay sau đó, hắn chỉ giơ bàn tay khô héo lên, chắn trước người, đã chặn đứng được đòn tấn công khủng bố của đối phương. Những gợn sóng linh khí khổng lồ không hề gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến cơ thể hắn. Còn 2 người phía sau hắn, một người là nữ tử có dung mạo tuyệt mỹ, một người là thanh niên mặc trường bào. Nữ tử nheo mắt lại, tạo ra một tảng đá trước người, đã chặn đứng tất cả mọi đòn tấn công. Còn thanh niên kia, trên trường bào có khắc đủ loại ký hiệu nguyên tố, mang theo khí tức tự nhiên cực kỳ phức tạp, chỉ cần phất tay một cái, đã đánh tan đòn tấn công của đối phương. Màn trình diễn dễ dàng của 3 người này, đã lọt vào mắt 5 người của cửu đầu cự mãng, khiến chúng không khỏi lùi về sau một bước. Giữa những cường giả, đôi khi chỉ cần một lần tiếp xúc, đã có thể hiểu sơ qua về thực lực của đối phương. Cho nên, bọn họ đã nhận ra, thực lực của 3 người trước mắt tuyệt đối không tầm thường, thậm chí rất có thể là những cường giả đỉnh cao trong số các vương cấp. Các ngươi là ai? Là cường giả mới được phái đến sao? Người đàn ông giống như xác khô dẫn đầu, nhếch miệng nở một nụ cười giả tạo, cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Nói, ngươi có thể gọi ta là tướng thần, ta rất vui được gặp các ngươi. Vừa nói, vừa liếm đôi môi xanh xao, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Người phụ nữ phía sau hơi nhíu mày, nói, tướng thần, đừng có mà háo ăn quá đáng. Yên tâm, sẽ trả lại 2 tên cho ngươi. Được. Nghe vậy, thanh niên mặc trường bào nguyên tố bên cạnh không khỏi lùi về sau mấy bước, có chút chán ghét nhìn 2 người bên cạnh, rõ ràng là không hợp nhau. Ngay sau đó, nam tử tự xưng là tướng thần, cùng với người phụ nữ xinh đẹp phía sau, liền trực tiếp lao về phía 5 người đối diện, không hề sợ hãi. Tuy rằng thân hình có vẻ nhỏ gầy, nhưng lại có tốc độ cực kỳ nhanh, trong nháy mắt bộc phát, đã sắp lao đến trước mặt kẻ địch. Lập tức khiến 5 vị cường giả vương cấp là cửu đầu cự mãng cùng những người khác phải khiếp sợ, nhưng so với sợ hãi, bọn họ càng thêm hoang mang. Rốt cuộc thực lực của đối phương mạnh đến mức nào, mà dám chỉ với 2 người, đã trực tiếp ra tay với 5 người bọn họ. Hơn nữa, người thanh niên kia vẫn đứng im, sắc mặt lạnh nhạt, không hề thay đổi, yên lặng quan sát chiến trường. Nhưng cho dù trong lòng có nhiều nghi ngờ, tình thế trước mắt cũng không cho phép họ suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì 2 kẻ địch trước mặt đã xông đến. Cửu đầu cự mãng vội vàng vung đuôi, sức mạnh cường đại quật vào người đối phương, định đánh bay bọn họ ra ngoài. Nhưng kết quả không như nó mong muốn. Nam tử giống như xác khô kia cắn một cái lên lớp vảy cứng rắn, hàm răng sắc nhọn vậy mà lại cắn nát nó. Đồng thời, hắn vươn móng vuốt màu xanh ra, trực tiếp đâm vào đuôi cửu đầu cự mãng, xé ra một lỗ thủng lớn, máu thịt hiện ra bên trong. Nhìn thấy máu tươi, trong mắt tướng thần hiện lên vẻ tham lam tột độ, thậm chí trong nháy mắt này, suy nghĩ cũng bị ham muốn ăn uống khống chế. Nước bọt không nhịn được chảy ra từ khóe miệng, chỉ do dự một giây, hắn đã chui vào trong, cắn một cái lên máu thịt. Tuy rằng chỉ là một vết thương rất nhỏ, thậm chí đối với cửu đầu cự mãng mà nói, cũng chỉ như bị muỗi cắn. Nhưng chỉ một ngụm này, đã khiến nó cảm thấy đau đớn lan ra toàn thân trong nháy mắt, khiến nó không nhịn được run rẩy. Sau khi gầm lên một tiếng, đã ngã xuống hành tinh chết, thậm chí, phần thịt bị tướng thần cắn kia, vậy mà lại hiện lên màu trắng xanh, đồng thời bắt đầu thối rữa, da và vảy bắt đầu lão hóa, xuất hiện nếp nhăn. Hiện tượng này lập tức khiến cửu đầu cự mãng giật mình. Cơ thể và vảy của nó có một lượng lớn năng lượng, cường độ cũng rất cao, vậy mà chỉ bị cắn một cái, đã có sự thay đổi lớn như vậy, thật sự khiến nó không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng nó còn chưa biết, sức mạnh đáng sợ hơn đang âm ỉ trong cơ thể nó, vẫn chưa hoàn toàn bộc phát ra. Ở một bên khác, bốn vị cường giả vương cấp cao 3 mét, mặc giáp trụ, đồng thời vây công người phụ nữ xinh đẹp kia, định bắt sống nàng. Nhưng mà, thực lực của người phụ nữ này cũng vượt ngoài dự đoán của họ. Chỉ cần nàng trừng mắt một cái, trên người một người trong số đó đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hóa đá. Một loại năng lực hóa đá đặc thù trực tiếp xâm nhập vào cơ thể hắn, bắt đầu quá trình hóa đá không thể nào đảo ngược. Chỉ trong nháy mắt, vị cường giả vương cấp này đã hoảng sợ lùi lại, vội vàng thử ngăn chặn sự biến đổi trên người mình. Nhưng điều khiến hắn sợ hãi là, loại biến đổi này, cho dù là hắn, một vương cấp, cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể ngăn chặn sự hóa đá lan rộng. Thậm chí, khu vực bị hóa đá đã cứng như đá, chỉ cần chạm vào là vỡ vụn. Sự biến đổi kinh khủng này, lập tức khiến ba người còn lại cũng đồng thời lùi lại, không dám đến gần người phụ nữ xinh đẹp này. Phía sau, nam tử mặc trường bào nguyên tố nhìn thấy cảnh này, cũng gật đầu, chậm rãi nhíu mày. Lẩm bẩm, tuy rằng hai người này có chút kỳ lạ, nhưng thực lực quả thực rất mạnh, không hổ là sinh vật do chúa tể tạo ra. Nếu là những người khác của hành tinh mẹ, khi nhìn thấy tướng thần và người phụ nữ xinh đẹp kia, rất có thể sẽ không nhận ra. Bởi vì hai vị vương cấp này chưa từng xuất hiện trước mặt con người, thậm chí trong số những người nắm quyền cũng rất ít người biết đến hai người này. Ngay cả một số vương cấp, kỳ thật cũng rất xa lạ với hai người này. Nhưng mà, người thanh niên mặc trường bào nguyên tố này, rõ ràng là có chút hiểu biết về hai người này. Nam tử giống như xác khô kia, chính là tướng thần, một loại sinh mệnh thể đặc biệt hoàn toàn mới được tạo ra từ trong thí nghiệm. Có lẽ dùng từ ngữ thông thường để nói, chính là cương thi. Đây là sinh vật đặc thù được tạo ra bằng thủ đoạn hồi sinh tử linh, đã từng chết đi một lần, là sinh vật tử linh có thực thể. Có hai đặc điểm cực kỳ đáng sợ, thứ nhất là thân thể cứng rắn đến mức đáng sợ của hắn, gần như không gì phá nổi, cứng hơn nhiều so với thân thể của vương cấp bình thường. Thứ hai là thi độc của hắn, có hiệu quả chuyển hóa cực kỳ đáng sợ, có thể biến những sinh vật khác thành đồng loại với hắn trong thời gian ngắn, cũng chính là cương thi. Mà hắn, là cương thi đầu tiên, cũng được gọi là cương thi vương, được chúa tể đặt tên là tướng thần. Chỉ là trên hành tinh mẹ, tề nguyên không cho phép hắn cắn người tùy tiện, tuy rằng đã tạo ra chủng tộc cương thi này, nhưng không ai muốn nền văn minh của mình toàn là cương thi nửa người nửa quỷ, nửa sống nửa chết, chỉ khi gặp phải một số sinh vật vũ trụ không nghe lời, hoặc là không có trí tuệ, mới có thể để tướng thần biến chúng thành cương thi. Điều này khiến cho, tuy rằng tướng thần có khả năng lây nhiễm cực mạnh, nhưng số lượng cương thi lại không nhiều. Người phụ nữ xinh đẹp kia, thân phận cũng không tầm thường, hơn nữa còn có nhiều tầng thân phận. Đầu tiên, nàng là người của hồn tộc, là một trong 12 tiên thiên hồn tộc, hậu duệ của thanh nữ, nhưng đã xảy ra một số biến dị, là một cá thể tương đối đặc biệt. Về sau, nàng tham gia thí nghiệm của viện nghiên cứu, lợi dụng kỹ thuật hóa đá và hồi sinh tử linh, định kết hợp với năng lực ban đầu của nàng, giúp nàng bù đắp những khuyết điểm. Chỉ là không ai biết đã xảy ra chuyện gì trong thí nghiệm, chỉ biết là cuối cùng thí nghiệm đã thất bại, không phát triển theo kế hoạch ban đầu. Nhưng mà, hồn tộc này không chết, mà là dung hợp hồn tộc, hóa đá, kỹ thuật hồi sinh tử linh, trở thành một sinh vật tử linh giống như tướng thần. Nghe nói, trong đó còn có Quý Minh, vị cường giả đỉnh cao tinh thông tử vong này giúp nàng điều chỉnh cơ thể, từ đó mới cuối cùng trở thành cường giả vương cấp. Mà nàng, bây giờ được gọi là quỷ nữ hóa đá, nhưng càng nhiều người gọi là thạch cơ. Năng lực của nàng cũng rất đặc biệt, có thể hóa đá linh hồn, hơn nữa là không thể nào đảo ngược. Đồng thời, sau khi bị nàng biến thành tượng đá, sẽ có một số đặc điểm của quỷ tộc, coi như là một loại thạch tượng quỷ khác. Không thể nghi ngờ, thực lực của hai người này đều cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn rất nguy hiểm, là những sinh vật cực kỳ khó khống chế. Cũng may là hành tinh mẹ đủ mạnh, có rất nhiều cường giả dị biệt, cùng với Tề Nguyên, vị chúa tể hùng mạnh này, luôn áp chế những dị loại này. Nếu như ở những nền văn minh khác, hai người này chắc chắn là những tồn tại gây nguy hiểm cho cả chủng tộc, thậm chí trong toàn bộ vũ trụ, đều thuộc về loại bị người người đuổi đánh. Nhưng mà, sức mạnh chiến đấu mà hai người có thể thể hiện ra trong chiến tranh cũng rất đáng nể. Còn về thanh niên mặc trường bào nguyên tố kia, nếu có người của hành tinh mẹ nhìn thấy hắn, hẳn là sẽ nhận ra, người này rất nổi tiếng, thậm chí có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, bởi vì ở một kỳ đại hội tinh anh toàn cầu trước kia, hắn đã giành được quán quân của Hoàn Mỹ cấp với ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa, lúc đó, hắn được tất cả mọi người công nhận là có thiên phú cao hơn cả quán quân siêu phàm cấp, tuy rằng vẫn chưa đạt đến siêu phàm, mà bản thân hắn là một tồn tại cực kỳ đặc biệt, ngay từ ngày đầu tiên hắn ra đời, đã được định sẵn là sẽ có một cuộc đời phi thường. Vào ngày hắn ra đời, ngay cả Tề Nguyên cũng tự mình đến xem hắn, bởi vì hắn thật sự quá đặc biệt. Lúc hắn sinh ra, trời đất xuất hiện dị tượng, trong bệnh viện nơi hắn ra đời, luôn có đủ loại năng lượng thuộc tính, tạo thành những cảnh tượng kỳ lạ như mây ngũ sắc, hỏa diễm, cuồng phong, lôi đình, cự mộc trên bầu trời. Lúc đó đã có một bài báo đưa tin, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Sau khi hắn ra đời, họ đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về thể chất của hắn, rồi lập tức báo cáo cho Tề Nguyên. Bởi vì đứa trẻ này có đến 10 thuộc tính trong cơ thể, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, ám, quang, băng. Hơn nữa, độ thân hòa với 10 thuộc tính này đều cao đến 120%. Sau khi biết được tình huống này, Tề Nguyên cũng lập tức đến kiểm tra, hơn nữa còn sử dụng năng lực vương cấp để kiểm tra toàn diện cho đứa trẻ này. Kết quả kiểm tra của hắn còn chính xác hơn những người khác, thậm chí còn phát hiện ra một số điều mà những người khác không phát hiện ra. Đứa trẻ này, quả thực đặc biệt đến cực điểm. Đầu tiên là thuộc tính của nó, người bình thường không thể nào có nhiều thuộc tính như vậy, những người thuộc tính tự nhiên. Kỳ lạ hơn là, trong đó không hề có những thuộc tính kỳ quái như linh hồn, huyết nhục, xương cốt, mà toàn bộ đều là thuộc tính nguyên tố tự nhiên. Tiếp theo là độ thân hòa với các thuộc tính của nó, độ thân hòa với mỗi thuộc tính đều đạt đến 120%. Những đứa trẻ bình thường, độ thân hòa của tất cả các thuộc tính cộng lại đạt 100% là chuyện bình thường. Nhưng khi cộng lại, con số của nó là 1.200%. Điều này có nghĩa là, nó có sự hiểu biết và khả năng khống chế cực mạnh đối với 10 thuộc tính này. Sau này cho dù là học tập linh văn hay là vu thuật, đều có điều kiện cực kỳ tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thậm chí, tương lai nó chắc chắn sẽ đột phá siêu phàm. Gần như không có bất kỳ hạn chế nào, con đường tương lai rộng mở. Mọi con đường đều dẫn đến La Mã, nhưng hắn chính là Hoàng đế La Mã. Cuối cùng, Tề Nguyên phát hiện ra một vấn đề mà những người khác không phát hiện ra, đó là sự thuần túy của cơ thể hắn. Tất cả những người khác, bao gồm cả Tề Nguyên, cùng với những vương cấp khác, khi sinh ra, cơ thể đều sẽ có tạp chất. Nói chính xác là khi kiểm tra độ thân hòa với thuộc tính, sẽ có 0,001% thuộc tính khác, vì đây là một phần cấu tạo nên cơ thể, chắc chắn không thể thiếu, mọi người cũng công nhận điều này. Nhưng Tề Nguyên phát hiện ra rằng, đứa trẻ này không có tạp chất. Ngoài 10 loại nguyên tố của bản thân, không thể nào kiểm tra ra bất kỳ thuộc tính nào khác trong cơ thể nó, có nghĩa là tất cả máu thịt, da, xương cốt, kinh mạch, nội tạng, thậm chí là tóc, móng tay của cơ thể nó đều được tạo thành từ 10 loại nguyên tố này. Đây là một đứa con của nguyên tố tự nhiên, mà tương lai của nó cũng không nằm ngoài dự đoán. Một đường thuận lợi, gần 10 tuổi đã đạt đến Hoàn Mỹ đỉnh phong, trực tiếp tham gia Đại hội Tinh Anh Toàn Cầu năm đó. Trở thành người đầu tiên giành được quán quân Hoàn Mỹ cấp của Đại hội Tinh Anh Toàn Cầu ở tuổi lên 10. Nhưng tất cả những điều này chỉ là sự khởi đầu cho cuộc đời truyền kỳ của hắn. Sự mạnh mẽ của hắn không chỉ nằm ở thiên phú, mà còn ở sự hiểu biết về năng lực của bản thân, cùng với khả năng tư duy đáng kinh ngạc. Ban đầu, mọi người cho rằng hắn sẽ nhanh chóng đột phá siêu phàm. Nhưng hắn đã không làm vậy, không hề để ý đến danh hiệu thiên tài và thần đồng của mình, mà thật sự lắng đọng lại. Đồng thời, thể hiện sự trưởng thành không nên có ở độ tuổi này, hắn rời khỏi thành phố náo nhiệt, rời xa tất cả những lời ồn ào và tán thưởng. Đến mọi ngóc ngách của hành tinh mẹ, cảm nhận sự rung động của trời đất. Hắn đã dành ra 5 năm, dùng 5 năm này để tôi luyện bản thân, đồng thời tìm ra con đường của riêng mình. Tề Nguyên gọi đó là ngộ đạo, đây là điều mà rất nhiều cường giả còn thiếu sót, đặc biệt là những cường giả trẻ tuổi, chính vì thiên phú của bản thân quá mạnh, cho nên thiếu đi sự nhận thức về con đường của mình. Nhưng mà, rất nhiều người mấy trăm tuổi cũng chưa từng làm được, một đứa trẻ lại thật sự làm được. Hơn nữa, chỉ trong vòng 5 năm, đã ngộ ra được con đường của mình. Hắn đã tìm ra con đường cho 10 thuộc tính của mình, đồng thời dung hợp chúng, đạt đến siêu phàm. Hơn nữa, vào ngày đột phá, đã trực tiếp đạt đến siêu phàm đỉnh phong. Năm đó, hắn mới 15 tuổi. Từ đó về sau, hắn không còn xuất hiện trên hành tinh mẹ nữa, nhưng truyền thuyết về hắn vẫn chưa bao giờ dừng lại. Nhiều năm trôi qua, bây giờ hắn đã đột phá vương cấp, trở thành một trong những người có thực lực mạnh nhất trên hành tinh này. Không ai biết hắn đã đi theo con đường nào, thực lực của hắn ra sao. thậm chí ngay cả quyền bính mà hắn nắm giữ là gì, cũng không ai biết rõ. Năm đó, khi hắn còn nhỏ, đã có người khẳng định hắn không thể nào trở thành vương cấp. Bởi vì hắn có đến 10 thuộc tính, hơn nữa 10 thuộc tính này không có sự phân chia rõ ràng. Như vậy, khi cuối cùng lựa chọn quyền trượng, hắn không thể nào trực tiếp lựa chọn 10 quyền trượng, dù sao Tề Nguyên cũng không thể nào hào phóng như vậy. Vậy thì lựa chọn cuối cùng, rất có thể là chọn một quyền trượng. Như vậy, nguyên tố chi tử chỉ có một thuộc tính, thì sao có thể xứng với danh hiệu nguyên tố chi tử? Chỉ có điều, suy nghĩ của con người cuối cùng vẫn bị trói buộc, không thể nào thoát khỏi quỹ đạo ban đầu, đi ra một con đường hoàn toàn mới. Tất cả mọi người đều cho rằng có thể vây khốn hắn, nhưng trên thực tế lại không hề có tác dụng gì. Thậm chí, nói chính xác, khó khăn trong mắt người khác, trong mắt thiên tài chỉ là một cánh cửa nhỏ, thậm chí còn có thể giúp hắn tìm ra một con đường đặc thù, trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có một số ít người biết, nguyên tố chi tử không chiếm cứ quyền hạn của hành tinh mẹ, mà là đột phá bằng phương thức tương tự như thần nguyên. Trong cơ thể hắn, có 10 loại vật phẩm có phẩm chất đạt đến vương cấp, lần lượt đại diện cho 10 thuộc tính của hắn. 10 loại vật phẩm vương cấp này, khi hắn vừa mới đột phá vương cấp, được phân bố ở khắp nơi trên cơ thể hắn. Khi cần sử dụng loại năng lượng nào, cơ thể sẽ chuyển hóa thành loại năng lượng đó. Nhưng theo thực lực của hắn tăng lên, đồng thời không ngừng tìm hiểu con đường tương lai, tất cả đều thay đổi. Bởi vì 10 loại vật phẩm vương cấp này, cuối cùng đã dần dần dung hợp với nhau, hợp thành một viên ngọc ở vị trí trái tim của hắn. Một viên ngọc hoàn mỹ, có 10 loại năng lượng luân chuyển, có thể tùy ý sử dụng 10 loại thuộc tính này, đồng thời phối hợp 10 loại thuộc tính với nhau, cuối cùng bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp. Đây chính là con đường cuối cùng mà hắn đã tìm ra. Một con đường không giống với bất kỳ ai, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng đặc biệt. Trong mắt những người thuộc thế hệ trước, hắn là một nhân tài mới nổi, cũng là một cường giả có thực lực mạnh mẽ đến mức ngay cả bọn họ cũng không thể nào nhìn thấu. Hắn là một nhân vật thần bí như vậy, tràn đầy màu sắc truyền kỳ. Đồng thời, bây giờ hắn còn được gọi là nguyên tố chi chủ. Sự xuất hiện của nhân vật cấp bậc này cũng có nghĩa là Tề Nguyên bắt đầu nắm giữ toàn cục, chuẩn bị phản công. Đã hồn tổ hiểu rõ đại khái về thực lực của đối phương, vậy thì hắn không cần phải kiềm chế nữa, liều mạng một phen, xem ai mới là người chiến thắng cuối cùng. Chiến đấu vẫn đang tiếp diễn. Trận chiến 3-5, vậy mà lại khiến cho bên thoạt nhìn yếu thế hơn chiếm ưu thế tuyệt đối. Thậm chí, nguyên tố chi chủ còn chưa ra tay, chỉ bằng tướng thần cương Thi Vương và Thạch Cơ, đã trực tiếp đánh cho 5 người đối phương liên tục bại lui. Đương nhiên, một nguyên nhân rất quan trọng là do năng lực của hai người này quá mức kỳ lạ, khiến đối phương khó lòng phòng bị. Thi độc của tướng thần, chỉ cần cắn một cái, đã có thể biến một sinh vật cấp siêu phàm thành cương thi, là một trong những loại độc đáng sợ nhất trên đời. Hơn nữa gần như không có cách nào chữa trị, cửu đầu cự mãng bị cắn một cái, hơn nửa cái đuôi đã mất đi hoạt tính, không dám đến gần nữa. Còn 4 vị vương cấp khác, sau khi phát hiện ra đòn tấn công của Thạch Cơ không thể nào đảo ngược, cũng hoảng sợ, không dám đến gần nữa. Đồng thời, dường như còn có ý định lùi lại. Càng là những tồn tại mạnh mẽ, thì càng quý trọng mạng sống của mình, bọn họ không muốn mất mạng trong một trận chiến. Hơn nữa, sau khi quen với việc nhiều người vây công một người, dễ dàng giành chiến thắng, bọn họ tự nhiên không muốn liều mạng với hai cường giả này. Nhưng mà, 5 người cứ thế mà rút lui thì có chút mất mặt. Nếu như trở về báo cáo, nói rằng 5 người bọn họ vây công 3 người, kết quả bị đánh cho phải chạy về nhà, chắc chắn sẽ bị người ta chê cười. Ít nhất là phải giết được một người. Nghĩ vậy, 5 người nhìn về phía thanh niên ở phía sau, dường như có ý tưởng mới. So với hình tượng đặc biệt của tướng thần và Thạch Cơ, thanh niên này thật sự quá mức bình thường, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, giống như một chàng trai nhà bên. Cho dù hiện tại đang đứng giữa vũ trụ, trông hắn vẫn rất dễ gần, mang đến cho người ta cảm giác thoải mái, đồng thời trông cũng dễ bắt nạt. Chỉ là bọn họ không biết, loại cảm giác đặc thù này là do sự hòa hợp với tự nhiên của nguyên tố chi chủ, cho nên mới có thể hòa làm một thể với thế giới này. Nhưng mà, 5 người của cửu đầu cự mãng rõ ràng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Thế là ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của tướng thần và Thạch Cơ, 5 người này đã vượt qua 2 người họ. Cuối cùng, cùng nhau lao về phía nguyên tố chi chủ đang đứng phía sau với tốc độ cực nhanh. Tướng thần lau máu ở khóe miệng, gãi đầu, dường như có chút khó hiểu với ý nghĩ của đối phương. Thạch Cơ cũng có vẻ mặt tương tự, vuốt tóc trên trán, nhìn về phía nguyên tố chi chủ phía sau, có chút nghi ngờ nói, bọn họ chê chúng ta quá yếu sao? Muốn leo lên núi cao hơn à? Tướng thần lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, không biết nữa, dù sao bọn họ cũng đã xông lên rồi, lúc trước còn lo lắng bọn họ sẽ chạy trốn. Nguyên tố chi chủ thì lạnh nhạt nhìn cảnh tượng này, sắc mặt không có quá nhiều thay đổi. Bởi vì cho dù đối phương không ra tay, hắn cũng sẽ ra tay giải quyết đối thủ. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, giống như một thanh niên bình thường. Nhưng ngay sau đó, năng lượng thuộc tính thổ cực hạn bắt đầu xuất hiện. Cùng lúc đó, còn có giọng nói bình tĩnh của thanh niên, tinh trần. Đột nhiên, trong không khí xuất hiện một hạt bụi ngũ sắc, trôi nổi trong vũ trụ đen kịt, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trông vô cùng xinh đẹp. Những hạt bụi ngũ sắc này ngày càng nhiều, cuối cùng, vậy mà lại tạo thành một hành tinh có đường kính mấy km trước mặt thanh niên, trông vô cùng rực rỡ. Năm người của cửu đầu cự mãng có chút tò mò nhìn cảnh tượng này, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vì phép lịch sự, cùng với sự kiêu ngạo trong lòng, nó vẫn không chút do dự quất đuôi một cái. Nhưng hành động này rõ ràng không có kết quả tốt đẹp gì. Vào lúc đuôi của nó đánh trúng hành tinh thuộc tính thổ, cũng không có quá nhiều thay đổi. Hành tinh giống như một loại khí thể mềm mại, trực tiếp để cho cái đuôi xuyên qua. Nhưng ngay sau đó, khi cửu đầu cự mãng muốn rút đuôi ra, lại phát hiện tình hình đã thay đổi. Cái đuôi trực tiếp bị kẹt trong vô số hạt bụi. Lực ma sát trong đó dường như rất lớn, vô số hạt bụi ngũ sắc trực tiếp bao vây lấy cái đuôi to lớn này. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Ngay sau đó, nguyên tố chi chủ nhẹ nhàng nắm tay phải lại, toàn bộ ngôi sao bắt đầu chậm rãi chuyển động, vô số hạt bụi bị nén và ma sát với nhau. Trong nháy mắt, máu tươi tràn ngập khắp không gian. Hơn nửa cái đuôi khổng lồ bị nghiền nát, thậm chí còn không phải là bị nghiền nát, bởi vì không còn lại một chút gì. Máu tươi bắn ra trong vũ trụ, máu thịt bị nghiền thành những hạt cực nhỏ, xương cốt cũng bị nghiền thành bột dưới sức mạnh cường đại, cùng với đó là tiếng gầm rú thảm thiết của cửu đầu cự mãng, giống như một con giun đất khổng lồ, không ngừng vặn vẹo trên hành tinh. 9 cái đầu của nó đồng thời kêu thảm. Nó không thể nào ngờ được, một sinh mệnh nhỏ bé như vậy lại có thể gây ra cho nó tổn thương lớn như vậy, cho dù là những cường giả cao cấp nhất trong nền văn minh của nó, cũng không mang đến cho nó cảm giác bị uy hiếp mạnh mẽ như vậy. Đồng thời, nó nhìn ngôi sao rực rỡ trước mắt, hành tinh được tạo thành từ vô số hạt bụi ngũ sắc kia, với ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Bởi vì trong nháy mắt, nó cảm thấy vô số sức nặng như những ngọn núi đè lên người mình, khiến nó không có bất kỳ sức phản kháng nào. Cảm giác của nó rất chính xác, hành tinh này là năng lực mà nguyên tố chi chủ lĩnh ngộ được từ vật phẩm vương cấp thuộc tính thổ, sau khi đột phá vương cấp. Đây là một loại bụi đặc thù mà hắn phát hiện được trên một hành tinh nào đó, mỗi hạt đều lấp lánh, kích thước cực kỳ nhỏ bé. Nhưng mà, phẩm chất lại đạt đến vương cấp, thế là, hắn đã luyện hóa loại vật liệu vương cấp này, biến nó thành một phần của cơ thể. Đồng thời gọi loại vật chất này là tinh trần, đặc điểm của loại vật chất này rất đơn giản, chính là rất nặng. Chỉ nhỏ bằng hạt cát, nhưng trọng lượng lại có thể bằng một ngọn núi, mật độ cao đến mức đáng sợ, cho nên chỉ cần một nắm, đã nặng bằng một hành tinh nhỏ. Huống chi, trước mắt là một tinh trần có đường kính mấy km, gần như tương đương với một hành tinh, cho dù là đối với những vương cấp mạnh mẽ. Nếu như tiến vào bên trong tinh trần, rất có thể cũng sẽ bị nghiền nát, trừ phi là những cường giả chuyên tu luyện thân thể, có cường độ cơ thể cực kỳ đáng sợ. Loại người này, trong toàn bộ hành tinh mẹ, hẳn là chỉ có hai người Kim Long và Trương Vĩ. Có lẽ, nếu như có sự chuẩn bị, bọn họ có thể miễn cưỡng chịu đựng được áp lực này, nhưng chắc chắn cũng sẽ rất vất vả. Hơn nữa, đây còn chưa phải là tác dụng mạnh nhất của tinh trần này, vì loại bụi đặc thù này chỉ tồn tại trong vũ trụ, cho nên có thể hấp thu lực lượng. Nếu như tiếp tục hấp thu năng lượng thuộc tính thổ, trọng lượng của loại bụi này còn có thể tiếp tục được nén lại, ngày càng nặng hơn. Cho nên, tinh trần được sử dụng bây giờ còn mạnh hơn nhiều so với lúc ban đầu, mới có thể nghiền nát cửu đầu cự mãng trong nháy mắt. Sự thay đổi đột ngột này đã khiến 4 vị vương cấp còn lại phải khiếp sợ, nhưng đây là đang chiến đấu, làm sao nguyên tố chi chủ có thể cho họ cơ hội do dự. Chỉ trong nháy mắt, xung quanh đã tràn ngập sóng nước, giống như biển rộng, trực tiếp ập về phía 5 người. Có kinh nghiệm trước đó, bọn họ bắt đầu nhanh chóng lùi lại, không dám chạm vào những thứ kỳ lạ này nữa, sợ sẽ bị thương nặng giống như cửu đầu cự mãng. Nhưng ngay sau đó, một bức tường kim loại khổng lồ đã mọc lên sau lưng họ, chặn đứng đường lui của tất cả mọi người. Nước lũ ập đến, che kín bầu trời, tinh trần thổ dung nhập vào nước, dung hợp thành dòng cát chảy kinh khủng, trực tiếp cuốn về phía 4 người một thú. Chỉ tốn vài giây, dòng cát chảy đặc thù được tạo thành từ sự kết hợp giữa tinh trần và nước đã khống chế hoàn toàn 4 người. Cơ thể họ bị trọng lực cực lớn áp chế, không thể nào nhúc nhích được. Thủy, thổ, kim, 3 loại vật chất vương cấp đồng thời ra tay, thể hiện ra sức mạnh áp đảo. Chuyện tiếp theo rất đơn giản, tướng thần và thạch cơ trực tiếp ra tay, tướng thần biến 3 người trong số đó thành cương thi, thạch cơ biến 2 người còn lại thành tượng đá, vừa lúc có thể để bọn họ chiến đấu. Tuy rằng, cương thi và tượng đá do bọn họ tạo ra không thể nào mạnh bằng họ, nhưng miễn cưỡng có thể đạt đến vương cấp cũng rất tốt rồi. Hơn nữa, điều khiến bọn họ kinh ngạc hơn là, phương thức đột phá siêu phàm của 5 người này hoàn toàn khác với vương cấp của hành tinh mẹ, không phải là sử dụng quyền hạn, mà là sử dụng một loại thủ đoạn giống như thần nguyên. Rất giống với phương thức đột phá của nguyên tố chi chủ, luyện hóa một loại vật phẩm vương cấp phù hợp với thuộc tính của mình, biến nó thành một phần sức mạnh của bản thân. Bình thường khi chiến đấu, bọn họ chính là mượn nhờ sức mạnh pháp tắc của vật phẩm vương cấp trong cơ thể. Nhưng mà, Nguyên Tố Chi Chủ chỉ liếc mắt một cái, đã chán ghét ném những thứ này vào linh văn chữ vật. Trong mắt hắn, những vật phẩm vương cấp mà mấy người này sử dụng thật sự quá kém. Cần biết rằng, Nguyên Tố Chi Chủ đã hấp thu 10 loại vật phẩm vương cấp có phẩm chất cực cao, mỗi loại đều được chọn lọc kỹ càng, hơn nữa còn phải đảm bảo phù hợp với năng lực của hắn. Có lẽ có thể thông qua những vật phẩm vương cấp này, để hắn lĩnh ngộ được sức mạnh lớn hơn. Nói tóm lại, xét về phẩm chất, tuyệt đối là những vật phẩm vương cấp cao cấp nhất. Ngay cả tinh trần vừa được sử dụng, cũng là vật liệu cực kỳ quý hiếm, đủ để nghiền ép vật phẩm vương cấp trong cơ thể đối phương. Cũng chính vì vậy, Nguyên Tố Chi Chủ mới có thể hoàn toàn áp đảo, gần như không tốn chút sức lực nào, đã trực tiếp đánh bại ba người này. Nhưng mà, tuy rằng vật liệu vương cấp trong cơ thể bọn họ hơi kém một chút, nhưng phẩm chất chắc chắn đã đạt đến vương cấp, hắn không chút do dự cất vào túi. Sau khi thu dọn chiến trường, ba người cũng không ở lại, mà trực tiếp quay về tiền tuyến. Những trận chiến như vậy không chỉ xảy ra ở một nơi, mà những cường giả được Tề Nguyên phái đi cũng không chỉ có ba người. Trên chiến trường chính, Tổng hạm Ngân Hà lại một lần nữa di chuyển, cùng lúc đó, cự hạm của đối phương cũng bắt đầu tiến đến. Nhưng lần này, nhân vật chính không còn là Tổng hạm Ngân Hà nữa. Tác dụng của Tổng hạm Ngân Hà chủ yếu là cung cấp năng lượng và căn cứ, là một hậu phương giống như một hành tinh, sức mạnh chiến đấu thực tế kỳ thật không mạnh như trong tưởng tượng. Thậm chí rất nhiều cá thể vương cấp có thể trực tiếp nghiền ép Tổng hạm Ngân Hà. Lần này, trước mặt Tổng hạm Ngân Hà, có một người đàn ông trung niên đang đứng, chính là vị tổng chỉ huy trước đó, Chu Trấn Sơn. Chỉ thấy hắn nhảy lên, bay thẳng đến khoảng cách mấy vạn mét, với tốc độ cực kỳ khủng khiếp, trực tiếp đáp xuống cự hạm của đối phương. Trên cự hạm của đối phương, rõ ràng cũng có cường giả, định ra tay ngăn cản, nhưng lúc này đã muộn. Chu Trấn Sơn trực tiếp dẫm chân xuống, rơi xuống boong tàu của cự hạm đối phương. Ngay sau đó, ầm ầm, như tiếng sấm nổ vang trời, lan ra khắp vũ trụ, không gian vũ trụ vốn không thể truyền âm thanh, dường như vào lúc này đã vang lên tiếng sấm, tạo thành sóng âm lan ra khắp nơi. Theo hắn dẫm chân xuống, trực tiếp phá hủy hơn nửa boong tàu, cho dù có khả năng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, vào lúc này, cự hạm này cũng bị trọng thương. Trên thực tế, khả năng phòng ngự của cự hạm đối phương cũng miễn cưỡng đạt đến vương cấp. Đồng thời, cho dù là đối với linh khí, hỏa diễm, pháp thuật các loại, đều có khả năng kháng cự cực mạnh. Nhưng đáng tiếc là, Chu Trấn Sơn là tấn công bằng sức mạnh thuần túy, nói chính xác, hẳn là trọng lực được nén đến cực hạn. Thể chất đặc biệt của hắn, sau khi đạt đến vương cấp, trọng lượng đã không thua kém gì một hành tinh, trực tiếp đè nát cự hạm của đối phương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn thấy cảnh này, vị chỉ huy của đối phương cũng phát hiện ra tình hình không ổn, nhanh chóng bắt đầu rút lui, không hề phản kháng. Bởi vì trong số 6 vị vương cấp vốn ở tiền tuyến, 5 người còn lại đã ra ngoài, bây giờ chỉ còn lại một mình vị tổng chỉ huy. Tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh, nhưng cũng không dám tùy tiện ra tay. Bởi vì hắn đã nhìn thấy, trước mặt Tổng hạm Ngân Hà, có một bóng người màu đỏ rực, vòng tròn lửa sau lưng hắn lộng lẫy, như một tác phẩm nghệ thuật. Trong tình huống hiện tại, nếu như vị chỉ huy này cưỡng ép ra tay, sẽ phải đồng thời chịu đựng sự tấn công của ba bên là Chu Trấn Sơn, danh hiệu cấp thần binh hỏa thần, và Tổng hạm Ngân Hà, vậy thì sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, ngay từ đầu, hắn đã lựa chọn rút lui. Nếu như không thể chiếm ưu thế, hoặc là không thể tạo ra thế cân bằng về mặt lực lượng chiến đấu đỉnh cao, thì sự yếu thế sẽ lan đến lực lượng chiến đấu cấp trung và cấp thấp, từ đó từng bước khiến chiến tranh sụp đổ. Trong mắt vị chỉ huy mặc giáp vàng này, chỉ cần đợi những lực lượng chiến đấu vương cấp khác trở về, thì sẽ có cơ hội phản công. Nếu như trước đó, khi Chu Trấn Sơn làm tổng chỉ huy, với suy nghĩ ổn định thúc đẩy, rất có thể sẽ chủ động ngừng chiến đấu, không để tình hình trở nên quá căng thẳng. Nhưng hiện tại, người chỉ huy chiến tranh là An Trường Lâm, hơn nữa còn trực tiếp nhận lệnh từ Tề Nguyên. Cường độ chiến tranh lúc này rất cao, ngay khi đối phương rút lui, một nhóm lực lượng chiến đấu mới của hành tinh mẹ đã gia nhập chiến trường. Đội quân chiến giáp. Đội quân chiến giáp được chia thành hai nhóm. Một loại là khôi lỗi máy móc thuần túy, một loại là con người mặc chiến giáp. Nhóm được phái đến lúc này là đội quân khôi lỗi máy móc thuần túy, mỗi con đều cao đến 100 mét, phẩm chất đạt đến siêu phàm đỉnh phong. Hơn nữa, còn có đủ loại linh khôi, thi khôi, khôi lỗi truyền thống. Khôi lỗi truyền thống là loại hình khôi lỗi sớm nhất, không có gì quá đặc biệt, thường là hình người, giống như một chiến binh cổ đại, xông pha trên chiến trường. Linh khôi thì có nhiều loại hơn, có hình dạng dã thú, hình người, hình cây cối, hình kiến trúc. Vì được dung hợp linh văn, cho nên tác dụng và biến hóa càng thêm đa dạng, gần như có thể đảm nhiệm đủ loại công việc, chẳng hạn như loại hình pháo đài, tạo thành một quả cầu kim loại khổng lồ, bên ngoài là một lượng lớn linh văn phòng ngự, trực tiếp xông vào quân địch, gần như không thể nào ngăn cản. Hoặc là một loại khôi lỗi giống như con rết khổng lồ, dài khoảng 5 km, bò khắp nơi trong vũ trụ, ném đủ loại vũ khí. thi khôi là loại khôi lỗi đặc biệt nhất, thậm chí, trên thực tế, kỹ thuật khôi lỗi được sử dụng trên thi khôi cũng không nhiều, trọng điểm là ở thi thể. Thi thể của sinh vật càng mạnh, thi khôi được tạo thành cũng càng mạnh. Như thi khôi hải tinh cự trương trước kia, từng là đơn vị chiến lược của Tề Nguyên, thực lực có thể đạt đến nửa bước vương cấp, hơn nữa còn là thuộc tính tử vong thuần túy. Tuy rằng trong những năm qua, thực lực của nó không tăng lên quá nhiều, vẫn còn kẹt ở nửa bước vương cấp. Nhưng mà, nó đã từ một đơn vị chiến lược, trở thành lực lượng chiến đấu rất phổ biến trên chiến trường, thậm chí còn có không ít những tồn tại giống như nó. Trong những năm qua, cho dù là khi lang thang trong vũ trụ, hay là khi thăm dò tinh vân, họ đã gặp phải không ít sinh vật mạnh mẽ. Có một số loài giống như kim long, tính cách tương đối hiền hòa, có thể giao tiếp với con người, đồng thời cũng sẵn sàng gia nhập vào xã hội loài người. Đối với những tồn tại này, Tề Nguyên đều chủ động chấp nhận, bọn họ có thể dung nhập vào hệ thống của hành tinh mẹ. Hành tinh mẹ có thể giúp họ sinh sôi, mở rộng tộc đàn. Những tộc đàn dã thú như vậy kỳ thật không ít, trong mấy trăm năm gần đây, số lượng chủng tộc sinh vật mới trên hành tinh mẹ đã tăng thêm mấy nghìn loài. Nhưng cũng có một bộ phận rất lớn, bọn chúng có bản tính hung tàn, trí tuệ thấp, hoặc là căn bản không muốn giao tiếp với con người, thậm chí còn chủ động tấn công. Những tồn tại như vậy sẽ bị tiêu diệt trực tiếp, sau đó biến thành thi khôi. Cho dù là nửa bước vương cấp, bây giờ cũng có vài con. Khi ba loại khôi lỗi này đồng loạt xông vào chiến trường, chiến tuyến vốn rất vững chắc của đối phương, trong phút chốc đã bị phá vỡ. Vị chỉ huy mặc giáp vàng kia sắc mặt u ám, loại tấn công bất ngờ này khiến hắn không có sức phản kháng. Đồng thời, lúc này, hắn nhìn về phía hậu phương của nền văn minh hành tinh mẹ với ánh mắt sâu xa, lẩm bẩm bằng ngôn ngữ mà con người không hiểu được, đây là... đã đổi người chỉ huy. Tuy rằng không nhìn thấy tận mắt, nhưng hắn lại rất chắc chắn. Bởi vì là một vị chỉ huy, hắn có trực giác rất nhạy bén. Hơn nữa, nhìn từ bố cục và thủ đoạn, hoàn toàn khác với vị chỉ huy trước đó. Thạch tôn, linh khôi, thi khôi, khôi lỗi truyền thống, bốn loại quân đội này bắt đầu càn quét trên chiến trường, dọn dẹp chiến trường bất chấp tất cả. An Trường Lâm luôn quan sát tình hình ở tiền tuyến, thấy đối phương có xu hướng suy yếu. Nếu như tiếp tục duy trì sức tấn công này, đối phương sẽ dễ dàng bị đánh bại. Chiến tranh giữa hai nền văn minh lại đơn giản như vậy. An Trường Lâm lo lắng đối phương sẽ liều mạng, cho nên không muốn cho đối phương bất kỳ cơ hội nào, trực tiếp phái thêm một đội quân đến sư tượng dã thú đại quân. Đây là một đội quân dã thú thuần túy, hơn nữa còn là thế lực rất mạnh trong số các dã thú, đến từ thú cốc Bình Nguyên, là những thành viên của chiến sư nhất tộc và núi hoang cự tượng nhất tộc. Hai tộc đàn này là những tồn tại xưng bá ở kỳ quan này từ rất sớm, hơn nữa đã đầu hàng từ lâu, trở thành một phần dưới trướng Tề Nguyên, trải qua mấy trăm năm phát triển. Bọn họ đã rất hùng mạnh, số lượng cũng rất đông. Ước tính, chiến sư nhất tộc có đến mấy triệu tộc nhân, núi hoang cự tượng tuy rằng ít hơn một chút, nhưng cũng có hơn 1 triệu con. Đối với những dã thú có thực lực cường đại, huyết mạch khó truyền thừa, đây gần như là con số không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng mà, bây giờ lại làm được, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng lên, mượn đủ loại kỹ thuật của con người, để những hậu duệ của tộc đàn chúng có được sức mạnh to lớn hơn. Trước đó, ở Đại hội Tinh Anh Toàn Cầu, cũng có những thiên tài hàng đầu của hai chủng tộc này xuất hiện, trở thành một trong những người mạnh nhất của thời đại. Hơn nữa, làm thế nào để đánh giá một tộc đàn có mạnh hay không trên hành tinh mẹ? Có một đặc điểm rất trực quan, chính là xem tộc đàn này có sống trên bề mặt hành tinh mẹ hay không. Vì vấn đề số lượng và nhu cầu về môi trường sống, cho nên phần lớn những bộ tộc mạnh mẽ sẽ không trực tiếp sống trên hành tinh mẹ, mà là sống ở một số khu vực đặc biệt. Tỷ như hư không kình côn, vân mẫu nhất tộc, Kim Long nhất tộc, Lôi Linh, Hắc Long, Băng Xương Cự Long. Bọn họ đều là những dã thú đầu tiên đi theo Tề Nguyên, cũng là những dã thú được trời ưu ái, được sinh ra sớm nhất trong các kỳ quan. Chúng có trí tuệ cực cao, thiên phú mạnh mẽ, huyết mạch khủng bố, đang không ngừng phát triển, đã tạo thành chủng tộc và nền văn minh của riêng mình. Cho nên, để phân biệt chúng với những dã thú bình thường, Tề Nguyên đều sẽ tạo ra một dị không gian phù hợp với chúng. Có thể gọi là tiểu thế giới. Trong mỗi tiểu thế giới này, đều có những môi trường hoàn toàn khác biệt, được tạo ra dựa theo nhu cầu của chúng. Như băng xương cự long nhất tộc, tiểu thế giới của bộ tộc chúng được bao phủ bởi băng tuyết. Trên bầu trời là những đám mây dày đặc, thỉnh thoảng lại có bão tuyết, hơn nữa, cuồng phong và bão tuyết không ngừng, mặt đất gần như bị bao phủ bởi lớp tuyết dày mấy chục mét. Nhưng kỳ thật, tiểu thế giới của chúng không có đất liền, bề mặt là lớp băng thuần túy, dưới lòng đất là một không gian tương tự như băng phong chi cảnh, diện tích cũng rất rộng lớn. Hơn nữa, Tề Nguyên còn rất hào phóng, đặt một tài nguyên vương cấp thuộc tính băng vào trong đó, khiến môi trường ở đây cực kỳ tốt. Hoặc là Lôi Linh nhất tộc, loài này gần như là sinh vật nguyên tố, tiểu thế giới của chúng cũng là thuộc tính lôi thuần túy. Những tộc đàn có tiểu thế giới như vậy, thường là những tộc đàn yêu thú mạnh nhất trên hành tinh mẹ, mà cuộc chiến này, những loài được phái đi đầu tiên là chiến sư và núi hoang cự tượng. Trong loại chiến tranh nghiêng về một bên này, bọn họ có được lợi thế rất lớn. Đặc biệt là những con cự tượng khổng lồ, trên người chúng được bao phủ bởi lớp giáp nặng nề, mạnh mẽ xông pha trên chiến trường, thậm chí còn có thể tạo thành hư ảnh giống như pháp thiên tượng địa, là một loại thủ đoạn huyết mạch. Theo sự phát triển không ngừng của kỹ thuật, viện nghiên cứu đã có thể tinh luyện huyết mạch dã thú. Khi nồng độ đạt đến một mức độ nhất định, sẽ có thể tạo thành hư ảnh bên ngoài cơ thể, tăng cường sức mạnh chiến đấu. Thông thường, huyết mạch càng thuần túy, hoặc là thực lực của tổ tiên càng mạnh, thì hư ảnh được tạo thành sẽ càng mạnh mẽ, có thể mượn nhờ sức mạnh của tổ tiên để chiến đấu. Theo hai đại tộc đàn này gia nhập, cục diện vốn đã nghiêng về một bên lại càng nghiêng về một phía. Do trận chiến này bắt đầu quá đột ngột, đối phương không kịp điều động lực lượng chiến đấu, bị đánh cho tan tác. Tất cả những chiến binh và hung thú ở tiền tuyến, gần như đều bị tiêu diệt, không còn một ai. Chỉ trong vòng 2 ngày, đã đẩy chiến tuyến đến gần những hành tinh nhỏ của bọn họ. Có thể thấy rõ ràng, các thế lực của họ gần như đã tan rã trước sự uy hiếp của cái chết, hoàn toàn không nghe theo sự điều động của vị chỉ huy mặc giáp vàng kia nữa, tất cả đều muốn chạy trốn. Đây chính là nhược điểm của những thế lực rời rạc. Mỗi người bọn họ đều đại diện cho lập trường và thế lực của riêng mình, có hợp tác, có thù hận, quan hệ phức tạp. Trong lúc chiến đấu, bọn họ lục đục với nhau, không thể nào hợp tác, đều có toan tính riêng, khó tránh khỏi việc xảy ra những sự cố ngoài ý muốn. Bây giờ gặp phải thất bại, gần như là tan rã ngay lập tức, chạy tứ tán. Kỳ thật, trên những hành tinh do 10 thế lực này đóng giữ, cũng có sức mạnh chiến đấu không tầm thường, nhưng bọn họ không thể nào đoàn kết lại, cùng nhau chống lại sự tấn công của nền văn minh hành tinh mẹ. Bọn họ cần phải bảo vệ mạng sống của mình, đề phòng thế lực của mình bị tổn thất quá lớn. Dưới tâm lý này, nền văn minh hành tinh mẹ gần như không tốn chút sức lực nào, đã tiến hành một cuộc tàn sát cực kỳ tàn nhẫn. Lúc này, có thể thấy được một cảnh tượng vô cùng hoang đường. Bọn họ vậy mà lại phát hiện ra rất nhiều công trình giải trí trên hành tinh của đối phương, hơn nữa còn có rất nhiều hậu duệ trẻ tuổi đang vui chơi ở đây. Thậm chí còn có không ít cô gái ăn mặc xinh đẹp. Những hậu duệ và cô gái này, hình dáng không khác biệt quá lớn so với con người, chỉ là kích thước thường là 3 mét, hẳn là một loại hình người khác. Rất nhiều người không kịp chạy trốn, đã bị nền văn minh hành tinh mẹ bao vây. Đối với tình huống này, An Trường Lâm không hề tiếp tục tàn sát, không phải là do hắn mềm lòng, mà là tác dụng của nô lệ rõ ràng lớn hơn so với thi thể. Tất cả những kẻ địch bị bắt làm tù binh, đều bị đeo xiềng xích áp chế thực lực, rồi được vận chuyển về nền văn minh hành tinh mẹ. Còn những hành tinh ở tiền tuyến của họ, đã bị nền văn minh hành tinh mẹ chiếm đóng, giành chiến thắng. Nhưng cũng có không ít người lựa chọn chạy trốn, lao thẳng về phía vết nứt không gian, muốn chạy về nền văn minh của mình. Đối với tình huống này, An Trường Lâm không hề ngăn cản, đây chính là điều hắn muốn thấy. Nếu như đối phương rút lui một cách có trật tự, hoặc là tử chiến đến cùng, cưỡng ép phá hủy khe hở truyền tống, thì mới khiến hắn thấy khó giải quyết. Vết nứt không gian bị phá hủy, nhất định phải tạo lại, đồng thời còn phải mời những người như không gian lão nhân, Lữ Tinh Xuyên đến để suy diễn, xác định vị trí thực sự của đối phương, sau đó mới có thể tiếp tục tạo ra khe hở để truyền tống. Vậy sẽ tốn không ít thời gian, nhưng bây giờ, không có chuyện này, do đối phương chen chúc nhau xông vào vết nứt không gian, khiến cho không gian truyền tống không ngừng dao động. Lúc này, chỉ cần một cường giả không gian có thực lực không quá mạnh, ghi lại toàn bộ những dao động này, là có thể trực tiếp xác định được vị trí của đối phương. Hơn nữa, trong lúc bọn họ rút lui, vậy mà lại dẫm đạp lên nhau, chuyện này xảy ra trên chiến trường, thật sự khiến người ta dở khóc dở cười. Nhìn thấy cảnh này, vị chỉ huy mặc giáp vàng kia cũng rất tức giận, sau khi trực tiếp đánh chết mấy người không nghe lệnh, tình hình mới được khống chế. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn về phía chiến trường hỗn loạn, vẫn không nhịn được thở dài một hơi. Vốn tưởng rằng đã chiếm ưu thế tuyệt đối, để 5 vị vương cấp quét sạch đối phương, không ngờ lại trực tiếp chọc giận đối phương, phải đón nhận sự trả thù khủng khiếp. Hơn nữa, điều khiến hắn lo lắng hơn là, đối phương đã áp sát, gần như đánh cho bọn họ tan tác, nhưng 5 vị vương cấp kia vẫn chưa trở về. Điều này có nghĩa là gì? Vị chỉ huy mặc giáp vàng này đã có suy đoán trong lòng. Trong lòng hắn càng thêm chấn động, sức mạnh chiến đấu mà đối phương bộc phát ra trong nháy mắt, giống như đòn tấn công liều mạng của dã thú, bóp nghẹt cổ họng hắn, khiến hắn không thể nào phản kháng được. Loại thực lực này dường như cường đại đến mức đáng sợ. Đồng thời, hắn còn mơ hồ cảm nhận được, đối phương như là một khối thép, hoàn toàn được một ý chí khống chế. Thậm chí, ngay cả chuyện lớn như thay đổi tổng chỉ huy, cũng có thể dễ dàng thực hiện, không hề gây ra bất kỳ sóng gió nào. Hơn nữa, vị chỉ huy trước đó, cứ thế mà bị phái đến tiền tuyến mà không hề có lời oán thán nào, từ thân phận tổng chỉ huy cao cao tại thượng, trở thành một chiến binh bình thường, không hề có bất kỳ lời phàn nàn nào. Đủ để chứng minh, nội bộ đối phương có chế độ cực kỳ nghiêm khắc, hoàn toàn có thể tập trung tất cả sức mạnh lại. Một thế lực như vậy khiến hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi trong lòng, Có lẽ bọn họ đã từng tàn sát rất nhiều nền văn minh vũ trụ, nhưng ai có thể đảm bảo sẽ không gặp phải nền văn minh mạnh hơn mình. Mà lần này, sự ngông cuồng của bọn họ dường như sẽ không có kết quả tốt. Vị chỉ huy mặc giáp vàng nhìn vết nứt không gian truyền tống, dường như đã quyết định trong lòng, định trực tiếp ra tay phá hủy nó. Đối với bọn họ, đã biết rõ tọa độ ở đây, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng, vẫn có thể xâm lược lần nữa. Nhưng mà, nếu để cho kẻ địch, cũng chính là nền văn minh hành tinh mẹ biết được tin tức cụ thể về đường truyền tống không gian, vậy thì bọn họ sẽ không thể nào phản công, chỉ có thể bị động. Nhưng mà, khi vị chỉ huy mặc giáp vàng định ra tay, một bóng người quen thuộc từ xa đi tới. Danh hiệu cấp thần binh hỏa thần. Bộ giáp uy nghiêm cấp nano, tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhạt, trên bề mặt cơ thể có những đường vân lửa cực kỳ tinh xảo, lộng lẫy. Vòng tròn hỏa diễm khổng lồ trôi nổi sau lưng, chậm rãi chuyển động như một thế giới đang vận hành. Trong tay hắn là chiếc đèn dầu nhỏ, ngọn lửa bên trong tỏa ra ánh sáng yếu ớt nhưng lại khiến người ta sợ hãi. Hỏa thần chỉ thản nhiên nói, để lại vết nứt không gian, rồi ngươi hãy về. Giọng nói lạnh lùng, bình tĩnh, ẩn chứa sự tự tin vô song. Vị chỉ huy mặc giáp vàng nheo mắt lại, đứng im, chỉ hừ lạnh một tiếng, ý niệm truyền đến, ngươi cho rằng có thể sao? Nói xong, liền trực tiếp chui vào khe hở, không hề có ý định so tài với hỏa thần. Hai bên đã từng giao chiến, đều hiểu rõ về thực lực của đối phương. Vị chỉ huy mặc giáp vàng này biết, nếu như không lập tức rời đi, ở lại dây dưa với đối phương, có thể sẽ bị cuốn lấy, cuối cùng sẽ khó mà quay về được nữa. Cho nên, việc hắn cần làm bây giờ là an toàn trở về nền văn minh của mình, sau đó phá hủy khe hở truyền tống không gian này. Kế hoạch của hắn cũng rất thuận lợi, hỏa thần căn bản không kịp ngăn cản hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi vào vết nứt không gian. Tốc độ của vị chỉ huy mặc giáp vàng cực kỳ nhanh, sau khi cảm nhận được mình đã hoàn toàn thoát khỏi chiến trường, trên mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Khi hoàn toàn đi đến đầu bên kia của khe hở, nhìn thấy vùng tinh không quen thuộc của nền văn minh mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn vết nứt không gian đang không ngừng vận chuyển, hắn vẫn có chút không nỡ. Xét cho cùng, tuy rằng trong nền văn minh có những cường giả tinh thông không gian, nhưng số lượng không nhiều, muốn tạo ra vết nứt không gian vẫn rất khó khăn. Nhưng sau khi do dự một chút, hắn vẫn đánh ra một chưởng, định phá hủy nó hoàn toàn. Nhưng ngay lúc này, thời gian và không gian dường như đồng thời đứng im, một lực lượng cực kỳ khủng bố từ đầu bên kia của vết nứt không gian lan tỏa đến. Thậm chí, trong nháy mắt, hắn mơ hồ nhìn thấy hai bóng người đang đứng đối diện mình thông qua vết nứt không gian dài. Một trong số đó, chính là hỏa thần toàn thân được bao phủ bởi hỏa diễm kia. Một vị khác, ánh mắt bình tĩnh, thần sắc tường hòa như lão nhân, chỉ chậm rãi vuốt ve vết nứt không gian trước mắt, liền đem hết thảy tĩnh lại. Thậm chí còn dương mắt lên, trừng thẳng vào kim giáp quan chỉ huy, trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh cùng uy hiếp. Trong chốc lát, kim giáp quan chỉ huy mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức bỏ đi ý nghĩ phá hoại vết nứt không gian, trực tiếp quay người bỏ chạy. Một bên khác, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hỏa thần cung kính nói, gặp qua không gian lão nhân, cái khe hở không gian này còn có thể dùng được sao? Không có vấn đề, may mắn kịp thời ngăn trở hắn. Nếu không, với một vết nứt không gian khổng lồ và ổn định như thế này, muốn chế tác được e rằng phải tiêu tốn không ít công phu. Không gian lão nhân từ tốn nói, cũng không phải là hắn không thể xác định vị trí của đối phương, cũng không phải hắn không thể chế tạo vết nứt không gian. Chỉ là những việc này đều phải hao phí không ít tinh lực, cho nên trong những tình huống không cần thiết, vẫn là tận dụng vết nứt không gian vốn có thì phù hợp hơn. Mà lần này triển lộ lực lượng, mục tiêu của Tề Nguyên cũng vô cùng đơn giản, đó chính là triệt để chiếm cứ đầu này vết nứt không gian, ngăn chặn tiết tấu tiến công của đối phương, đem hướng đi của chiến cuộc nắm chắc trong tay mình. Kể từ đó, chính là lúc hành tinh mẹ phía sau tiến hành phản công, có thể đem chiến cuộc mở ra tại địa bàn của đối phương sẽ mang đến nhiều lợi ích. Đầu tiên chính là vấn đề năng nguyên. Có thể từ hoàn cảnh vũ trụ của đối phương thu hoạch năng nguyên, tương đương với một loại cướp đoạt. Đồng thời, tới gần văn minh của đối phương, cũng có thời cơ tiến hành thẩm thấu, hiểu rõ bọn hắn một cách sâu sắc hơn. Cuối cùng, nếu như chiến cuộc thất bại, nắm giữ cái khe hở không gian này, cũng có thể tiến thối tùy ý. Ví như trận chiến này, mặc dù tối cao hành tinh mẹ giành được thắng lợi, nhưng vẫn có không ít địch nhân rút lui, cũng là bởi vì cái khe hở không gian này tồn tại, cho bọn hắn cơ hội sống sót. Cũng làm cho hành tinh mẹ không dám tùy tiện đuổi theo, e sợ đối phương có mai phục. Đây đều là những ưu thế về mặt chiến lược, văn minh hành tinh mẹ nhất định phải chiếm cứ cái yếu điểm chiến lược này, mà bây giờ, cũng có thể quay chung quanh khe hở truyền tống không gian này, kiến tạo tiền tuyến thành lũy kiên cố hơn, tiếp tục triển khai chiến đấu kế tiếp. Giai đoạn thắng lợi nhỏ không đáng giá nhắc tới, chiến tranh đã bắt đầu, mục đích của bọn chúng chính là hoàn toàn hủy diệt và nô dịch. Hòa bình, cộng sinh, thật là những chủ đề buồn cười. Trong tình huống có thực lực tuyệt đối, đối phương thậm chí còn chẳng cần quan tâm đến thực lực của văn minh hành tinh mẹ, mà trực tiếp triển khai xâm lược. Vậy nên, nếu như đã xác định thực lực đối phương yếu hơn mình, làm sao có thể bỏ qua miếng thịt béo bở này? Huống hồ, vừa nghĩ tới việc có thể bắt giữ hàng tỷ nô lệ, ném toàn bộ bọn chúng tới những tinh cầu phụ cận để khai thác, thu thập tài nguyên, gia tăng sức lao động. Tề Nguyên liền cảm thấy kích động. Hơn nữa, điều này còn mang ý nghĩa lượng tài nguyên khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng, cùng với quyền hành to lớn. Cho nên trận chiến này, coi như đối phương không muốn đánh, văn minh hành tinh mẹ cũng nhất định phải đánh. Tề Nguyên ở đại hậu phương, sau khi nhận được tin chiến thắng, liền lập tức ra lệnh cắm rễ kiến tạo thành lũy, xâm lấn tinh không của đối phương. Sau khi xác định vết nứt không gian đối diện không có mai phục, không gian lão nhân tiếp tục gia cố vết nứt không gian, văn minh hành tinh mẹ bắt đầu toàn diện truyền tống sang. Hơn 10 hành tinh tiền tuyến, càng là trực tiếp truyền tống toàn bộ sang bên kia, bày ra trận thế ngay trong tinh không của đối phương. Đồng thời, nguyên tố chi chủ, tướng thần, thạch cơ ba người cũng lập tức chạy đến, kịp thời truyền tống qua, trợ giúp tại tinh cầu phía trên, chống lại sự tập kích của đối phương. Còn có Chu Chấn Sơn, Hỏa Thần, Không Gian Lão Nhân, cùng với 4 vị vương cấp của Liên Hợp Học Viện và 3.000 tinh vực, tổng cộng 10 vị vương cấp, mỗi người chiếm cứ một tinh cầu, trở thành một bức tường đồng vách sắt nơi tiền tuyến. Đồng thời bắt đầu kiến tạo trọng địa quân sự trên tinh cầu, truyền tống đủ loại tài nguyên và vật tư, chuẩn bị nghênh đón những trận chiến tiếp theo. Đặc biệt là trước đó, do cửu đầu cự mãng tàn sát bừa bãi, hủy diệt mấy tinh cầu, cho nên nhất định phải tìm thêm mấy tinh cầu giàu tài nguyên khác để truyền tống tới. Tất cả kiến trúc, chiến lược tài nguyên, quân đội đều cần phải bố trí lại, quả là một công trình không nhỏ. Nhưng đối với văn minh hành tinh mẹ khổng lồ mà nói, điều này chẳng đáng là gì. Tài nguyên nương tựa vào tinh vân khổng lồ phía sau, chính là nguồn tài nguyên vô tận. Vận chuyển, sở hữu những cường giả không gian, cùng đủ loại đạo cụ không gian, việc truyền tống không gian đã sớm không còn là vấn đề. Thậm chí, để vận chuyển tài nguyên nhanh nhất, Tề Nguyên còn lấy ra đạo cụ không gian mới nhất do Viện Nghiên cứu chế tạo, đoàn tàu vũ trụ. Hình dạng giống như xe lửa, chỉ khác là có thể di chuyển trong vũ trụ, mỗi toa xe đều lợi dụng thủ đoạn không gian, tương đương với một tiểu thế giới. Đầu và đuôi tàu trực tiếp tiến hành truyền tống không gian. Vượt qua khoảng cách không gian dài dằng dặc, có thể tiến hành vận chuyển trên cự ly siêu xa. Trước mắt, giới hạn là có thể tiến hành truyền tống không gian ổn định, trong phạm vi nửa năm ánh sáng, đối với tiền tuyến mà nói thì vừa đủ. Tất cả quân đoàn không trở về, mà trực tiếp đóng quân trong 10 tinh cầu. Đánh tới lúc này, nhóm hạm đội ban đầu đã tử thương gần hết, gần như không còn sót lại bao nhiêu, bây giờ chỉ có thể dùng làm tàu vận tải. Nhưng điều này cũng không quan trọng, thực lực chân chính của thiên khoa kỳ thật vẫn là những danh hiệu cấp thần binh. Thậm chí, trong đơn vị chiến đấu phổ thông, những chiến giáp cấp S, A, B, C, D, E, năng lực chiến đấu tổng hợp hẳn là còn mạnh hơn cả chiến hạm một chút. Hơn nữa, còn có những loại khôi lỗi cỡ lớn khác, ví dụ như linh khôi, thi khôi được dùng để chi viện lần này. Sức chiến đấu của những khôi lỗi truyền thống này đều không hề thua kém chiến giáp, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Thế nhưng, tất cả lực lượng thiên khoa kỹ cộng lại cũng chỉ chiếm một phần nhỏ. Rốt cuộc trong toàn bộ hệ thống hành tinh mẹ, siêu phàm lực lượng mới chiếm cứ đại bộ phận. Thậm chí ngay cả ngân hà tổng hạm cường đại trong hàng ngũ chiến lực vương cấp cũng không thực sự tính là mạnh. Nếu chỉ xét về hình thể, một cổ thụ tinh không vương cấp hậu kỳ là có thể trực tiếp treo ngân hà tổng hạm lên đánh. Cho nên tuy nhìn như khổng lồ, nhưng chiến hạm lại là lực lượng yếu nhất trong toàn bộ văn minh hành tinh mẹ. Bây giờ sau khi toàn bộ chiến hạm bị tiêu hao hết, mới chính là lúc triển lộ thực lực thực sự. Ngoài những quân đoàn đã có mặt ở tiền tuyến, Tề Nguyên còn đang điều phối những quân đội khác bắt đầu tiến hành tiếp viện cho tiền tuyến. Trong đó bao gồm các cường giả vương cấp, nhất định phải có một vài vị vương giả cực kỳ cường đại đóng quân ở tiền tuyến mới có thể an tâm đối chiến. Nếu không sẽ giống như đối phương, bị viện binh đột nhiên xuất hiện đánh cho trở tay không kịp, không chỉ mất đi 5 vị vương cấp mà toàn bộ chiến cuộc cũng sụp đổ. Tề Nguyên nhất định phải bảo đảm phía sau có đủ lực lượng chi viện cường đại, để tiền tuyến không đến mức sụp đổ, dù gặp phải một số khó khăn, cũng có thể kiên cường chống đỡ. Cho nên, mọi sự chuẩn bị đều cần được tính toán kỹ lưỡng. Tin tức về thất bại của chiến dịch, sau khi Kim Giáp Quan chỉ huy trở về, đã lan truyền khắp văn minh của hắn. Đó là một vùng đại lục vô cùng rộng lớn. Kỳ thực, trong hệ thống vũ trụ khổng lồ này, kích thước của đại lục này cũng khiến người ta phải tán thưởng. Thậm chí so với hành tinh mẹ hiện tại cũng không hề thua kém. Phải biết rằng hành tinh mẹ bây giờ đã hấp thu mấy trăm đầu quyền hạn, hình thể được mở rộng ra gấp mấy lần so với trước kia. Ở một mức độ nào đó, diện tích của đại lục và tinh cầu cũng chính là biểu hiện cho số lượng quyền hạn ẩn chứa trong đó. Bởi vì phàm là tinh cầu và đại lục tồn tại linh khí, đồng thời có được siêu phàm lực lượng, đều cần quyền hạn làm hạch tâm. Quyền hạn càng nhiều, năng lượng trên tinh cầu cũng càng dồi dào. Hiện tượng này đã từng thể hiện rất rõ ràng ở huyền ảo đại lục, Khi Tề Nguyên hấp thu toàn bộ thần nguyên, mảnh đất rộng lớn kia liền sụp đổ, nghênh đón tận thế kinh hoàng. Cho nên, lực lượng quyền hạn mới là căn bản, là tài nguyên chân quý nhất trong vũ trụ này, cũng là mục tiêu tranh đoạt của tất cả mọi người. Mà kích thước của đại lục này, cùng với khí tức toát ra, đều thể hiện nó không hề tầm thường. Xuyên qua tầng tầng mây mù, có thể nhìn thấy rất nhiều cung điện nguy nga trắng lệ, cùng đủ loại cảnh quan kỳ lạ. Nơi này dường như rất giống với hành tinh mẹ. Bởi vì có lượng lớn quyền hạn, nên nơi đây tồn tại rất nhiều siêu cấp kỳ quan, trải rộng khắp đại lục, trong đó có những nơi chứa đựng tài nguyên phong phú, nhưng cũng có những nơi cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên, nhân loại ở đây không gọi chúng là siêu cấp kỳ quan, mà gọi là cấm địa. Chính vì sự nguy hiểm của những nơi này, rất nhiều người đã bỏ qua tài nguyên tồn tại trong đó, biến chúng thành cấm khu mà người sống chớ bén mảng tới. Hơn nữa, còn có một yếu tố rất quan trọng. Hệ thống của hành tinh mẹ là quyền hạn, khi sở hữu một loại quyền hạn nào đó, siêu cấp kỳ quan được sinh ra từ loại quyền hạn này có thể bị thăm dò một cách dễ dàng. Tuy nhiên, ở những nền văn minh khác, tình huống này lại không tồn tại. Dù cho ngươi đã trở thành vương cấp, luyện hóa năng lượng cấp bậc pháp tắc, nhưng tiến vào sâu trong những cấm địa này vẫn như cũ có nguy hiểm cực lớn. Điều này dẫn đến việc nếu không có nhiều vị vương cấp phối hợp, sẽ rất khó để thăm dò triệt để một cấm địa. Cho nên, trên đại lục này vẫn tồn tại rất nhiều cấm địa chưa được khám phá, trong đó rất có thể ẩn giấu những tài nguyên vương cấp, cũng khác với văn minh hành tinh mẹ, bởi vì bên trong văn minh hành tinh mẹ, kỳ thực rất ít khi sinh ra tài nguyên vương cấp. Đương nhiên, đây cũng là điều không thể tránh khỏi, bởi vì tất cả năng lượng đều bị nắm giữ trong quyền hạn, chỉ có lực lượng còn sót lại mới có thể chảy vào siêu cấp kỳ quan. Tất nhiên, nếu một quyền hạn đủ cường đại, ví dụ như thuộc tính linh hiện tại tương đương với việc hấp thu mấy chục phần quyền hạn, thì cho dù là lực lượng chảy vào siêu cấp kỳ quan, cũng đủ để ngưng tụ ra tài nguyên vương cấp. Hệ thống của hai bên, kỳ thực chỉ cần suy xét một chút, liền biết hệ thống quyền hạn hiển nhiên hoàn thiện hơn, có thể hoàn mỹ trưởng khống lực lượng bên trong văn minh. Điều này tương đương với việc hai nền văn minh có cùng số lượng quyền hạn, nhưng văn minh hành tinh mẹ có tỷ lệ lợi dụng cao hơn, thực lực cũng mạnh hơn. Thế nhưng, đối với đại đa số văn minh mà nói, đều sẽ cho rằng hệ thống mình nắm giữ là tốt nhất, chỉ khi thực sự đối mặt với tai nạn mới có thể phát hiện ra sự thiếu sót. Lần thất bại này đã giáng cho nền văn minh này một đòn nặng nề. Trong một tiểu thế giới ẩn giấu nào đó, có không ít người tụ tập, tất cả đều ẩn mình trong tầng tầng sương mù, không thể nhìn rõ hình dạng cụ thể. Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được, hoặc là vẻ trang nghiêm, hoặc là khí tức nặng nề như vực sâu, hoặc là nóng rực như lửa, hoặc là huyền diệu khó lường. Mỗi người đều sở hữu khí tức cực kỳ cường đại, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Trong đó, vị kim giáp quan chỉ huy kia cũng có mặt, sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt u ám. Thất bại của chiến dịch, hiển nhiên hắn phải gánh trách nhiệm lớn nhất. Kỳ thật, không chỉ là thất bại, mà là thảm bại. Mất đi 5 vị vương cấp, các thế lực khắp nơi đều tổn thất nặng nề, bị đánh cho tan tác phải rút lui hoàn toàn. Thậm chí, ngay cả khe hở truyền tống không gian cũng rơi vào tay nền văn minh khác, khiến bọn chúng chuyển từ thế công sang phòng ngự, triệt để rơi vào thế hạ phong. Hừ, đây chính là cách ngươi thống lĩnh chiến tranh sao? Lúc trước thể son sắt nhận nhiệm vụ này, các ngươi thần giáp nhất tộc chẳng lẽ không có lời nào muốn nói? Nguyên bản cục diện tốt đẹp, vậy mà trong mấy ngày ngắn ngủi liền sụp đổ. Ngay cả cửu ly cự thú của vạn thú thần tông ta cũng chết ở đó, ngươi có phải nên cho chúng ta một lời giải thích? Còn có cường giả của trường cổ nhất tộc ta, đó là thân đệ đệ của ta, ngươi cứ vậy để hắn chôn vùi nơi chiến trường. Mọi người mỗi người một câu, khí tức ở đây cực kỳ ngột ngạt, ánh mắt ai nấy đều nặng trĩu, muôn vàn suy nghĩ đang cuồn cuộn trong đó. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, lão giả thản nhiên nói, Vân Ngao làm tổng chỉ huy quan, ban đầu là do mọi người đồng ý. Tất cả kế hoạch và hướng đi của chiến dịch đều được mọi người thông qua, vậy mà bây giờ xảy ra vấn đề, lại đổ hết trách nhiệm lên thần giáp nhất tộc ta. Giọng nói lạnh lùng vang lên, tất cả mọi người đều nhíu mày, không ai nói thêm lời nào. Tình hình đúng là như vậy, tất cả đều do bọn họ lựa chọn, thậm chí ngay cả kế hoạch tác chiến ở tiền tuyến, bọn họ cũng đều xem xét kỹ lưỡng rồi mới áp dụng. Đã thất bại, thì nhất định phải có người chịu trách nhiệm. Thế nhưng, đều là những thế lực ngang hàng nhau, áp lực. Từ đám đông hiển nhiên không thể khiến thế lực sau lưng kim giáp quan chỉ huy phải e sợ. Thấy tình hình căng thẳng, một vị lão giả khác ho nhẹ vài tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người. Nói, thua thì đã thua, chẳng lẽ các vị lại không thua nổi sao? Cái này, cũng không phải, chỉ là không ngờ lại thua thảm hại như vậy. Hừ, thua thảm hại như vậy. Vậy các ngươi có nghĩ đến nguyên nhân vì sao lại thua thảm hại như vậy không? Lão giả ánh mắt lạnh lẽo, nói, lúc trước khi phát hiện ra vết nứt không gian, ta đã nhắc nhở các ngươi, không nên tùy tiện phát động chiến tranh, nhất định phải thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương, hiểu rõ tình hình của bọn họ, rồi mới quyết định hành động tiếp theo. Kết quả các ngươi làm thế nào? Không chút do dự phát động chiến tranh, không trở lại chút đường lui nào, bây giờ thì tốt rồi. Phía nam chúng ta phải đối phó với những chủng tộc cổ xưa của Thiên Nguyên Đại Lục, giờ phía đông lại xuất hiện một nền văn minh thần bí, hai mặt giáp công, các vị có bao nhiêu phần thắng? Tất cả mọi người im lặng, lúc này cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Bọn họ không chỉ phải chiến đấu với văn minh hành tinh mẹ, mà trước đó đã mở ra một cuộc chiến khác, hơn nữa còn hoàn toàn bị sa lầy vào vũng lầy chiến tranh, căn bản không thể thoát ra. Hơn nữa, Thiên Nguyên Đại Lục cũng là một nền văn minh cực kỳ lâu đời, có thực lực phi thường. Mặc dù so với văn minh của bọn họ có yếu hơn một chút, nhưng cũng có hơn 10 vị vương cấp, lại đều là những cổ tộc với thực lực cường đại, khiến bọn họ không thể nào giải quyết đối phương trong thời gian ngắn. Một lát sau, một người trung niên thở dài, nói, sau khi phát hiện ra vết nứt không gian, chúng ta cũng muốn thông qua việc xâm lược một nền văn minh khác, để thu được nhiều tài nguyên hơn, từ đó phá vỡ thế bế tắc ở Thiên Nguyên Đại Lục, không ngờ. Thôi được rồi, bây giờ không phải lúc tự trách, các vị hãy nghĩ cách giải quyết vấn đề hiện tại đi. Thiên Nguyên Đại Lục chắc chắn không thể thoát ra được, cho dù chúng ta muốn ngừng chiến, mấy cổ tộc kia cũng sẽ không đồng ý. Vậy thì chỉ có thể trước tiên chống đỡ cuộc tấn công của nền văn minh thần bí kia, ổn định cục diện rồi tính tiếp. Điều khiến người ta kinh hãi là, nền văn minh này vậy mà đang đồng thời giao chiến với hai nền văn minh khác. Về phần tại sao lại vội vàng khai chiến với hành tinh mẹ, có lẽ là do bọn họ nóng vội, coi văn minh hành tinh mẹ là quả hồng mềm, nên mới toan tính xâm lược, từ đó thu được nhiều tài nguyên hơn để bù đắp cho tổn thất trên chiến trường kia. Kết quả không ngờ rằng, thực lực của văn minh hành tinh mẹ vượt xa tưởng tượng của bọn họ, khiến bọn họ tổn thất nặng nề, thậm chí còn có nguy cơ bị xâm lược. Trong tình huống như vậy, bọn họ chỉ có thể chuẩn bị cho việc tác chiến trên hai mặt trận. Tuy nhiên, những cường giả đang tụ họp ở đây lại không hề quá lo lắng, mà trái lại, họ tỏ ra bình tĩnh lạ thường. Bọn họ đã trải qua vô số năm tháng trong vũ trụ này, kinh qua đủ loại tai nạn, cũng chứng kiến vô số nền văn minh khác nhau. Nhưng phần lớn thời gian, kết quả đều là văn minh của bọn họ giành chiến thắng. Điều này đã giúp họ tích lũy được sự tự tin mạnh mẽ. Cho dù nền văn minh Thiên Nguyên mà bọn họ đang xâm lược có thực lực rất mạnh, cũng có hơn 10 vị vương cấp. Nhưng, dựa vào sự phối hợp của những thế lực hùng mạnh này, cuối cùng bọn họ vẫn giành chiến thắng trong cuộc chiến xâm lược này sau mấy trăm năm. Cuối cùng, Thiên Nguyên Đại Lục máu chảy thành sông, núi thay chất chồng, gần một nửa đại lục gần như bị đánh sụp đổ. Ngày nay chỉ còn lại một vài cổ tộc cường đại đang cố gắng duy trì sự tồn tại. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, nhiều nhất là chỉ vài chục năm nữa, bọn họ sẽ có thể hoàn toàn chiếm được Thiên Nguyên văn minh. Rốt cuộc, chênh lệch thực lực giữa hai bên hiện nay là quá lớn. Trước kia, khi Thiên Nguyên văn minh còn đang ở thời kỳ đỉnh cao, cũng không thể giành được chiến thắng. Huống chi là hiện tại, khi chiến cuộc đã sụp đổ, hậu cần hoàn toàn không thể tiếp tế, càng không có khả năng xoay chuyển tình thế. Những chiến thắng liên tiếp đã khiến bọn họ cho rằng mình là một trong những nền văn minh mạnh nhất vũ trụ, nên dù phải đồng thời đối mặt với hai nền văn minh khác, bọn họ cũng không hề e ngại. Vì vậy, bọn họ chỉ thản nhiên vạch ra kế hoạch tiếp theo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước tiên gánh vác áp lực từ văn minh hành tinh mẹ, giải quyết Thiên Nguyên văn minh. Nhưng, liệu hành tinh mẹ có cho bọn họ thời gian hay không? Điều này phải xem kế hoạch của Tề Nguyên. Sau khi tiến vào khu vực vũ trụ của đối phương, Tề Nguyên trước tiên hạ lệnh, bắt đầu thăm dò môi trường xung quanh. Dựa vào nội tình hiện tại của hành tinh mẹ, cùng với các loại vũ khí đạo cụ phát triển, cộng thêm sự phối hợp của quỷ bộ và hồn tộc, năng lực thăm dò tin tức là vô cùng mạnh mẽ. Chỉ vỏn vẹn 2 tháng sau, tin tức đã được truyền đến tai Tề Nguyên. Tề Nguyên lẩm bẩm, trong mắt lóe lên tia sáng, hai đại văn minh. Lại có hai đại văn minh, lá gan của đối phương thật lớn. Đã khai chiến với một nền văn minh rồi, mà còn dám chủ động trêu chọc hành tinh mẹ ta, đúng là tự tìm đường chết. Tề Nguyên dễ dàng phát hiện ra Thiên Nguyên Đại Lục, đồng thời thông qua sự thăm dò của hồn tộc và quỷ bộ, nắm rõ tình hình đại khái cho đến nay. Đồng thời, có sự hiểu biết sâu sắc hơn về thực lực của nền văn minh đối phương. Trước tiên, Tề Nguyên gọi nền văn minh đã giao chiến với mình là thần ảo văn minh. Đây là một loại phiên âm, còn ý nghĩa ban đầu là gì, ngay cả Tề Nguyên cũng không rõ. Đối thủ của thần ảo văn minh chính là Thiên Nguyên văn minh, thực lực hẳn là cũng rất mạnh, nhưng hiện tại đã suy tàn, sắp bị thần ảo văn minh tiêu diệt. Về thực lực của hai bên, đặc biệt là số lượng vương cấp, Tề Nguyên cũng đã có được số liệu chính xác hơn. Thiên Nguyên văn minh hiện tại có khoảng 20-35 vị vương cấp, tất cả đều tập trung cùng một chỗ, cùng nhau chống lại sự xâm lược của thần ảo văn minh. Tuy nhiên, đại khái có thể suy đoán rằng, thực lực trước đây của bọn họ hẳn là cũng rất mạnh, có khoảng 50-60 vị cường giả vương cấp, chỉ là đã tử vong trong những cuộc chiến liên miên. Về phần thần ảo văn minh, thực lực hẳn là còn mạnh hơn nữa không chỉ mạnh hơn một chút. Ước tính cẩn thận, thần ảo văn minh đã bố trí khoảng hơn 40 vị cường giả vương cấp trên chiến trường với Thiên Nguyên văn minh. Mà trong nội bộ văn minh, hẳn là còn có hơn 60 vị, cho nên tổng cộng lại, có khoảng hơn 100 vị vương cấp. con số này quả thực vô cùng khủng bố, đã có thể sánh ngang với hành tinh mẹ hiện tại. Thế nhưng, nếu bọn họ chỉ có hơn 100 vương cấp, khả năng cao là không thể so sánh với hành tinh mẹ hiện tại. Tề Nguyên ánh mắt lóe lên, trong lòng đã quyết tâm, nếu đã quyết định phản công, thì sẽ không có bất kỳ đường lui nào. Hơn nữa, tình hình hiện tại chính là thời cơ thích hợp nhất để ra tay. Một mặt, Thiên Nguyên Văn Minh và Thần Ảo Văn Minh đang giằng co lẫn nhau, lượng lớn chiến lực bị kìm hãm trên chiến trường. Đây là tổn thất rất lớn đối với Thần Ảo Văn Minh. Nếu lúc này, bọn họ lại bị Văn Minh hành tinh mẹ tấn công, chắc chắn sẽ rất khó chống đỡ một cách hiệu quả, khiến cho chiến tranh trở nên dễ dàng hơn. Đồng thời, Tề Nguyên không cần phải lo lắng Thiên Nguyên Văn Minh có thể đột nhiên ngừng chiến tranh, hay hợp tác với Thần Ảo Văn Minh, cùng nhau vây công Văn Minh hành tinh mẹ. Khả năng này gần như bằng không, bởi vì giữa Thiên Nguyên Văn Minh và Thần Ảo Văn Minh là mối thù không chết không thôi, Thiên Nguyên Văn Minh sắp bị diệt tộc, quan hệ giữa hai bên tất nhiên không có bất kỳ khả năng hòa giải nào. Cho nên, Tề Nguyên hoàn toàn có thể tấn công mà không cần kiêng dè. Hơn nữa, hai nền văn minh khổng lồ như vậy, đây chính là mảnh đất màu mỡ, Tề Nguyên làm sao có thể bỏ qua. Đây chính là hai nền văn minh khác đã đạt đến cấp độ tinh hệ, tài nguyên, kỹ thuật và những lợi ích mà bọn họ mang lại đã vượt xa sức tưởng tượng. Nếu có thể đánh bại hoàn toàn bọn họ, đồng thời dung nạp và hấp thu vào hành tinh mẹ, chắc chắn sẽ mang đến sự tăng trưởng vượt bậc về thực lực và cải cách khoa học kỹ thuật. Đặc biệt là số lượng vương cấp, ít nhất cũng có thể tăng thêm hàng trăm vị, tương đương với việc tăng gấp đôi lực lượng của toàn bộ hành tinh mẹ. Lợi ích to lớn như vậy, Tề Nguyên tuyệt đối không thể từ bỏ. Thậm chí, hắn không chỉ sẽ phát động chiến tranh, mà còn sẽ dốc toàn lực tấn công trong thời gian ngắn, triệt để đánh cho bọn họ tàn phế ngay khi đối phương chưa kịp phản ứng. Cho nên Tề Nguyên bắt đầu điều động các vương cấp trên hành tinh mẹ, đại quân toàn diện tiến sát. Đồng thời, một số thủ đoạn mạnh mẽ cũng được đưa ra, nội tình hùng hậu được tích lũy trong mấy trăm năm phát triển qua sẽ được thể hiện trong cuộc chiến lần này. Tiền tuyến, 10 hành tinh của Văn Minh hành tinh mẹ đã triển khai trận thế, tuy nhiên không lập tức tấn công, mà đang không ngừng tích lũy năng lượng, đảm bảo có thể đứng vững gót chân trong vùng tinh không này. Rốt cuộc, khu vực vũ trụ này vẫn là lãnh địa của địch nhân, triển khai chiến tranh ở đây vẫn có rất nhiều yếu tố bất ổn. Nếu không chuẩn bị đầy đủ, rất có thể sẽ dẫn đến thất bại thảm hại. Đây tuyệt đối không phải là điều Văn Minh hành tinh mẹ mong muốn. Thế nên ngay từ đầu, An Trường Lâm đã bắt đầu cải tạo 10 tinh cầu này, biến chúng thành những pháo đài chiến lược, chuẩn bị nghênh đón những trận chiến tiếp theo. Trên mỗi tinh cầu đều được xây dựng rất nhiều trọng điểm quân sự, liên tục cung ứng các loại tài nguyên đáp ứng nhu cầu quân sự. Đồng thời, lượng lớn nhân viên từ khắp nơi cũng đã chạy đến tiền tuyến, bắt đầu đảm nhiệm chức vụ của mình, chuẩn bị những thứ cần thiết cho chiến tranh. Những thủ đoạn của viện nghiên cứu lúc này mới chính thức được triển khai. Đầu tiên là tinh vòng đặc thù, bao quanh bên ngoài mỗi tinh cầu, là thủ đoạn thuần túy thuộc tính thổ. Bản thân hành tinh mẹ kỳ thực cũng có một vòng hào quang, chủ yếu dùng để thăm dò tình hình bên ngoài, đề phòng kẻ địch tiếp cận. Đây là một loại thủ đoạn thăm dò vô cùng kỳ diệu, có thể nâng cao tính an toàn lên rất nhiều, ngăn chặn kẻ địch đến gần. Tiếp theo là kế hoạch khóa chặt không gian, trực tiếp phong tỏa không gian xung quanh trong phạm vi mấy vạn cây số, khiến không gian cực kỳ ổn định, không thể tiến hành truyền tống không gian hay chế tạo vết nứt không gian. Thậm chí, còn cố ý để không gian lão nhân ra tay, khiến cho dù đối phương có cường giả không gian, cũng không thể nào suy diễn ra vị trí của hành tinh mẹ. Đương nhiên, loại thủ đoạn này có một điều kiện tiên quyết. Đó chính là thủ đoạn không gian của hành tinh mẹ phải mạnh hơn Thần Ảo Văn Minh. Nếu cường giả không gian của đối phương có sự hiểu biết và trưởng khống không gian vượt xa không gian lão nhân, thì những chuẩn bị này sẽ không có tác dụng gì. Nhưng Tề Nguyên đang đánh cược rằng thủ đoạn không gian của Thần Ảo Văn Minh tuyệt đối không bằng không gian lão nhân. Đây không phải là sự tự tin mù quáng, mà hoàn toàn có căn cứ. Trước đó, đã phái quỷ bộ và hồn tộc xâm nhập Thần Ảo Văn Minh, bọn họ không hề phát hiện ra điều gì, bởi vì căn bản không có bất kỳ sự phòng bị nào về mặt không gian. Nếu bọn họ xâm nhập hành tinh mẹ, sẽ kinh ngạc phát hiện, ngay cả những tinh cầu ở ngoài rìa nhất của Văn Minh hành tinh mẹ, đều có thủ đoạn phòng hộ không gian, tiến hành bảo vệ toàn diện, để ngăn chặn kẻ địch xâm nhập vào nội bộ Văn Minh. Điều này kỳ thực chính là sự khác biệt về thực lực. Vì vậy, sau khi để không gian lão nhân tiến hành phòng ngự không gian, đối phương sẽ rất khó dùng thủ đoạn không gian để tìm đến Văn Minh hành tinh mẹ. Điều này cũng có nghĩa là đại hậu phương an toàn. Văn Minh hành tinh mẹ có được lớp lá chắn vững chắc nhất, bây giờ chỉ cần tập trung tấn công là đủ. Công tác chuẩn bị kéo dài suốt 6 năm. Cỗ máy khổng lồ của Văn Minh hành tinh mẹ không ngừng vận hành, thể hiện sức mạnh chấp hành cực kỳ đáng sợ, liên tục đưa lực lượng tới tiền tuyến, mà Thần Ảo Văn Minh trong 6 năm này cũng im hơi lặng tiếng, vững vàng tiến hành các loại chuẩn bị, không có dấu hiệu chủ động ra tay. Bọn họ chỉ đơn giản bố trí mười mấy tinh cầu, đồng thời cũng phái ra 10 vị cường giả vương cấp đối đầu với Văn Minh hành tinh mẹ. Hành động như vậy của đối phương, ý nghĩa thực sự rất rõ ràng. bọn họ không muốn chủ động khai chiến, chỉ muốn duy trì thế lực ngang bằng, mục đích chỉ là kéo chân văn minh hành tinh mẹ, nhưng hành động này lại khiến Tề Nguyên cười lạnh không thôi. Một nền văn minh kiêu ngạo, luôn luôn khiến bọn họ làm ra những chuyện ngu xuẩn như vậy. Bọn họ tự cho mình là mạnh mẽ, trong lúc không hiểu rõ tình hình của đối phương, đã không kiêng dè phái quân đội phát động chiến tranh, ý đồ tiêu diệt văn minh hành tinh mẹ. Lúc đó, bọn họ chưa từng nghĩ đến mình sẽ thất bại, mà dùng thái độ ngạo mạn để đánh giá một nền văn minh xa lạ, mà khi bọn họ thất bại, lại tỏ ra thận trọng, hy vọng có thể chung sống hòa bình, cho rằng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Nhưng làm sao mọi chuyện lại diễn ra như bọn họ dự đoán? Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị thỏa đáng, Tề Nguyên bấm liên lạc với An Trường Lâm, chỉ dặn dò vỏn vẹn hai chữ, khai chiến. Chỉ với hai chữ này, cỗ máy khổng lồ của văn minh hành tinh mẹ liền bắt đầu vận hành một cách điên cuồng. Ở tiền tuyến, An Trường Lâm cũng bắt đầu bố trí các hạng công việc cho chiến tranh. Khác với thần ảo văn minh lúc trước khai chiến, ban đầu chỉ dùng chiến hạm với thực lực yếu để chiến đấu, sau đó mới dần dần tăng thêm chiến lực, mở rộng quy mô chiến tranh. Văn minh hành tinh mẹ không định làm như vậy, rốt cuộc đã hiểu rõ nội tình đại khái của đối phương, cũng biết thực lực của bọn họ như thế nào, vậy thì hoàn toàn không cần thiết phải thăm dò giai đoạn đầu, trực tiếp triển khai chiến đấu quy mô lớn là đủ. Hơn nữa, trực tiếp dùng vương cấp mở đường, không có bất kỳ sự nương tay nào. Lần này, An Trường Lâm sử dụng thủ đoạn giống với đối phương, trực tiếp phái ra 6 vị danh hiệu cấp thần binh là Hỏa Thần, Cương Thi Vương, Tướng Thần, Thạch Cơ, Chu Chấn Sơn, Nguyên Tố Chi Chủ, cùng với Không Gian Lão Nhân, tiến hành định vị và oanh tạc mạnh hơn vào các tinh cầu của thần ảo văn minh. Sự phối hợp của 6 người này, mạnh hơn rất nhiều so với 5 người của cừu đầu cự mãng trước đó. Chỉ xét về thực lực, có thể nói là mạnh gấp 3 lần. Cho dù đối mặt với 10 vị vương cấp bình thường, bọn họ cũng có thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Huống hồ, còn có Không Gian Lão Nhân tinh thông truyền tống không gian, khiến cho tính cơ động của bọn họ cực kỳ mạnh, có thể hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ mà người thường không làm được. Đồng thời, còn có một điểm rất quan trọng, phương thức hành động của 6 vị vương cấp này không phải hoàn toàn tùy ý, mà là do chiến lược bộ phía sau vạch ra sách lược hành động riêng cho bọn họ. Tình huống này, dù là ở thần ảo văn minh, hay ở thiên nguyên văn minh, đều gần như là điều không thể. Bởi vì bọn họ không phải là nền văn minh thống nhất, không tồn tại sự thống lĩnh của các thế lực, mỗi vị vương cấp đều có chủ quyền độc lập, địa vị cực cao, và giai cấp cực kỳ khắc nghiệt. Cho nên, các vương giả của bọn họ không cần phải nghe theo mệnh lệnh của bất kỳ ai, có quyền tự chủ tuyệt đối. Đây là biểu tượng của địa vị và quyền lực. Cũng chính vì vậy, thần ảo văn minh không thể nào ngay, từ đầu chiến tranh đã trực tiếp triển khai chiến đấu vương cấp, bởi vì trong tư duy cố hữu của bọn họ, chỉ khi những chiến lực yếu kém thất bại, chiến cuộc không thể khống chế, thì cường giả vương cấp mới ra tay cứu vãn. Trong những tình huống không cần thiết, căn bản sẽ không làm phiền đến cường giả vương cấp, bởi vì thời gian của bọn họ là vô cùng quý giá. Chỉ có điều, quan niệm cổ hủ này hoàn toàn không tồn tại trong suy nghĩ của công dân hành tinh mẹ. Bởi vì ở đây, chỉ có một quy tắc duy nhất. Chúa tể phía trên, chúng sinh bình đẳng, Tề Nguyên là chủ nhân của toàn bộ nền văn minh, nắm giữ sinh mệnh của tất cả mọi người. Chỉ bằng sức mạnh của một người, khiến cho hàng trăm vương cấp phải cúi đầu xưng thần. Đây mới thực sự là đỉnh cao quyền lực, cho nên hắn có thể tùy ý điều động lực lượng dưới trướng. Cũng chính bởi vì lý do này, nên các vương cấp dưới trướng hắn sẽ khiêm tốn hơn, và dễ dàng tuân theo các nhiệm vụ hơn. Tỷ dụ như hiện tại, khi tiến hành cuộc tập kích đầu tiên vào đại bản doanh của địch nhân, chiến lược bộ sẽ vạch ra kế hoạch cụ thể, sau đó các cường giả vương cấp sẽ phụ trách chấp hành. Ngay từ đầu, họ đã có thể hành động ngay lập tức. Không Gian Lão Nhân một mình tiến về một nơi, 5 người còn lại thì tiến về một tinh cầu khác. Sau đó, cuộc tập kích kinh hoàng liền được triển khai, 5 người Nguyên Tố Chi Chủ với thực lực cường đại, trực tiếp xâm nhập một tinh cầu, đánh cho cường giả vương cấp trấn thủ ở đó trở tay không kịp. Bên trong thần ảo văn minh lập tức báo động, nhưng tất cả đã quá muộn. Tiếng nổ kinh hoàng vang lên trên tinh cầu biên giới này, lực lượng của hỏa diễm ăn mòn đại lục, giống như thiên thạch va chạm mãnh liệt vào tinh cầu. Các loại nguyên tố càn quét qua, mang đến tai họa khủng khiếp, vị vương cấp trấn thủ ở đây gần như không có bất kỳ khả năng phản kháng nào, trực tiếp bị mấy người liên thủ đánh chết. Đối với việc này, Cương Thi Vương Tướng Thần có chút không cam lòng, vốn hắn có thể thu phục thêm một con Cương Thi Vương cấp, nhưng đáng tiếc đám người ra tay quá mạnh, đối phương gần như không kịp phản kháng, kết quả thi thể đã nổ thành tro bụi. Có thể thấy, đối phương hẳn là một cường giả vừa mới đột phá đến vương cấp, thực lực không mạnh, về phần tất cả tài nguyên chiến lược và nhân loại trên tinh cầu. Tất nhiên là không chút do dự. Tài nguyên được vận chuyển đi toàn bộ bằng thủ đoạn không gian, con người cũng vậy, bị khống chế đưa về hành tinh mẹ, sau này đều là những nô lệ có phẩm chất ưu tú. Đối với tinh cầu còn lại, danh hiệu cấp thần binh trực tiếp ra tay, hỏa diễm bàn quay sau lưng mở rộng ra với kích thước tương đương tinh cầu, sau đó xoay tròn bổ xuống. Trong nháy mắt, tinh cầu khổng lồ bị chẻ làm đôi, vết nứt bị thiêu đốt thành màu đen, cuối cùng tan rã trong vũ trụ. Đây mới là thực lực của cường giả vương cấp, mỗi người đều có thể hủy diệt tinh cầu. Tất nhiên, đối với một số vương cấp có thực lực yếu, việc này có thể tương đối khó khăn, ví dụ như vị vương cấp bị bọn họ đánh thành cho bụi kia, từ đầu đến cuối ngay cả hình dáng cũng không thấy rõ đã bị nổ tung. Sau khi hủy diệt tinh cầu này, trong tai mấy vị vương cấp vang lên giọng nói từ chiến lược bộ ở đại hậu phương. Các vị tiền bối vương cấp, cường giả của đối phương đã rời khỏi tinh cầu đóng quân, đang hướng về phía các vị, xin hãy nhanh chóng rút lui. Không gian lão nhân đã mở ra truyền tống không gian cho các vị, sẽ đưa các vị đến gần một tinh cầu khác của địch nhân, bên trong cũng có một vị vương cấp. Tất cả kế hoạch đã được sắp xếp ổn thỏa, khi bọn họ vây công một tinh cầu, chắc chắn sẽ khiến thần ảo văn minh chú ý, đồng thời phái người đến vây công. Lúc này, 5 người lập tức sử dụng truyền tống không gian rời đi, tiến về một tinh cầu khác ở tiền tuyến. Khi bọn họ truyền tống đến nơi, liền thấy không gian lão nhân đã đứng ở đó, dùng thủ đoạn không gian, trực tiếp phong tỏa và ngăn cản một vị cường giả vương cấp. Đây là một con hung thú đáng sợ, hình thể khổng lồ, bộ dạng hung ác, trông giống như một bức tượng cự mãng mọc đầu rồng, đang không ngừng tấn công không gian, cố gắng thoát khỏi sự vây khốn. Nhưng, thực lực của không gian lão nhân mạnh mẽ đến nhường nào, cho dù trên toàn bộ hành tinh mẹ, hắn cũng là cường giả số 1 số 2, gần như một mình có thể nghiền ép một con yêu thú vương cấp. Tuy nhiên, mọi người vẫn hoàn toàn nghe theo chỉ huy của chiến lược bộ, bởi vì sự sắp xếp chiến lược của bọn họ là hợp lý và an toàn nhất. Trong kế hoạch của họ, 6 người cùng vây công sẽ có tỷ lệ chiến thắng cao hơn, đồng thời khả năng bị thương thấp hơn. Hơn nữa, còn có tỷ lệ rất lớn có thể bắt sống đối phương, hoặc chuyển hóa thành đơn vị chiến đấu cho phe mình. Khi 5 người đến đông đủ, con hung thú vương cấp bị vây khốn, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ tuyệt vọng. Tiếp theo, nó phải đối mặt với một tình cảnh thực sự khiến người ta tuyệt vọng. Không gian lão nhân chỉ liếc mắt nhìn nó, năng lượng không gian khủng khiếp liền bắt đầu trói buộc, khóa chặt từng khớp xương trên cơ thể nó, khiến nó không thể động đậy. Đây chính là sự khác biệt giữa vương cấp sơ kỳ và vương cấp hậu kỳ, mặc dù cùng là một cảnh giới, nhưng chênh lệch lại là một trời một vực. Cuối cùng, hắn trực tiếp sử dụng thủ đoạn truyền tống không gian, đưa con hung thú này về đại hậu phương. Về phần tại sao không để cương thi vương tướng thần biến nó thành cương thi, là do nhiều yếu tố khác nhau. Đầu tiên, một khi chuyển hóa thành cương thi, tiềm năng phát triển sau này sẽ bị hạn chế, bởi vì chỉ có thể đi theo con đường tu luyện của cương thi, thuộc về sự quản lý của tướng thần. Hơn nữa, thực lực cũng sẽ yếu hơn so với lúc còn sống. Nhưng nếu mang về hành tinh mẹ, tìm một vị ngự thú sư thuần hóa nó, không chỉ có thể bồi dưỡng ra một ngự thú sư vương cấp cường đại, mà còn có thể lợi dụng thủ đoạn ngự thú, giúp con hung thú này có được thực lực mạnh hơn. Làm như vậy, có thể khiến con hung thú này phát huy được tối đa lợi ích. Đây chính là ưu điểm của việc quản lý thống nhất, bất kỳ lợi ích nào cũng có thể được sử dụng với hiệu quả cao nhất. Nếu là ở thần ảo văn minh hay thiên nguyên văn minh, chỉ cần một vị vương cấp nào đó có được vật phẩm, thì nhất định sẽ thuộc về riêng hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai vị vương cấp liên tiếp tử vong, toàn bộ tiền tuyến của thần ảo văn minh trở nên dao động, tất cả mọi người đều hoảng loạn, ngay cả cường giả vương cấp cũng không ngoại lệ, hai cường giả cùng cấp độ liên tiếp tử vong. Mà bọn họ còn chưa nhìn thấy hình dáng của đối thủ. Điều đáng sợ nhất là, bọn họ nhìn thấy hai tinh cầu bị chém thành nhiều mảnh, lập tức cảm thấy kinh hồn bạt vía. Phải biết rằng những kẻ vừa mới đột phá vương cấp, thực lực không mạnh, rất khó làm được điều này. Điều này cũng chứng tỏ, thực lực của địch nhân vô cùng đáng sợ, bất kỳ ai gặp phải, kết cục khả năng cao cũng là cái chết. Cho nên, sau khi hai vị vương cấp liên tiếp tử vong, bọn họ liền đưa ra một quyết định, tất cả vương cấp không tập trung cùng một chỗ nữa, để phòng bị tập kích lần nữa. Tất cả lực lượng trên các tinh cầu cũng bắt đầu tập trung lại, để phòng bị tiêu hao sinh lực. Nhưng cho dù tốc độ của bọn họ có nhanh đến đâu, cũng không thể nhanh bằng văn minh hành tinh mẹ. Không gian lão nhân cùng 6 vị vương cấp không tiếp tục vây giết các vương cấp khác, bởi vì bọn họ hiểu rõ, giết chết 2 người đã là giới hạn, đối phương kịp phản ứng rồi, muốn dễ dàng vây công sẽ rất khó. Cho nên tiếp theo, chính là muốn để lực lượng đỉnh cao tạo dựng ưu thế, từ đó ảnh hưởng đến lực lượng trung và hạ tầng, tạo ra ưu thế trên toàn cục. Cho nên trong lúc thần ảo văn minh đang cuống cuồng tập trung lực lượng, đại quân của văn minh hành tinh mẹ đã áp sát. Lần này, không có quân đội thiên khoa kỹ, toàn bộ đều là cường giả đỉnh cao của siêu phàm lực lượng. Tại sao phải sử dụng chiến hạm để chiến đấu? Một phần nguyên nhân là do những người có thực lực yếu hơn không thể thích ứng với môi trường, trong vũ trụ. Nhưng khi thực lực đạt đến một trình độ nhất định, sẽ không cần đến sự trợ giúp của những ngoại vật này nữa. Chỉ bằng vào thực lực bản thân, cũng có thể dễ dàng di chuyển trong vũ trụ. Lực lượng được phái ra trong trận chiến này đều là những tồn tại đã đạt đến cấp siêu phàm. Thi Khôi, Thạch Tôn, Chiến Sư, Sơn Hoàng Cự Tượng, Chiến Giáp, 5 quân đoàn vốn đã xuất hiện trên chiến trường, lại một lần nữa xuất hiện, triển khai cuộc tấn công với khí thế ngất trời. Nhưng không chỉ có vậy, còn có đồ đằng tràn ngập thần quang, lực lượng đã lâu không xuất hiện này, lại một lần nữa xuất hiện trên chiến trường. Sau khi có được kỹ thuật đủ mạnh, viện nghiên cứu đã tiến hành phân tích mới đối với đồ đằng trụ, đồng thời nâng cao phẩm chất của nó. Mặc dù không thể đạt đến cấp độ vương cấp, nhưng cũng miễn cưỡng đạt đến đỉnh phong cấp siêu phàm, có thể tạo thành một lượng lớn đồ đằng đỉnh phong cấp siêu phàm, sở hữu lực chiến đấu không tầm thường. Xét cho cùng, đồ đằng bên trong đồ đằng trụ vốn là những tồn tại rất đặc biệt, chúng gần như bất tử bất diệt, ngoài việc không thể tiếp tục tăng cường thực lực, thì gần như không có bất kỳ khuyết điểm nào. Một lần nữa bước lên chiến trường, chúng liền bộc phát ra sức mạnh cường đại. Hơn nữa tốc độ của chúng cực nhanh, giống như u linh du đãng khắp chiến trường, năng lực tấn công tinh thần cũng rất mạnh, trực tiếp đánh cho đối phương trở tay không kịp. Dưới vòng tấn công này, lực lượng của thần ảo văn minh vốn không chuẩn bị sẵn sàng, gần như bị đánh cho tan tác. Trên chiến trường chính diện, văn minh hành tinh mẹ lại một lần nữa chiếm ưu thế tuyệt đối, có dấu hiệu sẽ phá vỡ phòng tuyến trong một đợt tấn công. Thế nhưng, nơi này dù sao cũng là địa bàn của đối phương, phía sau bọn họ là cả một nền văn minh khổng lồ, tất nhiên không thể để phòng tuyến sụp đổ dễ dàng như vậy, cho nên ngay lập tức lại có cường giả đến tiếp viện, cùng với một lượng lớn quân đội được điều đến tiền tuyến, thể hiện sức mạnh bền bỉ đáng kinh ngạc. Về phương diện vương cấp, thần ảo văn minh lại phái thêm 10 vị, hiển nhiên đã bị thực lực của hành tinh mẹ dọa sợ, không còn dám khinh thường nữa. Xét cho cùng, từ đầu đến cuối, bọn họ đã phái ra tổng cộng 26 vị vương cấp, trong thời gian ngắn đã mất đi 7 vị, tổn thất này thậm chí còn nhiều hơn cả ở Thiên Nguyên Đại Lục, bọn họ không dám đánh cược nữa, nhất định phải nhanh chóng ngăn chặn tình hình sụp đổ, nếu không, phải đồng thời khai chiến trên hai mặt trận, mọi chuyện sẽ vô cùng phiền phức. Cuộc chiến lần này diễn ra đột ngột, nên lực lượng dưới cấp vương cấp rất khó có thể điều động đủ quân đội trong thời gian ngắn, vì vậy chỉ có thể phái vương cấp đến tấn công giảm chiều không gian. Trong kế hoạch của bọn họ, mặc dù quân đoàn chung và hạ tầng đã hoàn toàn sụp đổ, cục diện chính diện không khả quan, nhưng bọn họ có thể dựa vào tính cơ động của vương cấp, tăng thêm 10 vị, tiến hành tấn công giảm chiều không gian vào các quân đoàn yếu hơn. 18 vị vương cấp, đủ để làm rất nhiều chuyện trên chiến trường, không chỉ khống chế lại tàn cuộc, mà còn có thể phản công hiệu quả, khiến văn minh hành tinh mẹ tổn thất nặng nề. Chỉ cần ổn định được tình hình hiện tại, hoặc là đánh cho địch nhân bị thương nặng, thì sẽ có thời gian để thở dốc, không để tình hình trở nên quá tồi tệ. Chỉ có điều, bọn họ vẫn đánh giá thấp thực lực của hành tinh mẹ. Tề Nguyên đã phái ra nhiều quân đoàn như vậy, làm sao có thể không phái thêm vương cấp? Một góc nào đó trên chiến trường, chính là khu vực chiến đấu của quân đoàn Sơn Hoang Cự Tượng, gần như đã tiêu diệt toàn bộ địch nhân, chỉ còn lại số ít người vẫn đang ngoan cố chống cự. Đúng lúc này, một bóng dáng to lớn tiến đến, là một con tê giác màu trắng khổng lồ với chiều cao vượt quá 100 mét, toàn thân được bao phủ bởi lớp giáp cứng cáp, khí tức cường hãn khiến không ai có thể chống lại. Trên đỉnh đầu nó còn đứng sừng sững một bóng người nhàn nhạt, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía những con sơn hoang cự tượng, chậc chậc, là một loại yêu thú không tồi, nếu mang về tông môn, chắc chắn có thể bồi dưỡng thành một loại chiến thú mới cường đại, nhưng đáng tiếc. Hiện tại phải nhanh chóng giải quyết hết lũ súc sinh các ngươi. Vừa dứt lời, con tê giác khổng lồ với thực lực vương cấp liền giơ chân trước lên dẫm mạnh, về phía trước. Cảm nhận được khí tức kinh khủng này, những con sơn hoang cự tượng liên tục lùi về sau, mặc dù hình thể của chúng cũng rất lớn, nhưng so với hung thú vương cấp, chúng vẫn quá yếu ớt. Vì vậy, chỉ với một cú dẫm, con tê giác đã trực tiếp dẫm chết một con sơn hoang cự tượng mạnh nhất, xương cốt và huyết nhục hoàn toàn hòa lẫn vào nhau, bị dẫm thành thịt nát. Cảnh tượng kinh hoàng này lập tức khiến chiến cuộc trở nên hỗn loạn. Nhưng, khi con tê giác màu trắng sắp tiếp tục ra chân, nó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một nơi nào đó phía trước, không nhịn được phát ra tiếng gầm gừ. Ngay cả cường giả vương cấp trên lưng tê giác cũng nhíu mày, đối phương tổng cộng mới có 10 vương cấp, sao lại để ta gặp phải? Khí vận gì đây? Nhưng, khi hắn nhìn thấy người đang đến gần, hắn đột nhiên nhíu mày. Bởi vì người này không nằm trong số 10 vị vương cấp đã được báo cáo về thần ảo, văn minh trước đó, mà là một cường giả hoàn toàn mới. Người đến có thân hình cao lớn, đầu đội vương miện vàng đen, khoác long bào màu đen toát lên vẻ bá khí, gương mặt mang dáng vẻ trung niên, trầm tĩnh và nghiêm nghị, toát ra khí phái đế vương. Hơn nữa, khí tức của hắn tựa như u minh, vừa có khí thế cường đại, vừa khiến người ta cảm thấy hư ảo mờ mịt, như thể tất cả đều không có thực. Ngươi là ai? Cường giả thần ảo văn minh dùng ý thức hỏi. Người đến ánh mắt bình tĩnh, chỉ lạnh nhạt thốt ra 4 chữ, phong đô, quỷ vương. Bóng người trên lưng tê giác trắng ban đầu còn giả vờ suy nghĩ một chút, nhưng nhận ra hoàn toàn không biết lai lịch của đối phương. Quỷ vương bình tĩnh đánh giá con tê giác trắng trước mặt, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lùng, nói, ngươi không biết ta. Nhưng ta lại biết ngươi, người của thần ảo văn minh, vạn thú thần tông. Sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi đã từng nhìn trộm thần ảo văn minh chúng ta, Quỷ vương không nói thêm gì, chỉ cười lạnh một tiếng, bước chân phải về phía trước, u ảnh hư ảo hiện ra xung quanh, thân thể hắn trong khoảnh khắc dường như trở nên mờ ảo, khiến người ta khó lòng nắm bắt. Hắn không có ý định giao lưu gì thêm, dự định nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Tuy chỉ bước ra một bước, nhưng lại giống như linh hồn phiêu đãng, trong nháy mắt đã đến trước mặt con tê giác trắng. Sau đó, bàn tay phải màu lam nhạt hơi mờ ảo của hắn, trực tiếp vỗ vào đùi con tê giác trắng. Con tê giác trắng với hình thể khổng lồ đột nhiên khựng lại mấy giây, sau đó trực tiếp quỳ một chân xuống đất, tất nhiên không phải là cúi đầu xưng thần, mà là do cơn đau khủng khiếp ập đến khắp cơ thể. Đây không phải là đau đớn về thể xác, mà là sự thống khổ về tinh thần, khiến nó không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Nhưng, người của Vạn Thú Thần Tông có thực lực không tầm thường, khi phát hiện ra thủ đoạn của đối phương, liền lập tức nhét một viên dược hoàn vào miệng con tê giác trắng. Sau khi miễn cưỡng chữa trị cơn đau tinh thần, hắn nhanh chóng khôi phục lại. Ngay sau đó, hắn trực tiếp điều khiển con tê giác trắng phản công, chiếc sừng độc khủng khiếp đâm về phía trước, không khí dường như ngưng đọng lại. Phong Đô Quỷ Vương tất nhiên không hề e ngại, thậm chí còn không thèm né tránh, mặc cho công kích đánh tới. Bản thân hắn trực tiếp chuyển hóa thành bán linh thể, tránh thoát cú đánh sấm sét này. Tuy Quỷ Vương không thể giống như quỷ tổ tiến hành hoàn toàn linh thể hóa, bởi vì hắn là bán linh thể, nửa thực thể. Nhưng điều này cũng không phải là không có lợi ích, chính vì sự kết hợp giữa thực thể và linh thể, nên hắn có được tố chất thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi tránh thoát một đòn, hắn liền chuyển hóa thành thực thể một lần nữa, tóm lấy sừng tê giác trắng, sau đó đột nhiên đập mạnh xuống đất. Thân ảnh nhỏ bé lại bộc phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp vật ngã con tê giác trắng xuống đất. Ầm ầm, hình thể to lớn của con tê giác tạo ra một hố sâu trên mặt đất, sừng tê giác cắm thẳng xuống đất, ngay cả nam tử trên lưng nó cũng bị hất văng xuống. Nam tử Vạn Thú Thần Tông lúc này trong mắt chỉ có sự sợ hãi và nghi hoặc, đây rốt cuộc là lực lượng đáng sợ đến mức nào, vậy mà có thể lật đổ con tê giác trắng. Nhưng vẫn chưa kết thúc, Quỷ Vương tay phải ngưng tụ linh hồn chi lực, lại một lần nữa vỗ vào sừng tê giác trắng. Lần này, gần như ngay cả linh hồn của con tê giác cũng bị đánh bật ra khỏi cơ thể nửa mét, nó lập tức phát ra tiếng kêu rên thống khổ, thân thể uể oải ngã xuống đất. Nam tử Vạn Thú Thần Tông cắn chặt răng, hắn biết nếu không nhanh chóng phản công, bản thân rất có thể sẽ bỏ mạng tại đây. Thế nên nhân lúc Quỷ Vương dừng tay, hắn lập tức hai tay bám vào trước người con tê giác trắng, chủ động điều khiển nó. Sau một khắc, nó cố nén cơn đau dữ dội, bắt đầu ngưng tụ ra ánh sáng trắng trên bề mặt cơ thể, toàn thân tỏa ra khí tức cuồn cuộn. Rồi nam tử hét lớn, lay thiên đỉnh, tương tự như cách nhân loại sử dụng pháp thuật, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh khủng, uy lực tăng lên gấp bội. Ngay cả Quỷ Vương với thực lực cường đại, cũng không nhịn được lùi về sau, không dám tùy tiện đỡ chiêu này. Hắn có thể cảm nhận được, thực lực của con tê giác trắng và nam tử kia đều yếu hơn mình một chút. Nhưng khi cả hai kết hợp lại, thực lực song phương gần như ngang bằng. Có lẽ lúc ban đầu, nhờ vào đặc điểm linh thể của hồn tộc cùng với thủ đoạn công kích linh hồn, hắn miễn cưỡng đánh cho đối phương trở tay không kịp. Nhưng một khi đối phương kịp phản ứng, ưu thế đó sẽ không còn tồn tại. Trận chiến chính diện diễn ra vô cùng căng thẳng, con tê giác trắng dựa vào thể chất cường đại để tấn công, tinh thần lại được nam tử bảo vệ, dần dần chiếm ưu thế trước Quỷ Vương. Nhưng Quỷ Vương cũng không hề yếu thế, trực tiếp từ bỏ hình dạng ban đầu, chuyển hóa thành thân thể hoàn toàn bằng huyết nhục cao tới 100 mét. Mỗi tấc linh hồn đều ngưng tụ vào trong huyết nhục, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt dung hợp vào nhau, tạo cho huyết nhục khả năng công kích linh hồn, mỗi cú đấm đều mang đến sự chấn động mạnh mẽ. Con tê giác trắng và nam tử cũng không hề nhượng bộ, hai bên đối đầu nhau, trong lúc nhất thời lại khó phân thắng bại, cả hai đều vô cùng kinh ngạc trước thực lực của đối phương. Trong mắt nam tử Vạn Thú Thần Tông tràn đầy vẻ kiêng dè, hắn là cường giả thuộc thế lực đỉnh cao của thần ảo văn minh, cả đời gần như chưa gặp phải nhiều đối thủ. Lần này hắn được phái đến đây, là với hy vọng có thể chiếm ưu thế về mặt chiến lực đỉnh cao. Đề phòng trường hợp giống như những vương cấp bị săn giết trước đó, bị thực lực của đối phương nghiền ép. Vì vậy, mục đích hắn đến đây là để làm những việc lớn, chứ không chỉ đơn giản là đánh giết vương cấp. Nhưng vừa mới đến chiến trường, lại gặp phải một cường giả vương cấp chưa từng xuất hiện, hơn nữa thực lực không hề thua kém mình. Hắn nhìn chằm chằm vào người khổng lồ trước mặt, không nhịn được hỏi, ngươi là một trong những người có thực lực mạnh nhất trong nền văn minh này sao? Quỷ Vương khinh miệt liếc hắn, ngươi quá đề cao ta rồi. Có lẽ trong toàn bộ nền văn minh, ta còn chưa lọt vào top 20. Sao có thể như vậy? Nam tử Vạn Thú Thần Tông lộ vẻ kinh hãi trong mắt, nhưng nhanh chóng thu lại, nói, ngươi không cần phải đề cao người khác, hạ thấp bản thân, với thực lực của ngươi tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Quỷ Vương nhất thời im lặng, cũng lười nói nhảm với hắn nữa. Thực lực của hắn rốt cuộc có thể xếp hạng bao nhiêu trong toàn bộ hành tinh mẹ, bản thân hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng có một điều hắn hiểu rõ. Thực lực hiện tại của hắn, miễn cưỡng cũng chỉ đạt đến vương cấp trung kỳ. Nhưng trong toàn bộ hành tinh mẹ, gần như tất cả đạo khôi đều đã đạt đến vương cấp trung kỳ. Hơn nữa bản thân bọn họ chính là biểu tượng của quyền hạn, rốt cuộc có thực lực mạnh mẽ đến mức nào, gần như không ai biết. Mà lý do quỷ vương nói mình không nằm trong top 20, là bởi vì hắn đã loại trừ tất cả đạo khôi. Nhưng dù vậy, hắn cũng không chắc chắn mình có thể lọt vào top 20, bởi vì mọi người chưa từng chiến đấu với nhau, cũng không hiểu rõ thực lực của nhau lắm. Tuy nhiên hắn có thể khẳng định, mình trong số những vương cấp trung kỳ, tuyệt đối không phải là kẻ mạnh nhất. Ít nhất trên chiến trường này, có không ít người có thực lực tương đối mạnh. Đầu tiên là không gian lão nhân, không cần phải nói nhiều, gần như là áp đảo toàn diện, kể cả về cảnh giới. Hiện tại, không gian lão nhân hẳn là một trong những người có thực lực mạnh nhất của văn minh hành tinh mẹ, là trụ cột nơi tiền tuyến, là cường giả cấp chiến lược thực sự. Còn những người khác, danh hiệu cấp thần binh hỏa thần có tác dụng khắc chế nhất định đối với hồn tộc, thực lực hẳn là cũng mạnh hơn hắn một chút. Rốt cuộc, thuộc tính hỏa ở một mức độ nào đó có thể khắc chế hồn tộc, năng lực phòng ngự gần như khủng bố của thần binh cũng không hề e ngại quỷ vương. Mặt khác, thực lực của nguyên tố chi chủ, khả năng cao cũng mạnh hơn hắn một chút. Đây cũng là điều không thể tránh khỏi, trong cơ thể người ta chứa 10 vương cấp tài nguyên đỉnh cao, mỗi loại đại chiêu thuộc tính tung ra, đều đủ khiến quỷ vương phải vất vả chống đỡ. Vậy nên nếu là nhiều loại thuộc tính kết hợp, dung hợp thành pháp thuật càng mạnh mẽ hơn, chắc chắn hắn sẽ không thể chống đỡ nổi. Bởi vậy, hắn nói mình nằm trong top 20, thật sự là một câu trả lời trung thực. Chỉ có điều, nam tử vạn thú thần tông lại không nghĩ như vậy, chỉ cho rằng đối phương khiêm tốn, thậm chí còn có chút cảm giác anh hùng trọng anh hùng. Nhưng hắn rõ ràng là tự mình đa tình, bởi vì quỷ vương căn bản không coi hắn là cường giả đỉnh cao. Trong mắt quỷ vương, những cường giả đỉnh cao thực sự phải là không gian lão nhân, thời gian lão nhân, cổ thụ tinh không, chúa tể, hoặc là vị quân đến từ vi hình thế giới. Những tồn tại này mới xứng đáng với bốn chữ cường giả đỉnh cao. Nam tử vạn thú thần tông chiến đấu với quỷ vương, hai bên thể hiện sức mạnh ngang ngửa, kẻ tám lạng người nửa cân. Mà ở những nơi khác cũng có những trận chiến đang diễn ra. Một lão giả mặc trường bào xanh lục, gương mặt hiền hòa, đi vào một khu vực trên chiến trường, trong tay ngưng tụ ra một cây hàng mây tre, ý đồ dọn dẹp chiến trường. Nhưng rất nhanh, trong đám người liền bước ra một bóng người được bao phủ bởi ngọn lửa, phía sau là hỏa diễm bàn quay đang chuyển động, trong tay cầm ngọn đèn với ánh lửa bập bùng. Hỏa thần. Lão giả đồng tử co rút lại, hiển nhiên nhận ra thân phận của người này, trong lòng cũng có chút mong đợi. Trận chiến giữa hai bên vô cùng kịch liệt, khí thế khủng khiếp khuấy đảo toàn bộ chiến trường. Còn có một nơi khác trên chiến trường, một nữ tử tuyệt sắc, mặc áo dài trắng muốt, trên lưng thêu hình mặt trăng, bước vào. Nhưng ngay khi nàng xuất hiện, cường giả của văn minh hành tinh mẹ đã cảm nhận được nàng, đồng thời nhanh chóng ra tay. Người đến chính là nguyên tố chi chủ, một tồn tại cực kỳ thần bí, ngay cả trong hành tinh mẹ, cũng rất ít người biết rõ thực lực thực sự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai bên giao chiến, vừa ra tay đã là những pháp thuật mạnh mẽ nhất, đến từ hai nền văn minh khác nhau, sở hữu kỹ thuật khác nhau. Phương thức chiến đấu khác nhau, va chạm vào nhau tạo nên những tia lửa rực rỡ. Những trận đấu giữa cường giả với cường giả diễn ra khắp nơi trên chiến trường. Số lượng vương cấp mà Tề Nguyên phái đến tiền tuyến, kỳ thực không chỉ là 10 người, mà còn nhiều hơn tưởng tượng rất nhiều, chỉ là tất cả đều ẩn náu trong bóng tối. Khi cường giả của đối phương ra tay, cường giả của văn minh hành tinh mẹ cũng không hề kém cạnh. Cục diện của trận chiến này chuyển biến xấu nhanh hơn dự kiến, chỉ trong vài ngày khai chiến, đã có gần 20 vị cường giả vương cấp được phái ra. Số người tham chiến vượt quá 40 vị, thậm chí trong đó, số lượng cường giả vẫn đang không ngừng tăng lên. Thần ảo văn minh sau khi hoàn hồn, một mặt tiếp tục tăng cường quân đội cấp siêu phàm, mặt khác cũng điều động thêm cường giả vương cấp. Bọn họ biết, tuyệt đối không thể để phòng tuyến sụp đổ, một khi cục diện hoàn toàn tan vỡ, để đối phương tiếp cận đại lục thần ảo, tình hình sẽ vô cùng rắc rối. Cho nên nhất định phải giữ vững chiến tuyến trong vũ trụ. Để ngăn chặn cuộc tấn công quy mô lớn của hành tinh mẹ, ngày càng nhiều vương cấp xuất hiện trên chiến trường. Đưa cuộc chiến giữa hai nền văn minh đến đỉnh điểm mới. Cũng ngay lúc này, những cường giả đỉnh cao đến từ thần ảo văn minh cũng bắt đầu xuất hiện. Sau vòng chiến đấu đầu tiên, không gian lão nhân, danh hiệu cấp thần binh hỏa thần, nguyên tố chi chủ, quỷ vương những vương cấp có thực lực khá mạnh trên chiến trường, đều không thể giết chết đối thủ của mình. Tuyệt đại đa số kẻ địch đều có thực lực cực mạnh, chỉ có thể bị áp chế, có thể thấy thực lực của đối phương cũng rất phi thường, thậm chí không hề thua kém hành tinh mẹ. Điều này khiến Tề Nguyên vô cùng kinh ngạc. Xem ra lần này đối phương đã phái ra lực lượng rất mạnh, hoàn toàn không phải là những kẻ ô hợp trước đó có thể so sánh. Đồng thời, hắn cũng hiểu được đại khái, những cường giả vương cấp mà đối phương phái ra lần này, phần lớn đều là thành viên của các thế lực hùng mạnh đã truyền thừa hàng vạn năm, chẳng hạn như thần giáp nhất tộc, vạn thú thần tông, trường cổ nhất tộc, nhật nguyệt cung. Có rất nhiều cường giả đều là những tồn tại đã sống hàng ngàn năm, thực lực đạt đến vương cấp trung kỳ, thậm chí kẻ mạnh nhất đã đạt đến vương cấp hậu kỳ. Chỉ có không gian lão nhân mới có thể sánh ngang với hắn, không chỉ trên chiến trường đỉnh cao, mà ngay cả ở những quân đoàn phía dưới, chiến tranh cũng dần dần đi đến ổn định. Thần ảo văn minh bắt đầu phái ra những quân đội mạnh mẽ từ các thế lực nội bộ, thể hiện sức mạnh vượt trội hơn hẳn so với chiến hạm trước đó. Nếu là trước đây, khi kẻ địch thể hiện sức mạnh ngoan cường như vậy, luôn duy trì trạng thái cân bằng với lực lượng của hành tinh mẹ, Tề Nguyên có lẽ đã từ bỏ. Rốt cuộc, chiến tranh không có người thắng, chỉ có kẻ bại. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn phát động những cuộc chiến không cần thiết. Nhưng lần này, trong lòng hắn chỉ có một chữ, đánh. Một mặt, hành vi xâm lược không chút do dự trước đó của thần ảo văn minh đã thể hiện rõ ràng dã tâm của bọn chúng. Một khi giải quyết xong chiến trường Thiên Nguyên, chắc chắn bọn chúng sẽ lại xâm lược văn minh hành tinh mẹ. Vì thế để phòng ngừa bất chắc, nhất định phải tấn công bọn chúng ngay khi thực lực của chúng còn yếu. Như vậy tất cả những nguy hiểm có thể xảy ra sẽ bị bóp chết từ trong trứng nước. Mặt khác, cũng là bởi vì lực lượng chiến đấu của hành tinh mẹ đã quá dư thừa. Tích lũy trong mấy chục năm qua, cần phải được sử dụng một phen. Chiến giáp, quân đoàn, vũ khí trang bị, linh văn, mọi loại tài nguyên chiến lược đều phải tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên, nhân lực và vật lực để tích lũy. Nếu cứ mãi không xảy ra chiến tranh, thì những vật phẩm này chỉ có thể nằm trong kho hàng phủ bụi. Ngay cả việc bảo quản thông thường cũng là một khoản tiêu hao rất lớn. Nên chiến tranh bùng nổ lúc này là vừa đúng lúc, Tề Nguyên vừa có thể dọn sạch kho hàng, đưa rất nhiều vũ khí vào chiến trường, tiện thể rèn luyện binh lính, cớ sao mà không làm. Quan trọng hơn là, thông qua thăm dò, hắn đã phát hiện ra thực lực của nền văn minh đối phương dường như không bằng văn minh hành tinh mẹ. Ít nhất là về số lượng cường giả vương cấp, hành tinh mẹ chiếm ưu thế tuyệt đối, ít nhất cũng nhiều hơn đối phương mười mấy vị. Hơn nữa, trong tình huống này, còn có Thiên Nguyên văn minh đang kìm chân hơn 10 vị vương cấp trên một chiến trường khác. Cho nên, đối với thần ảo văn minh hiện tại mà nói, hoàn toàn là đang tác chiến trên hai mặt trận, phải chịu áp lực cực lớn. Bởi vậy, đối với chiến trường với văn minh hành tinh mẹ, bọn họ trước mắt vẫn giữ một thái độ, chỉ cần không sụp đổ, thì cứ tiếp tục duy trì. Duy trì cường độ của quân đoàn bình thường, cũng duy trì sự cân bằng tương đối về cường giả đỉnh cao. Sau đó, chiến tranh lại kéo dài thêm 5, 6 năm. Đây không phải là điều Tề Nguyên mong muốn, nhưng dù sao đây cũng là chiến tranh giữa hai nền văn minh. Mỗi bước đi đều cần phải suy tính kỹ lưỡng. Mỗi sự bố trí trên chiến trường đều là một quá trình rất dài. Ít nhất theo góc nhìn của hắn, 5, 6 năm cũng không tính là dài, thậm chí có thể nói là trôi qua trong nháy mắt. Hai bên đều có sự sắp xếp riêng, các vương cấp cường giả thỉnh thoảng có va chạm, xảy ra không ít trận chiến, nhưng đều rất cẩn thận, không có thương vong. Về phần quân đoàn cấp siêu phàm, số lượng thương vong thì rất lớn, chiến trường giống như một cối xay thịt khổng lồ, không ngừng nuốt chửng sinh mệnh. Những quân đoàn đầu tiên, Thi Khôi, Thạch Tôn, Chiến Sư, Sơn Hoàng Cự Tượng, Chiến Giáp, Đồ Đằng, trong những trận chiến liên miên, đã bị tiêu hao hơn phân nửa. Cho nên, trong lần điều động sau đó, Tề Nguyên lại một lần nữa từ Đại Hậu Phương điều đến Tử Linh Quân Đoàn, Tinh Thần Quân Đoàn, Băng Thần Vệ, Hồn Tộc Địa Ngục Khuyển Quân Đoàn, Năng Lượng Vũ Trụ Linh Khôi Quân Đoàn, bổ sung lực lượng cho các quân đoàn ở tiền tuyến. Trong đó, Tinh Thần Quân Đoàn và Băng Thần Vệ đều là những gương mặt quen thuộc. Là những quân đoàn hùng mạnh đã được truyền thừa hàng trăm năm, tất cả thành viên của tinh thần, quân đoàn đều được truyền thừa huyết mạch của cổ thụ tinh không, có lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là tốc độ đột phá cảnh giới nhanh hơn nhiều so với các quân đoàn khác. Rốt cuộc, phía sau bọn họ là cổ thụ tinh không vương cấp hậu kỳ, tự mình dẫn dắt họ trên con đường tu luyện, hơn nữa còn sẽ thay máu cho họ, từ đó cung cấp cho họ lực lượng càng thêm cường đại. Bởi vậy, trong quân đoàn này, ngoài cổ thụ tinh không ra, còn có những vương cấp khác. Cũng là thuộc tính mộc thuần túy, cũng nắm giữ tinh thần chi lực, hơn nữa trong quá trình tiếp xúc với huyền ảo đại lục, còn học được chiêm tinh và xem bói từ thiên cơ tử cùng những người khác. Đồng thời, kết hợp với lực lượng của tinh tú và vận mệnh, từ đó sáng tạo ra một loại trận pháp tinh tượng đặc thù, có thể khiến bọn họ bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Khi bước lên chiến trường, chỉ bằng cách sử dụng sư vương tọa tinh tượng triệu hồi ra hư ảnh tinh không khổng lồ, đồng thời hấp thu lực lượng tinh thần trong vũ trụ. Bọn họ đã trực tiếp chém một đao vào cường giả vương cấp của thần ảo văn minh. Cú chém này đã khiến một cường giả vương cấp trung kỳ bị thương nặng, thậm chí suýt mất mạng. Sức mạnh khủng khiếp này suýt chút nữa đã khiến cục diện chiến trường thay đổi. Đồng thời, sự xuất hiện của họ cũng khiến cán cân chiến đấu dần nghiêng về phía văn minh hành tinh mẹ. Băng thần vệ là một binh chủng cực kỳ cổ xưa, đến từ Triệu Thành, tất cả đều là cường giả thuộc tính băng thuần túy. Hơn nữa, băng thần vệ không chỉ tinh thông một loại kỹ thuật, mà là tập hợp của nhiều loại kỹ thuật mạnh mẽ, được áp dụng trên chính bản thân họ. Ví dụ như khôi giáp của bọn họ là băng vương khải được cải tiến, dung hợp kỹ thuật rèn đúc của cổ lăng văn minh, luyện khí của vi hình thế giới, là một loại binh khí cực kỳ mạnh mẽ. Đồng thời, bọn họ còn sử dụng thủ đoạn ngự thú, thuần hóa những yêu thú thuộc tính băng cường đại, chủ yếu là các loại như băng hoàn cự mãng, trăm trượng xương ngô, băng xương cự long. Sức mạnh của con người kết hợp với yêu thú, tuyệt đối đủ để khiến người ta phải kinh hãi. Vũ khí của bọn họ cũng chủ yếu là linh văn. Hơn nữa rất nhiều người trong số họ là linh sư tinh thông khắc dấu linh văn. Sự xuất hiện của những lực lượng tinh nhuệ này cũng có nghĩa là Tề Nguyên đã mở kho vũ khí của mình, tung ra từng lá bài tẩy, dần dần áp đảo chiến trường. Tử linh quân đoàn, trên thực tế là một khái niệm rất rộng lớn. Nó dựa trên một kỹ thuật cốt lõi, thông qua sự phục sinh của tử linh để hình thành một chủng tộc đặc thù, có nét tương đồng với hồn tộc, bọn họ cũng có thể được gọi là tử linh nhất tộc. Cương Thi Vương Tướng Thần và Thạch Cơ, hai vị cường giả vương cấp, đều là những tồn tại thuộc tử linh nhất tộc. Đây là một tộc đàn xuất hiện muộn, nhưng tốc độ phát triển cực kỳ đáng sợ, đồng thời trong thời gian ngắn đã sở hữu lực lượng kinh khủng. Cương thi đáng sợ, sinh vật hóa đá, khô lâu chiến sĩ, bất tử điểu, thực thi quỷ, huyết tộc đều là một phần của tử linh quân đoàn. Nhưng rất nhiều trong số đó vẫn chưa đủ mạnh, bởi vì chỉ có thể dựa vào số lượng khổng lồ để chiến đấu. Nhìn thì có vẻ hùng hậu, nhưng lực chiến đấu cá nhân lại yếu kém. Nhưng may mắn thay, đặc điểm lớn nhất của tử linh nhất tộc chính là số lượng đông đảo. Chết một ít cũng không sao, dù sao cũng chỉ là hàng dùng một lần, Tề Nguyên không hề đau lòng. Hồn tộc địa ngục khuyển quân đoàn cũng là một nhóm chiến lực rất mạnh. Địa ngục khuyển là một trong 12 thiên hồn tộc đứng đầu của hồn tộc trước kia, có thực lực phi thường, hơn nữa là sinh vật thực thể hiếm hoi trong hồn tộc. Loại ác khuyển khủng khiếp này có 3 đầu, trí tuệ không cao, cực kỳ hung bạo khát máu, có uy năng thôn phệ trời đất, bản năng thôn phệ cực lớn. Bất cứ nơi nào chúng đi qua, huyết nhục và xương cốt đều không còn sót lại chút nào, gần như bị chúng nuốt chửng toàn bộ, không để lại một chút dấu vết. Nhưng không thể nghi ngờ, sức mạnh của chúng rất khủng khiếp, hình thể vượt quá vài trăm mét, sở hữu thể chất đặc biệt của hồn tộc, mỗi lần thôn phệ và cắn xé đều kèm theo công kích tinh thần, kết hợp với hình thể cao lớn, mỗi bước di chuyển đều khiến không gian xung quanh tràn ngập lực lượng tinh thần. Nếu là những quân đoàn yếu ớt, chỉ cần tiếp xúc với những tinh thần cuồng bạo và lực lượng linh hồn này, sẽ lập tức bị trọng thương. Cuối cùng, còn có một quân đoàn cực kỳ đặc thù, Linh Khôi. Linh Khôi của thời đại này đã có những thay đổi to lớn. Bởi vì đối với khôi lỗi mà nói, có một vấn đề không thể nào tránh khỏi, đó chính là năng nguyên. Khi chế tạo, cần phải sử dụng những tài nguyên cực kỳ quý hiếm để tạo ra hạch tâm khôi lỗi, đồng thời trong quá trình bảo dưỡng sau này, cũng cần liên tục bổ sung năng nguyên. Đây là một khoản tiêu hao khổng lồ, cũng là một nhược điểm lớn của khôi lỗi. Tuy nhiên, loại năng lượng vũ trụ Linh Khôi này đã giải quyết được vấn đề này một cách triệt để, bởi vì năng nguyên của chúng được hấp thu trực tiếp từ vũ trụ, chỉ cần di chuyển trong vũ trụ một thời gian dài. Hấp thu năng lượng trôi nổi trong không gian là có thể không ngừng tăng cường thực lực và duy trì sức chiến đấu của bản thân. Các loại năng lượng vũ trụ Linh Khôi cũng có thể chia thành 3 loại lớn là hắc ám, tinh tú, không gian, cũng là 3 loại thuộc tính có thể thu được với số lượng lớn trong vũ trụ. 3 đại quân đoàn Linh Khôi này vừa xuất hiện đã thể hiện sức mạnh áp đảo, đặc biệt là trong chiến đấu vũ trụ, không cần lo lắng vấn đề tiêu hao năng lượng. Lực lượng hắc ám, rất nhiều người chưa từng hiểu rõ. Thường giống như những sát thủ u linh trên chiến trường, liên tục lấy đi sinh mệnh. Lực lượng tinh thần trói lọi như những vì sao, nóng bỏng, bùng nổ dữ dội, mỗi lần công kích đều có thể phá hủy một vùng rộng lớn, vô cùng chói lóa. Không gian Linh Khôi có những năng lực như truyền tống không gian, dịch chuyển không gian, sáng tạo không gian. Loại thuộc tính cao cấp này, đối với những quân đoàn bình thường cũng là một dạng tấn công giảm chiều không gian. Theo sự xuất hiện của những lực lượng mạnh mẽ này trên chiến trường, cục diện hoàn toàn nghiêng về phía văn minh hành tinh mẹ. Mặc dù đối phương cũng đang liên tục phái ra quân đoàn, nhưng rõ ràng đã rất vất vả, gần như bị áp đảo hoàn toàn. Vô luận là hung thú quân đoàn của thần ảo văn minh, hay là những quân đoàn độc lập được phái ra từ các thế lực khác nhau, vào lúc này đều đã kiệt quệ, rất khó chống đỡ những quân đoàn mạnh mẽ mà văn minh hành tinh mẹ phái đến. Đây cũng là điều dễ hiểu. Trước hết là về tổng hợp thực lực, văn minh hành tinh mẹ vốn đã chiếm ưu thế, cho dù là số lượng và sức mạnh của lực lượng đỉnh cao, hay là chất lượng của quân đoàn trung và hạ tầng. Đều không phải là thứ mà đối phương có thể so sánh được. Hơn nữa, thần ảo văn minh đã trải qua một trận chiến với thiên nguyên văn minh, phần lớn quân đoàn trung và hạ tầng đã bị tiêu hao, rất khó để tích lũy lại trong thời gian ngắn. Điều này khiến bọn họ luôn ở thế bị động. Mà đây cũng chính là cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo và lỗ mãng của họ. Trong tình huống hoàn toàn không hiểu rõ thực lực của văn minh hành tinh mẹ, lại dám phát động chiến tranh quy mô lớn như vậy, rốt cuộc là điều gì đã cho họ sự tự tin đó, ít nhất là vào lúc này. Thần ảo văn minh ít nhiều cũng có chút hối hận, nếu không vội vàng khai chiến, có lẽ tình hình đã không đến mức phức tạp như thế này. Thiên nguyên văn minh vẫn đang không ngừng phản kháng, những cổ tộc lớn thể hiện sức sống mãnh liệt, khiến bọn họ không thể tiêu diệt họ trong thời gian ngắn. Văn minh hành tinh mẹ từng bước ép sát, có dấu hiệu sẽ xâm lược thần ảo văn minh, Quan trọng nhất là, thần ảo văn minh vốn cho rằng mình đánh không có vấn đề gì, không hề mắc phải sai lầm chiến lược lớn nào, tất cả đều là do thua kém về thực lực. Tóm lại là một câu, hình như bọn họ đánh không lại. Văn minh hành tinh mẹ luôn thể hiện hình ảnh cường đại, liên tục phái ra những lực lượng mạnh mẽ, khiến bọn họ phải chịu áp lực tinh thần to lớn. Lúc này, Tề Nguyên dường như đã hiểu được cảm giác của nền văn minh thần bí năm xưa, khi áp đảo Cổ Lăng văn minh và văn minh hành tinh mẹ, quả thực là dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, kinh nghiệm của nền văn minh thần bí đã nhắc nhở hắn. Có lẽ chiến tranh giữa các nền văn minh không phải cứ kéo dài càng lâu càng tốt, cũng không phải nhất định phải đánh nhau hàng trăm năm, hàng ngàn năm. Nếu có thể kết thúc trong thời gian ngắn, thì tất nhiên là không còn gì tốt hơn, vừa vặn có thể tránh được rất nhiều tình huống bất ngờ xảy ra. Hắn cũng dự định, tốt nhất là có thể kết thúc chiến tranh trong vòng 10 năm, trực tiếp triển khai chiến trường vương cấp quy mô lớn hơn, xâm nhập vào nội bộ văn minh của bọn chúng. Nếu chiến tranh có thể bùng nổ bên trong lãnh thổ của họ, đối với thần ảo văn minh chắc chắn sẽ là một đòn chí mạng. Nhưng đúng lúc này, có một tin tức truyền đến tai Tề Nguyên. Cường giả của Thiên Nguyên văn minh đã tìm đến. Một vị lão giả tóc hoa râm đã tìm đến An Trường Lâm ở tiền tuyến, đồng thời yêu cầu trao đổi. Khi tin tức này truyền về, Tề Nguyên cũng hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nếu hành tinh mẹ có thể phát hiện ra Thiên Nguyên văn minh, thì Thiên Nguyên văn minh tất nhiên cũng có thể phát hiện ra dấu hiệu của hành tinh mẹ, thậm chí khả năng rất lớn. Trước khi thần ảo văn minh và văn minh hành tinh mẹ khai chiến, bọn họ đã ít nhiều nhận được tin tức, cũng biết được một số tình huống. Chỉ là, bọn họ cũng đang suy tính, có nên tiếp xúc với nền văn minh mới xuất hiện này hay không? Và nên tiếp xúc bằng cách nào? Đó không phải là một chuyện đơn giản. Hơn nữa, cũng không phải là hai nền văn minh cùng lúc khai chiến với thần ảo văn minh, thì hai bên nhất định sẽ là đồng minh. Rốt cuộc, câu nói kẻ thù, của kẻ thù là bạn xưa nay không áp dụng được giữa các nền văn minh. Thậm chí ngay cả giữa hai quốc gia, cũng đều lấy lợi ích tuyệt đối làm trọng, thân phận đồng minh và kẻ thù liên tục thay đổi, huống chi là giữa hai nền văn minh. Tuy nhiên, sau một thời gian quan sát, Thiên Nguyên văn minh cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn, tiến hành trao đổi với văn minh hành tinh mẹ, bởi vì bọn họ đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Nền văn minh sắp đi đến hồi kết, nếu không tìm ra lối thoát mới, có lẽ sẽ thực sự bị hủy diệt trong thời đại này. Cuộc chiến tranh toàn diện ngay từ đầu đã phá hủy hơn nửa đại lục của Thiên Nguyên văn minh, khiến sự phát triển của cả nền văn minh rơi vào trì trệ. Thậm chí cho đến nay, đại bộ phận lãnh thổ vẫn chìm trong đống đổ nát, xác người la liệt, máu chảy thành sông, một cảnh tượng tận thế. Vì vậy, cho dù có một số chủng tộc cổ xưa hùng mạnh vẫn đang khổ sở chống đỡ, nhưng rất khó có thể xoay chuyển tình thế. Chiến tranh đã đến mức độ này, kẻ địch đã đánh thẳng vào nội bộ văn minh, nếu không có cơ duyên lớn, gần như không có khả năng lật ngược tình thế. Nhưng hiện tại, cơ hội đã xuất hiện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Văn minh hành tinh mẹ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp tấn công thần ảo văn minh mà không hề kiêng dè, đồng thời thể hiện sức mạnh cực kỳ khủng bố. Ngay cả thần ảo văn minh hùng mạnh, lúc này cũng có chút không chịu đựng nổi. Tuy nhiên, điều này không khiến áp lực đối với Thiên Nguyên văn minh giảm bớt, ngược lại áp lực ngày càng tăng, bởi vì theo suy nghĩ của thần ảo văn minh, chỉ có tiêu diệt hoàn toàn Thiên Nguyên văn minh, giải quyết xong một mặt trận, mới có thể tập trung đối phó với văn minh hành tinh mẹ. Trong tình huống này, các cường giả của Thiên Nguyên văn minh cuối cùng đã tìm đến văn minh hành tinh mẹ. Sau khi suy nghĩ một hồi, Tề Nguyên quyết định gặp mặt đối phương. Đương nhiên, không phải gặp mặt trực tiếp, mà là thông qua kỹ thuật thạch ảnh mới. Mặc dù hai bên cách nhau vô số năm ánh sáng, nhưng có thể dựa vào năng lực không gian đặc thù để đối diện trò chuyện. Loại kỹ thuật kỳ lạ này khiến cường giả Thiên Nguyên văn minh vô cùng kinh ngạc, cũng thực sự hiểu được kỹ thuật của văn minh hành tinh mẹ mạnh mẽ đến nhường nào, nhưng nghĩ lại, cũng không khỏi cười khổ một tiếng, có thể áp đảo thần ảo văn minh như vậy, thực lực mạnh cũng là điều đương nhiên. Khi hai bên đối mặt, Tề Nguyên chỉ thản nhiên hỏi, chào người đến từ Thiên Nguyên văn minh, các ngươi có chuyện gì? Lão già ánh mắt bình tĩnh, dùng ý niệm giao lưu, chỉ đáp lại một câu, chúng ta muốn tìm kiếm sự hợp tác. Tề Nguyên như có điều suy nghĩ, hiển nhiên đã đoán được ý đồ của đối phương từ trước, nên cũng không quá ngạc nhiên. Nói rõ hơn đi, lão giả ngữ khí ôn hòa, nói, hai bên chúng ta có chung kẻ thù, cũng có chung mục tiêu, thậm chí đều từng bị thần ảo văn minh xâm lược, chúng ta hoàn toàn có thể liên kết lại, cùng nhau tấn công thần ảo văn minh. Nói xong, lão giả liền dùng đôi mắt sáng như sao của mình nhìn chằm chằm vào Tề Nguyên. Tề Nguyên chỉ khẽ cười một tiếng, không lập tức đáp ứng. Xét về lợi ích đơn thuần, hợp tác với nhau quả thực sẽ dễ dàng giành chiến thắng hơn, có thể coi là lựa chọn tốt nhất. Nhưng, Tề Nguyên không định hợp tác. Ta, tại sao phải hợp tác với các ngươi? Chỉ với thực lực còn lại của các ngươi, chưa đến 20 vị vương cấp, có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc bao nhiêu? Nghe vậy, lão giả Thiên Nguyên văn minh khẽ cau mày, không ngờ nền văn minh này lại ngạo mạn như thế, ngay cả 20 vị vương cấp cũng không để vào mắt. các ngươi chẳng lẽ tự tin đến vậy? Thật sự cho rằng có thể nghiền ép thần ảo văn minh? Nếu không phải thiên nguyên văn minh chúng ta kéo chân một lượng lớn vương cấp, các ngươi cho rằng mình có thể dễ dàng áp chế thần ảo văn minh sao? Tề Nguyên liếc nhìn hắn, nói, ồ, chẳng lẽ chúng ta phải cảm ơn các ngươi? Cảm ơn các ngươi đã mở ra chiến trường thứ hai, giúp chúng ta kiềm chế kẻ địch. Lão giả thiên nguyên văn minh ánh mắt ngưng trọng, chẳng lẽ không nên sao? Tề Nguyên cười lạnh một tiếng, luôn có những nền văn minh tự cho mình là mạnh mẽ, cho dù sắp đối mặt với cái chết, vẫn giữ thái độ kiêu ngạo. Chỉ là bọn họ chưa bao giờ đánh giá đúng vị trí của mình. Dù có hay không cái gọi là thiên nguyên văn minh, hành tinh mẹ cũng sẽ phát động trận chiến này. Sự xuất hiện của thiên nguyên văn minh chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Tề Nguyên không muốn nói thêm nữa. Một khi đã nói chuyện hợp tác với nền văn minh khác, mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ phức tạp. Hai bên phối hợp với nhau sẽ có rất nhiều thủ tục. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch ban đầu của Tề Nguyên. Hơn nữa, theo kế hoạch của Tề Nguyên, tất cả công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Sắp sửa mở ra một cuộc tổng tấn công mới, làm gì có thời gian để nói chuyện hợp tác với thiên nguyên văn minh. Quan trọng hơn là, trong kế hoạch của Tề Nguyên, việc xâm lược và chiếm đóng thiên nguyên văn minh cũng là một phần rất quan trọng. Hắn nhìn lão giả thiên nguyên với ánh mắt lạnh nhạt, chỉ thản nhiên nói một câu, điều duy nhất chúng ta có thể nói, chính là thiên nguyên văn minh các ngươi đầu hàng, quy phục văn minh hành tinh mẹ chúng ta. Nhưng yêu cầu như vậy, làm sao thiên nguyên văn minh có thể chấp nhận, nếu bọn họ nguyện ý đầu hàng? Đã sớm trực tiếp gia nhập thần ảo văn minh, làm sao lại cứ ngoan cố chống cự, thậm chí còn chủ động tìm đến văn minh hành tinh mẹ để cầu viện. Cho nên vừa nghe thấy yêu cầu này, sắc mặt lão giả lập tức thay đổi, lạnh lùng nói, chúng ta là thật lòng muốn hợp tác, mong người hãy thể hiện thành ý. Thể hiện thành ý? Lời này của ngươi thật buồn cười. Tề Nguyên nhìn hắn với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, cảm thấy không thể hiểu nổi suy nghĩ của đối phương, rõ ràng sắp bị diệt vong, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của văn minh hành tinh mẹ. Tại sao lại có thái độ cao ngạo như vậy? Có lẽ, đây là do sự khác biệt về lập trường và tầm nhìn. Trong nhận thức của lão giả thiên nguyên văn minh, ba nền văn minh tuy có mạnh yếu khác nhau, nhưng đều rất cường đại. Cũng cho rằng thiên nguyên văn minh với hơn 20 vị vương cấp có địa vị rất quan trọng, nên hắn mới có sự kiêu ngạo đó, cho rằng một khi đã tìm kiếm hợp tác, văn minh hành tinh mẹ chắc chắn sẽ cầu còn không được. Nhưng bọn họ không biết rằng, trong mắt thần ảo văn minh và văn minh hành tinh mẹ, căn bản không coi bọn họ ra gì, chỉ xem như một khúc xương khó gặm, cần phải tốn chút công sức để cắn nát mà thôi. Suy nghĩ này càng rõ ràng hơn ở Tề Nguyên, bởi vì hắn không chỉ không có ý định hợp tác, mà còn định đánh cả hai, cưỡng ép chiếm đoạt hai nền văn minh này. Chính vì sự khác biệt về suy nghĩ và tầm nhìn, nên cuộc nói chuyện này giống như đàn gảy tai trâu, hai bên không hợp ý nhau, chỉ nói được vài câu, vỏn vẹn 5 phút đã kết thúc. Lão giả thiên nguyên văn minh tức giận bất bình, cuối cùng chỉ để lại một câu, người quá kiêu ngạo. Sẽ phải trả giá đắt, hy vọng văn minh hành tinh mẹ các ngươi có thể chịu đựng được. Tề Nguyên cũng không để tâm, lạnh nhạt nói, điều này không cần ngươi phải lo lắng, mời trở về cho. Sau khi đối phương rời đi, Tề Nguyên cũng chìm vào trầm tư, suy nghĩ về hướng đi tiếp theo của chiến cuộc. Đương nhiên, không phải lo lắng về sự uy hiếp hay thái độ của thiên nguyên văn minh, bọn họ đã tự thân khó bảo toàn, lại còn không chịu nhận thức đúng vị trí của mình, kết cục chắc chắn chỉ có một. Đó chính là diệt vong. Điều Tề Nguyên đang suy nghĩ là làm sao có thể nhanh chóng giải quyết thần ảo văn minh trong thời gian ngắn. Có lẽ không nên nói là giải quyết, mà là phá vỡ thế bế tắc với tốc độ nhanh nhất, triệt để mở ra chiến tuyến, từ đó tiến hành xâm lược bước tiếp theo. Trận chiến này đã kéo dài một khoảng thời gian, có lẽ đối với các nền văn minh mà nói, cũng không tính là dài, nhưng Tề Nguyên không muốn tiếp tục kéo dài thêm nữa. Sau một hồi suy tư, hắn trực tiếp liên lạc với An Trường Lâm, ra lệnh, Trường Lâm, các vương cấp đã đến đông đủ, các loại tài nguyên đều đã chuẩn bị xong. Chuẩn bị mạnh mẽ tấn công, đánh thẳng vào đại lục chính của thần ảo văn minh. Nhận được tin tức, An Trường Lâm hơi sững sờ, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu đồng ý. Lão giả thiên nguyên văn minh trở về, thuật lại nội dung cuộc trò chuyện, những người khác cũng đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Ha ha, một nền văn minh kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể tồn tại lâu dài trong vũ trụ này? Ta đã nhìn thấy bóng dáng diệt vong của bọn chúng. Một vị cường giả cổ tộc có con mắt thứ ba trên trán cười lạnh nói. Một bên khác, vị vương cấp mang theo khí tức lôi điện khủng khiếp cũng lắc đầu, bọn họ chưa từng chứng kiến thần ảo văn minh toàn lực ra tay, nên mới kiêu ngạo như vậy, hơn nữa chúng ta đã tiêu hao một lượng lớn chiến lực của thần ảo văn minh, bọn họ chẳng qua chỉ là nhặt được lợi ích, nếu như ban đầu gặp phải thần ảo văn minh không phải là chúng ta, mà là văn minh hành tinh mẹ, có khi hiện tại sắp bị diệt vong chính là bọn họ. Đã bọn họ không muốn hợp tác, vậy cũng không cần nể mặt bọn họ nữa, chờ đến khi bọn họ không thể chống đỡ nổi. Sắp bị diệt vong, sớm muộn gì cũng sẽ đến cầu xin chúng ta. Hai, các vị hãy suy nghĩ về tình hình hiện tại của chúng ta đi. Thần ảo văn minh gần đây càng ngày càng mạnh tay, dường như đã quyết tâm tiêu diệt chúng ta. thật sự khác xa so với trước kia. Thiên Nguyên Văn Minh chúng ta đường đường là bát đại cổ tộc, giờ chỉ còn lại 4 nhà chúng ta, đúng là suy tàn rồi. Có lẽ, việc Văn Minh hành tinh mẹ không đồng ý hợp tác với chúng ta cũng là một chuyện tốt. Nếu hợp tác mà bị thần ảo Văn Minh phát hiện, bọn chúng sẽ càng dốc toàn lực tấn công chúng ta, có khi tình hình còn tồi tệ hơn. Vị lão giả kia khẽ nói, không sai, hành tinh mẹ đã kiêu ngạo như vậy, chắc chắn sẽ tiếp tục tấn công thần ảo Văn Minh trên chiến trường chính diện, đây là chuyện tốt đối với chúng ta. Biết đâu, nếu bọn họ càng hung hăng hơn một chút, thần ảo Văn Minh sẽ trực tiếp ra tay đối phó với bọn họ trước, chúng ta còn có chút hy vọng sống sót. Vậy thì cứ chờ xem thực lực của Văn Minh hành tinh mẹ có thể chống đỡ được sự kiêu ngạo của bọn họ hay không. Ta rất mong chờ được nhìn thấy bọn họ bị hủy diệt. Các cường giả Thiên Nguyên Văn Minh không ngừng cảm thán, bọn họ biết thực lực của mình không còn như xưa, nhưng vẫn mang theo sự kiêu ngạo đã từng có, không muốn cúi đầu. Đồng thời, đối với thần ảo Văn Minh hùng mạnh đã đẩy bọn họ đến bờ vực diệt vong, trong lòng họ vừa có căm thù, vừa có chút kính sợ. Rốt cuộc, dưới bầu trời đầy sao này, thực lực mới là thứ có tiếng nói tuyệt đối, cho nên bọn họ có thể chấp nhận sự kiêu ngạo của thần ảo Văn Minh, nhưng lại không thể chấp nhận sự kiêu ngạo của một nền văn minh khác đang áp đảo thần ảo Văn Minh. Một khi thừa nhận sự mạnh mẽ của Văn Minh hành tinh mẹ, cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận sự yếu đuối của chính mình. Thật bất ngờ, lúc này, sự căm ghét của họ đối với Văn Minh hành tinh mẹ lại vượt qua cả thần ảo Văn Minh. Những chuyện sắp xảy ra tiếp theo sẽ xé toạc tất cả sự kiêu ngạo của bọn họ, đồng thời thay đổi hoàn toàn suy nghĩ trong lòng họ. Bởi vì cuộc phản công thực sự của Văn Minh hành tinh mẹ sắp bắt đầu. Chiến trường tĩnh lặng, các vương cấp ẩn mình trong bóng tối, khống chế toàn cục, quân đoàn cấp siêu phàm chém giết lẫn nhau trên chiến trường chính diện. Sau nhiều năm chiến tranh, vùng tinh không này dường như nhuốm đầy mùi máu tanh, vô số vũ khí, huyết nhục, hài cốt trôi nổi trong không gian, tạo nên một khung cảnh tàn khốc. Thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng chấn động kinh hoàng, thậm chí là tiếng gầm rú của những sinh vật đáng sợ, có thể trực tiếp phá vỡ quy tắc vật lý, phát ra âm thanh khủng khiếp trong môi trường vũ trụ. Lúc này trên chiến trường, Tử Linh quân đoàn đang không ngừng xung phong chiến đấu, dựa vào số lượng khổng lồ, cùng ý chí chiến đấu không sợ chết, gần như đánh cho địch nhân liên tục bại lui. Đối thủ của chúng là Ngân Long Giáp Vệ, thuộc thần giáp nhất tộc của thần ảo Văn Minh. Thần giáp nhất tộc chính là thế lực của vị kim giáp quan chỉ huy trước đó, có thực lực rất mạnh, Ngân Long Giáp Vệ càng là quân đoàn với sức mạnh vô song. Chỉ là trong trận chiến này, số lượng của Tử Linh quân đoàn quá lớn, gần như gấp mấy lần đối phương. Hơn nữa, sau khi đối phương chết đi, còn có thể trực tiếp biến Ngân Long Giáp Vệ thành sinh vật Tử Linh. Chỉ tính đến hiện tại, trong đội ngũ Tử Linh quân đoàn đã có hơn 100 Ngân Long Giáp Vệ, toàn thân tỏa ra hắc khí, tấn công những người đồng đội cũ. Cục diện đã vô cùng bất lợi, khiến bọn họ liên tục lùi về phía sau, cố gắng tìm kiếm sự trợ giúp của đồng đội. Đối với tình huống này, cường giả thần ảo Văn Minh cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Rốt cuộc, trong những năm qua, bọn họ thường xuyên phải đối mặt với tình huống này. Lực lượng quân đoàn mà Văn Minh hành tinh mẹ thể hiện ra, vốn đã mạnh hơn thần ảo Văn Minh, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thông thường, trong những tình huống như thế này, chỉ cần tiếp tục phái quân đoàn ra ngăn cản. Sau khi hai bên giằng co một thời gian, Văn Minh hành tinh mẹ sẽ chủ động rút lui, tạm thời kết thúc trận chiến. Hai bên cùng nhau nghỉ ngơi một khoảng thời gian, sau đó lại tiếp tục triển khai chiến tranh. Đây chính là sự ăn ý ngầm giữa hai bên. Nhưng lần này, khi bọn họ tăng cường quân đoàn, Tử Linh Văn Minh lại không chịu ngồi yên, mà còn tiến thêm một bước xâm lược. Không chỉ ở nơi này, những chiến trường khác dường như cũng xuất hiện tình huống tương tự. Trước kia, các chiến trường sẽ không đồng loạt bùng nổ, thường là lẻ tẻ, có nơi giao chiến, có nơi ngừng tay, đánh rất có nhịp điệu. Thế nhưng lần này, các cường giả thần ảo Văn Minh đột nhiên phát hiện, tất cả quân đoàn của Văn Minh hành tinh mẹ vậy mà cùng lúc mở ra chiến trường, hơn nữa còn mang khí thế quyết tử. Điều này khiến bọn họ nhíu mày, bắt đầu liên tục điều động lực lượng dưới trướng, cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công này. Tuy nhiên, bọn họ cũng không quá lo lắng, chỉ cho rằng đối phương muốn mở rộng chiến tranh, giành lấy ưu thế lớn hơn. Tình huống kiểu này trước đây cũng từng xảy ra, chỉ cần nhường một phần chiến tuyến, hai bên vẫn sẽ duy trì thế cân bằng. Nhưng khi bọn họ đang rút lui, tâm lực của tất cả các vương cấp đều bị kìm hãm trên chiến trường, thì sự cố bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy mấy bóng người cực kỳ mờ ảo, len lỏi vào hậu phương của thần ảo Văn Minh. Đây là sự phối hợp giữa không gian lão nhân và hồn tổ. Hồn tổ, cá thể mạnh nhất của hồn tộc, cũng là vị tiên thiên hồn tổ đầu tiên, tồn tại dưới dạng linh hồn thuần túy, đến vô ảnh đi vô tung, có tính bí mật cực cao. Không gian lão nhân, với thủ đoạn sử dụng không gian cường đại đến cực hạn, di chuyển trong vùng tinh không này cũng giống như vào chỗ không người. Hai người lúc này đột nhập vào hậu phương, hiển nhiên là có kế hoạch khác. Hơn nữa, nếu nhìn từ góc độ của Thượng Đế, có thể thấy hướng di chuyển của tất cả các quân đoàn, gần như đang dồn ép toàn bộ quân đoàn của thần ảo Văn Minh về một hướng nhất định. Không chỉ là quân đoàn, vì cần phải điều khiển chiến cuộc, nên tất cả các vương cấp cũng đang tập trung lại. Hơn nữa, hành động quy mô lớn của văn minh hành tinh mẹ, cũng khiến các cường giả vương cấp của thần ảo văn minh cảm thấy bất an, nên trong số đó cũng có sự tập trung lẫn nhau. Ít nhất là theo suy nghĩ của bọn họ, nhiều vương cấp tập trung cùng một chỗ, cho dù hành tinh mẹ có tập kích hay vây giết, cũng đủ để không rơi vào thế hạ phong, không đến mức bị đánh lẻ. Nhưng tình huống này cũng chính là điều Tề Nguyên mong muốn. Tất cả quân đoàn và cường giả của hai nền văn minh dường như đang dần dần tụ tập lại, giống như bị một bàn tay khổng lồ từ từ gạt về một khu vực. Chỉ là, thần ảo văn minh dường như không phát hiện ra, theo mức độ tập trung ngày càng cao, cuối cùng chỉ còn lại Tử Linh quân đoàn tham gia truy kích. Các quân đoàn khác dường như đang dần dần rút lui, từ từ rời khỏi chiến trường. Tình huống này ban đầu không gây ra sự chú ý của bất kỳ ai, nhưng không lâu sau, liền có vương cấp phát hiện ra điều bất thường, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Các vị, hành động lần này của đối phương có vẻ không bình thường, đại bộ phận quân đoàn của bọn họ đã rút lui, có vị vương cấp lo lắng nói. Cường giả thần giáp nhất tộc đứng sừng sững giữa những vì sao, ánh mắt sâu thẳm, bọn họ định làm gì? Chẳng lẽ muốn dồn chúng ta lại một chỗ, rồi trực tiếp tiêu diệt toàn bộ? Ha ha, chúng ta có đến 20 vị vương cấp. Nếu bọn họ phân tán chúng ta ra, dựa vào cường giả để vây giết, tiến hành ám sát định vị, có khi còn có khả năng thành công. Không sai, muốn cưỡng ép vây giết 20 vị vương cấp, đối phương ít nhất phải điều động 40 vị mới đủ. Mọi người vẫn nên cẩn thận một chút, chiến đấu nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn chưa hiểu rõ thực lực của đối phương sao? Xác thực, cẩn thận vẫn hơn. Chỉ là bọn họ không nghe thấy, trong hư không xung quanh, hồn tổ cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói, cứ luôn miệng nói cẩn thận vẫn hơn, nhưng lại chẳng có hành động gì, thật nực cười. Không gian lão nhân ánh mắt bình tĩnh, trong những năm chiến đấu này, tình huống kiểu này không phải lần đầu tiên xuất hiện, bọn họ sẽ không quá để ý đâu. Xem ra, chúa tể đã chuẩn bị cho hành động ngày hôm nay từ rất lâu rồi. Hồn tổ cười nói, nghe theo mệnh lệnh đi, chắc là sắp ra tay rồi. Tốt, không gian lão nhân, ngươi có thể tăng tốc độ lên một chút không? Loại công kích với số lượng và cường độ này, ngay cả không gian cũng sẽ bị nhiễu loạn, đừng để không về được đấy. Không sao, chúng ta sẽ trực tiếp tiến vào hư không, lợi dụng đường hầm hư không để trở về, không vấn đề gì đâu. Vậy thì tốt, lần này cũng nên kết thúc chiến tranh rồi. Trong lúc hai người đang trò chuyện, trong máy truyền tin bên tai họ đột nhiên vang lên một giọng nói bình tĩnh. Không phải An Trường Lâm, mà là Tề Nguyên trực tiếp chỉ huy. Không gian lão nhân, hồn tổ, các quân đoàn còn lại đã rút khỏi chiến trường 100 km, đang tiến hành dịch chuyển không gian, 10 giây sau sẽ hoàn tất, chuẩn bị ra tay. Theo tiếng nói vang lên, hai người cũng ngừng nói chuyện, trong mắt thêm vài phần thận trọng và nghiêm túc. 10, 9, 8, 7. Theo con số đếm ngược, cơ thể hai người hoàn toàn căng thẳng, dù là những tồn tại vương cấp, lúc này cũng cảm thấy hồi hộp. Mà trong tay hồn tổ, xuất hiện 10 quả cầu pha lê với màu sắc khác nhau, tỏa ra ánh sáng kỳ dị, giống như những hành tinh nhỏ bé đang phát sáng, ẩn chứa năng lượng khủng khiếp. Đây là kim lôi tử. Nhưng đó là tên gọi nguyên bản của nó. Ở thời đại này, nó được gọi là thần lôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng, đây không phải là thần lôi bình thường. Trong viện nghiên cứu, nó có một cái tên hoàn toàn mới, vạn tượng thần lôi. Một loại vũ khí cấp chiến lược đã sớm nổi danh, nhưng cho đến nay vẫn chưa từng được sử dụng. Cũng không ai biết được uy lực thực sự của nó. Cái tên vạn tượng thần lôi, trong nội bộ văn minh hành tinh mẹ, sánh ngang với danh hiệu cấp thần binh, có thể thấy được giá trị và ý nghĩa của nó. Hơn nữa, phương pháp chế tạo nó cũng chỉ có một số ít người trong viện nghiên cứu biết được, bao gồm cả Tề Nguyên. Nó được chế tạo bằng cách sử dụng hạch tâm của những tinh cầu già cỗi, bổ sung đầy đủ năng lượng, sau đó kết hợp với các loại quyền hạn khác nhau, từ đó tạo thành vũ khí đặc thù. Vì cần những vật liệu cực kỳ quý hiếm, nên cho dù là toàn bộ hành tinh mẹ, số lượng có thể chế tạo cũng rất ít, rốt cuộc, bản thân quyền hạn đã có giá trị rất lớn, so với việc chế tạo vũ khí chỉ dùng một lần, rõ ràng là dùng để bồi dưỡng vương cấp sẽ thiết thực hơn. Hạch tâm tinh cầu thì càng khỏi phải nói, trong suốt mấy trăm năm di chuyển trong hư không, đồng thời dựa vào các loại kỹ thuật tiên tiến để tìm kiếm, nhưng cũng không tìm thấy được bao nhiêu. Mà trước mắt, trong tay hồn tổ lại cầm đến 10 quả vạn tượng thần lôi, khi thời gian đếm ngược kết thúc, hồn tổ dồn toàn bộ sức lực. Một nguồn năng lượng khủng khiếp được hắn dốc vào 10 quả vạn tượng thần lôi. Trong chốc lát, một luồng sức mạnh khiến người ta run sợ lan tỏa khắp vùng vũ trụ này. 10 loại năng lượng thuộc tính khác nhau giờ khắc này phát ra ánh sáng chói lọi, giống như 10 ngôi sao treo lơ lửng trên không trung, lao xuống phía xa. Ngay khi vừa ra tay, hồn tổ lập tức nắm lấy không gian lão nhân, không chút do dự, trực tiếp xuyên qua không gian. Nhưng cho dù tốc độ của bọn họ có nhanh đến đâu, cũng suýt bị sóng năng lượng cường đại lúc cuối cùng ảnh hưởng, khiến cho việc truyền tống không gian thất bại. Nhưng may mắn thay, lần này sử dụng phương pháp truyền tống hư không, trực tiếp tiến vào hư không với tốc độ nhanh nhất, từ đó di chuyển một cách ổn định. Không gian lão nhân và hồn tổ nhanh chóng rời đi, khi đến nơi an toàn tuyệt đối, thì thế giới bên ngoài đã hoàn toàn nổ tung. Trong mắt của hơn 20 vị cường giả vương cấp, 10 ngôi sao chói lọi từ trên trời giáng xuống, mang theo vệt đuôi tuyệt đẹp, lao về phía bọn họ. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã cảm thấy da đầu tê dại, cảm nhận được sinh mệnh của mình đang bị đe dọa. Năng lượng của mỗi ngôi sao đều vượt qua một tinh cầu, thậm chí còn khủng bố hơn cả lực lượng lúc phá vỡ thần nguyên trước đây. Đồng thời, khi 10 quả vạn tượng thần lôi này được kích hoạt cùng lúc, lực lượng kinh khủng đã phong tỏa hoàn toàn không gian. Tất cả quân đoàn ở đây đều ngây người tại chỗ, không thể nhúc nhích. Ngay cả các vương cấp cũng cảm thấy toàn thân run rẩy, bị lực lượng cường đại bao trùm, không thể di chuyển hay phản kháng. Bọn họ cắn chặt răng, dốc hết toàn lực cố gắng rời khỏi nơi này, nhưng chỉ có 20 vị vương cấp có thể di chuyển, cưỡng ép thoát khỏi vùng hạch tâm bị oanh tạc. Nhưng tốc độ của vạn tượng thần lôi nhanh đến mức nào, cho dù bọn họ miễn cưỡng thoát ra được vài trăm mét, nhưng vẫn nằm trong phạm vi oanh tạc. Hơn nữa, đây không phải là một quả, mà là 10 quả. Sau khi chúng rơi xuống, khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ tinh không như ngừng lại, không có tiếng nổ khủng khiếp nào vang lên, chỉ trong nháy mắt, ánh sáng chói lòa bao phủ tầm mắt, sau đó là một vùng tối đen. Bóng tối vô tận, nhưng lại sáng như ban ngày, đây là một cảm giác cực kỳ đặc biệt. Ngay sau đó, là năng lượng đạt đến cực hạn. Tất nhiên, những kẻ có thể cảm nhận được năng lượng khủng khiếp này, chính là những vương cấp mạnh mẽ nhất. Dưới loại công kích cấp bậc này, những chiến binh bình thường trong quân đoàn, thậm chí không có cả tư cách cảm nhận nỗi đau, đều lặng lẽ hóa thành tro bụi, biến mất khỏi thế giới này. Chỉ có các vương cấp, lúc này mới có chút khả năng phản kháng, dùng toàn bộ sức lực của bản thân, chống đỡ lại công kích khủng khiếp. Nhưng dù vậy, năng lượng bị nén đến cực hạn được giải phóng trong nháy mắt, vẫn mang đến cho họ cảm giác nguy hiểm đến tính mạng. Vương cấp sơ kỳ, trực tiếp bị trọng thương, miễn cưỡng giữ được mạng sống. Vương cấp trung kỳ, thương thế cũng cực kỳ nghiêm trọng, bề mặt cơ thể bị phá hủy, huyết nhục rơi rụng dưới sự ma sát của các loại năng lượng. Chỉ có duy nhất một vị vương cấp hậu kỳ, với tốc độ nhanh nhất chạy ra bên ngoài, chịu công kích nhỏ nhất, đồng thời dựa vào thực lực của bản thân, cũng không bị thương quá nặng. Tình hình trên chiến trường này, ngay lập tức được cấp cao của hai bên chú ý, những người khác đang quan sát chiến cuộc từ bên ngoài. Không, có lẽ họ chẳng nhìn thấy gì cả. Họ chỉ cảm thấy một vùng sáng trắng chói lòa, tràn ngập đủ loại màu sắc, sau đó bao phủ toàn bộ tầm mắt. Giống như đang đứng cách đó vài cây số, rồi mở to mắt nhìn thẳng vào mặt trời, sau đó bị mù hoàn toàn, cuối cùng không nhìn thấy gì nữa. Chỉ còn lại ánh sáng trắng vô tận và sức mạnh khiến tâm linh người ta rung động. Tất cả sinh mệnh đều tan biến trong đó, tất cả quân đội của thần ảo văn minh, cùng với tử linh quân đoàn của văn minh hành tinh mẹ đều tử vong. Tuy nhiên, chứng kiến cảnh tượng này, Tề Nguyên lại không hề lo lắng. Lần này, các quân đoàn khác chỉ phái ra một phần nhỏ, nhưng tử linh quân đoàn gần như toàn bộ đều được điều đến chiến trường, chết sạch dưới công kích của vạn tượng thần lôi. Tại sao lại sắp xếp như vậy? Tất nhiên là có dụng ý cả. Sinh vật tử linh, vốn dĩ sinh ra từ cái chết, cũng mạnh lên từ cái chết. Chỉ có cái chết đến cực hạn, mới có thể mang đến biến đổi mới, mang đến sự xuất hiện của sinh vật tử linh mới. Đúng vậy, bọn chúng sẽ chết dưới công kích của vạn tượng thần lôi, nhưng Tề Nguyên đang mong đợi. Trong một phần vạn, thậm chí một phần tỷ cơ hội này, liệu có sinh vật tử linh nào sống sót hay không? Chỉ cần có một con sống sót, hoặc là sống lại, đó chính là một món hời lớn. Rất có thể, giá trị của con sinh vật tử linh này, còn vượt xa tất cả những sinh vật tử linh khác cộng lại. Mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng vẫn cần phải thử, cho dù không có con nào sống sót cũng không sao. Tử linh quân đoàn tuy mạnh, nhưng việc tạo ra chúng cũng không khó khăn. Không quá quan tâm đến tình hình của binh lính. Sự chú ý của mọi người vẫn đổ dồn vào cuộc chiến của các vương cấp, mà uy lực của vạn tượng thần lôi lúc này vẫn chưa được thể hiện hoàn toàn. Khi tất cả ánh sáng tiêu tan, vùng vũ trụ tan hoang xuất hiện trước mắt, lúc này mới thấy được sự khủng khiếp thực sự của nó. So với những vùng vũ trụ khác xung quanh, khu vực trung tâm bị vạn tượng thần lôi oanh tạc không còn nhìn thấy một chút ánh sáng hay năng lượng nào, chỉ còn lại không gian bị xé nát, cùng với những vết nứt không gian lập lòe. Xung quanh những vết nứt này là năng lượng khổng lồ, mơ hồ có sức hút mạnh mẽ. Đây là một loại kỳ quan vũ trụ đặc thù tương tự như hố đen, kết hợp với lực lượng không gian, vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần sinh mệnh đến gần, sẽ bị nuốt chửng vào trong. Về phần bên trong có gì? Không ai biết, có lẽ là dòng chảy không gian hỗn loạn, có lẽ là dòng chảy năng lượng hỗn loạn, cũng có thể là những tồn tại nguy hiểm khác. Nói tóm lại, đây là một hiện tượng cực kỳ bí ẩn. Mà giờ khắc này, hơn 20 vị cường giả vương cấp đang bị vây hãm trong những khe nứt này, chỉ có thể cẩn thận di chuyển ra bên ngoài. Tình hình của những vương cấp trung kỳ và hậu kỳ khá hơn một chút, miễn cưỡng có thể thoát khỏi nơi này, nhưng những cường giả vương cấp sơ kỳ đã gục ngã trên mặt đất, không còn chút sức lực phản kháng. Vì vậy, chỉ trong nháy mắt, đã có hai người bị nuốt vào trong những khe nứt này, sau đó phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị nghiền nát thành từng mảnh, cuối cùng bị thôn phệ hoàn toàn. Nhận thấy tình hình này, cường giả vương cấp hậu kỳ vội vàng ra tay, bắt đầu cứu những vương cấp sơ kỳ đang gặp nguy hiểm ra ngoài, để phòng thêm thương vong. Hiện tại, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng chỉ cần có thể trở về lãnh thổ của mình, bọn họ sẽ có thể hồi phục. Nhưng nếu chết ở đây, thì chính là chết thật. Chỉ là, văn minh hành tinh mẹ đã tạo ra thảm họa khủng khiếp này, làm sao có thể để bọn họ rời đi dễ dàng như vậy? Thậm chí, trong khoảng thời gian này, hồn tổ và không gian lão nhân đã từ hư không trở về hành tinh mẹ, sau đó sử dụng kỹ thuật truyền tống không gian cao cấp nhất, một lần nữa quay lại tiền tuyến. Rốt cuộc, bất kỳ cuộc chiến nào cũng không thể thiếu sự tham gia của không gian lão nhân. Chỉ thấy trong không gian xung quanh khu vực bị vạn tượng thần lôi oanh tạc, bắt đầu xuất hiện từng đợt sóng không gian huyền ảo. Mỗi khi một vết nứt không gian trắng sáng xuất hiện, liền có một vị cường giả vương cấp bước ra. Mà trong hư không xung quanh, xuất hiện đến hơn 50 người. Hào quang bạc lấp đầy bầu trời, như thể chư thiên thần Phật giáng thế, từng vị cường giả đứng sừng sững giữa không trung. Bọn họ hoặc là được bao quanh bởi hào quang, hoặc là có hình thể khổng lồ, hoặc là thao túng thủy hỏa tự nhiên chi lực. Hình dạng khác nhau, nhưng khí tức đều vô cùng khủng bố. Chứng kiến cảnh tượng này, cường giả vương cấp hậu kỳ của thần ảo văn minh hoàn toàn chấn động, nghiến răng ken két. Điều duy nhất hắn có thể làm là dẫn theo những vương cấp còn lại có thể hành động, nhanh chóng rút lui. Nhưng bản thân bọn họ đã bị trọng thương, liệu có bao nhiêu phần trăm cơ hội chạy thoát? Cùng lúc đó, các cấp cao của thần ảo văn minh ở đại hậu phương cũng đồng thời nhận được tin tức và nhìn thấy lực lượng kinh khủng này. Hơn 50 vị vương cấp, lúc này, bọn họ mới thực sự hiểu được, nền văn minh hành tinh mẹ mà họ chưa từng thăm dò kỹ lưỡng này, thực lực có thể còn mạnh hơn cả tưởng tượng của họ. Giờ khắc này, sự hối hận và thất vọng đan xen trong lòng, cuối cùng chỉ còn lại cảm giác bất lực. Số lượng hơn 50 vị vương cấp này được lựa chọn một cách khéo léo, vừa đúng bằng số lượng vương cấp hiện tại của thần ảo văn minh. Đối mặt với tình huống này, dường như bọn họ không còn nhiều lựa chọn. Trong chốc lát, thần giáp nhất tộc, vạn thú thần tông, trường cổ nhất tộc, tà ảnh thần tộc, nhật nguyệt cung tất cả các thế lực đỉnh cao, cùng với những vương cấp ẩn thế, đều đồng loạt xuất hiện, cùng lúc chạy đến tiền tuyến. Đây là cơ hội cuối cùng của họ, không còn thời gian để do dự hay lựa chọn khác. Trước tiên, bọn họ phải bảo vệ 20 vị vương cấp ở tiền tuyến này, một khi bọn họ bị tiêu diệt toàn bộ, thực lực của thần ảo văn minh sẽ giảm sút nghiêm trọng. Nếu chênh lệch lực lượng đỉnh cao giữa hai bên quá lớn, thì cuộc chiến sau này sẽ rất khó tiếp tục. Tiếp theo, chiến tuyến gần như sắp sụp đổ hoàn toàn, nếu bọn họ không ra tay ngăn cản, để mặc cho văn minh hành tinh mẹ xâm nhập vào đại lục, thì mới thực sự là thảm họa. Triển khai chiến tranh vương cấp trên đại lục. Điều đó không khác gì hủy diệt một nền văn minh, cho nên mặc dù chỉ có hơn 10 vị vương cấp mất đi khả năng chiến đấu, nhưng trên thực tế, nền văn minh này đã đứng trước nguy cơ sinh tử. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, vô số sao băng sáng chói xẹt qua bầu trời đêm, sức mạnh lay động trời đất không ngừng xuất hiện. Những thứ này đều là các vương cấp của thần ảo đại lục, vào thời khắc này, để bảo vệ nền văn minh của mình, để tìm kiếm sự sống trong tuyệt vọng, để lật ngược tình thế trong thất bại, bọn họ đều gác lại mọi việc đang làm, dốc toàn lực lao đến chiến trường tiền tuyến. Thậm chí, mục tiêu của họ không chỉ là ngăn chặn văn minh hành tinh mẹ, mà còn muốn đánh đuổi bọn họ hoàn toàn, kéo chiến tuyến trở về trạng thái ban đầu. Về số lượng, hai bên đã không còn chênh lệch nhiều, thần ảo văn minh rất khó dựa vào số lượng để tạo ra ưu thế, vì vậy chỉ có thể dựa vào chất lượng. Chỉ là, chất lượng vương cấp của bọn họ chưa chắc đã hơn được hành tinh mẹ. Cuộc chiến quy mô lớn giữa các vương cấp diễn ra vô cùng căng thẳng, bầu không khí trong vũ trụ trở nên ngưng trọng, bóng người bay lượn khắp nơi, đan xen vào nhau. Đối mặt với tình thế có lợi khó khăn lắm mới giành được, làm sao hành tinh mẹ có thể bỏ qua? Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi kẻ địch đến. Mà lần này, Tề Nguyên cũng đã phái ra lực lượng đủ mạnh, với quyết tâm to lớn, nhất định phải khiến cục diện hoàn toàn nghiêng về phía văn minh hành tinh mẹ. Vì vậy sẽ có rất nhiều lực lượng mạnh mẽ xuất hiện trong trận chiến này, không gian lão nhân phụ trách khống chế chiến trường, sử dụng truyền tống không gian, đưa các cường giả đến chiến trường, đồng thời khi có người gặp nguy hiểm, cũng sẽ chủ động ra tay cứu giúp. Đây là một vị trí then chốt, có thể giúp hành tinh mẹ tiến khả công, thoái khả thủ, mọi sự bố trí và kế hoạch đều được thực hiện một cách nhuần nhuyễn. Chỉ cần có sự tồn tại của hắn, ít nhất có thể duy trì thế bất bại, thần ảo văn minh tất nhiên cũng hiểu rõ điều này, nên ngay từ đầu đã phái ra một lượng lớn cường giả đến vây công, ý đồ tiêu diệt không gian lão nhân. Đối mặt với tình huống này, không gian lão nhân vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, muốn giữ chân một tồn tại như hắn, không phải là chuyện dễ dàng. Có lẽ đối phương cũng hiểu rõ, việc giữ chân một cường giả không gian là gần như không thể, thế nên mục tiêu của họ là loại bỏ không gian lão nhân ra khỏi chiến trường này, càng sớm càng tốt. Để phòng hắn ảnh hưởng quá nhiều đến cục diện. Nhưng khi bọn họ sắp tiếp cận, đột nhiên có 5 luồng dao động không gian xuất hiện trước mặt không gian lão nhân. 5 bóng người bước ra từ đó. Danh hiệu cấp thần binh hỏa thần, toàn thân được bao quanh bởi ngọn lửa rực rỡ, giống như một tác phẩm nghệ thuật, đứng sừng sững giữa không gian, phía sau là hỏa diễm bàn quay đang xoay chuyển. Nguyên tố chi chủ với khí chất lạnh lùng, trong tay là những hạt cát và kim loại được mài thành bột mịn, xoay tròn trong lòng bàn tay, dường như là một loại thủ đoạn đặc thù nào đó. Hồn tổ với khí tức như u linh, lặng lẽ đứng giữa không trung, lúc ẩn lúc hiện, thoát ẩn thoát hiện, cực kỳ thần bí. Ngoài 3 người này, còn có một sinh vật toàn thân được bao quanh bởi lôi điện, không nhìn rõ hình dạng cụ thể, chỉ biết đây là một thực thể tập trung năng lượng khủng khiếp. Vương cấp, lôi linh, một tồn tại được sinh ra từ trời đất trên hành tinh mẹ, xuất hiện trong tử vong hải, trưởng khống lôi điện, lôi linh chi tử, sở hữu thực lực vô cùng cường hãn. Một vị khác là băng xương cự long. Là một trong những sinh vật đầu tiên của hành tinh mẹ đột phá vương cấp, băng xương cự long có thực lực cực kỳ khủng bố, thậm chí còn mạnh hơn lôi linh một bậc. Những tồn tại cổ xưa này, có lẽ trước kia đã có thực lực rất mạnh, sau gần 100 năm tích lũy, đã thành công đột phá đến vương cấp, tung hoành trong vũ trụ, giống như những con cự thú đến từ thời đại man hoang. Chúng không chỉ là những sinh vật cường đại nhất, mà còn là những kẻ thống trị cả một chủng tộc. Quan trọng nhất là trong những năm gần đây, chúng đã bắt đầu học tập kỹ thuật của loài người, từ đó có được sức mạnh lớn hơn. Khi 5 vị này đứng sừng sững trước mặt không gian lão nhân, ngay cả không gian cũng không ngừng dao động. Nguyên tố chi chủ ra tay trước, cát sỏi kim loại trong tay bắt đầu chậm rãi sinh trưởng. Mỗi hạt cát giống như một sinh mệnh, không ngừng thai nghén và trưởng thành, cuối cùng mở rộng đến kích thước khó có thể tưởng tượng, hình thành một bức tường kim loại khổng lồ, chắn ngang trước mặt mọi người. Lôi linh ngay sau đó ra tay, năng lượng khủng khiếp lưu chuyển trên bề mặt bức tường kim loại, tạo thành những tia sét màu đỏ nhạt đáng sợ, ngay cả vương cấp cũng phải e dè. Chưa dừng lại ở đó, nguyên tố chi chủ triệu hồi ra một quả cầu thuộc tính thủy, sau đó bóp nát nó. Trong nháy mắt, một vùng biển xuất hiện trước mặt, nước biển bao phủ bầu trời, sóng lớn cuồn cuộn, băng xương cự long ngay sau đó ra tay, một luồng hơi thở thuộc tính băng, trực tiếp đóng băng toàn bộ nước biển, tạo thành những tảng băng trôi nổi trong không gian. Chỉ trong vài giây, môi trường xung quanh đã hoàn toàn biến thành chiến trường thích hợp cho bọn họ. Có lẽ, nếu đối phương ập đến cùng lúc, 5 người bọn họ sẽ không thể chống đỡ nổi. Nhưng việc kéo chân bọn họ, không cho bọn họ trực tiếp tấn công không gian lão nhân, vẫn là một việc tương đối dễ dàng, mà chỉ cần kiềm chế được bọn họ là đã đủ rồi. Bởi vì những cường giả khác của văn minh hành tinh mẹ cũng không phải dạng vừa, khi tất cả kẻ địch đều đến vây công không gian lão nhân, nhưng lại không thể nhanh chóng tiêu diệt hoặc đánh đuổi ông, thì cơ hội của những vương cấp khác sẽ đến. Bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp công phá chiến tuyến, tiến vào nội bộ thần ảo văn minh, triển khai cuộc tàn sát không kiêng dè. Thần ảo văn minh hiển nhiên cũng đã lường trước được tình huống này, sau khi nhận ra không thể nhanh chóng tiêu diệt không gian lão nhân, liền lập tức thay đổi chiến lược. Một nhóm người ở lại, đối phó với 5 người nguyên tố chi chủ, những người còn lại lập tức quay người rời đi, đến ngăn cản các vương cấp khác. Số lượng vương cấp của hai bên không chênh lệch nhiều, vừa vặn có thể tìm được đối thủ ngang sức, trực tiếp đối đầu với nhau, triển khai những trận chiến ác liệt. Đây là một cuộc chiến không cần lý do, không cần do dự, trực tiếp bước vào sinh tử chiến. Tất cả mọi người đều ra tay hết sức, không hề nương tay, đây chính là cuộc chiến tranh diệt chủng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Về phía thần ảo văn minh, những chiến sĩ cường đại mặc kim giáp, thân thể giống như chiến xa, trực tiếp đánh xuyên qua phòng tuyến của văn minh hành tinh mẹ, lớp phòng ngự khủng khiếp khiến phần lớn các cuộc tấn công đều vô hiệu trước hắn. Đây là một cường giả đến từ thần giáp nhất tộc, khôi giáp của bọn họ không phải là một loại vũ khí, mà là một phần cơ thể của họ. Ngay từ khi sinh ra, bọn họ đã mang theo một bộ giáp mạnh mẽ, đồng thời trong chiến đấu, có thể dung hợp hoàn toàn với cơ thể, mang lại sức mạnh to lớn cho chiến sĩ. Hơn nữa, vừa công vừa thủ, giúp tăng cường sức chiến đấu rất nhiều. Tộc trưởng thần giáp nhất tộc, với thực lực đạt đến vương cấp hậu kỳ, di chuyển trên chiến trường như vào chỗ không người, một trưởng đánh bay một vị hiệu trưởng của Liên Hợp Học Viện. Sau đó, hắn tiếp tục lao tới, trực tiếp húc văng một cường giả đến từ Bắc Đầu Hải Vực. Đối mặt với tình huống này, rất nhanh. Một bóng người đứng dậy, vô số xương cốt tạo thành đôi cánh bạch cốt khổng lồ, trải rộng gần chục cây số trên không trung, giống như một thiên sứ thánh khiết. Đồng thời, cơ thể hắn cũng giống như thần giáp nhất tộc, được bao phủ hoàn toàn trong lớp xương cốt cứng cáp, khí tức cường hãn áp chế cả vùng không gian xung quanh. Người đến chính là Hoắc Thối, một trong những cường giả đầu tiên, cùng Tề Nguyên chinh chiến đến nay, trở thành cường giả vương cấp lừng lẫy. Mặc dù thực lực của hắn có yếu hơn đối thủ một chút, nhưng cũng không kém quá nhiều, hai bên trực tiếp giao chiến. Tạo ra những tiếng xé rách không gian khủng khiếp. Là một tồn tại vương cấp trung kỳ, Hoắc Thối kỳ thực rất khó để chống lại một vương cấp hậu kỳ. Nhưng may mắn là, Đối phương không phải là một vương cấp chuyên về tấn công, mà chủ yếu là phòng ngự, điều này đã tạo cơ hội cho Hoắc Thối. Cả hai đều là dạng phòng ngự, năng lực công kích không đủ mạnh, dẫn đến việc hai bên tuy đánh nhau quyết liệt, nhưng lại không thể phá vỡ lớp phòng ngự của đối phương. Mặc dù Hoắc Thối hơi bị áp chế, nhưng vẫn miễn cưỡng chống đỡ được. Một cường giả khác của thần giáp nhất tộc định ra tay hỗ trợ, nhưng ngay khi hắn đến gần Hoắc Thối, lại có một bóng người chặn hắn lại. Đây là một con côn trùng có hình thể cực kỳ to lớn, dung mạo dữ tợn đáng sợ, khiến người ta phải run rẩy, cảm thấy linh hồn như bị chấn động. Chính là Địa Uyên Hắc Hoàng, vị cường giả trùng tộc này sống dưới lòng đất, sinh ra trong bóng tối vô tận, sau mấy trăm năm phát triển, đã trở thành một vị vua chúa thống trị cả một chủng tộc khổng lồ. Chủng tộc Địa Uyên Hắc Hoàng này có một đặc điểm rất rõ ràng, đó là thực lực cá nhân không mạnh, nhưng số lượng lại cực kỳ đông đảo. Giống như đại hắc mập mạp, cũng chủ yếu dựa vào số lượng. Hơn nữa, trong cơ thể Địa Uyên Hắc Hoàng còn có một phần huyết mạch đến từ đại hắc mập mạp, chính là loại huyết mạch có thể đột phá cực hạn, giúp chủng tộc không ngừng mở rộng. Cũng bởi vì lý do này, số lượng của Địa Uyên Hắc Hoàng nhất tộc đã đạt đến mức độ cực kỳ đáng sợ. Nhìn ra xa, bầu trời chằng chịt, giống như một tầng mây đen, che phủ cả vùng tinh không. Ước tính cẩn thận, số lượng vượt quá 10 tỷ. Mặc dù đại bộ phận đều là cấp ưu tú và hy hữu, nhìn không phù hợp để xuất hiện trên chiến trường vương cấp, nhưng đây là một quần thể trùng tộc, không thể dùng sức mạnh cá nhân để đánh giá tác dụng của chúng, bởi vì chúng là một chỉnh thể, hoàn toàn gắn kết với nhau, tạo thành một thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Ngay khi Địa Uyên Hắc Hoàng xuất hiện, chỉ bằng số lượng khổng lồ, chúng đã trực tiếp bao vây cường giả đối phương, gặm nhấm và phá hủy linh khí, giáp trụ trên người hắn. Cường giả thần giáp nhất tộc, dựa vào thực lực mạnh mẽ của bản thân, có thể trực tiếp đánh chết rất nhiều Địa Uyên Hắc Hoàng, nhưng hàng trăm tỷ con côn trùng, cho dù đánh từng con một, cũng phải mất mấy năm. Hơn nữa, Địa Uyên Hắc Hoàng vốn là chiến đấu theo kiểu biển côn trùng, không hề e ngại loại tổn thất này, thậm chí còn không sợ hãi xông lên phía trước, không chừa lại một kẽ hở nào. Lúc đầu, những Địa Uyên Hắc Hoàng yếu ớt quả thực không thể phá vỡ lớp phòng ngự, nhưng theo thời gian trôi qua, những cường giả trong số Địa Uyên Hắc Hoàng xuất hiện, bắt đầu dần dần phá hủy thần giáp của thần giáp nhất tộc. Đây không chỉ là giáp trụ của bọn họ, mà còn là một phần cơ thể của họ, nên một khi bị phá vỡ, cũng giống như đang gặm nhấm cơ thể họ, tiếng kêu thảm thiết kinh khủng vang vọng khắp vũ trụ. Cường giả trường cổ nhất tộc đánh lui đối thủ của mình, định đến hỗ trợ thần giáp nhất tộc. Nhưng chưa kịp bước đi, hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố hơn, khiến hắn sợ hãi lùi lại một bước. Bởi vì trong vũ trụ bao la, đột nhiên từ nơi ngàn dặm xa xôi vươn ra một cây dây leo gai xanh mướt, đâm thẳng về phía hắn. Tuy chỉ là một sợi dây leo, nhưng năng lượng thực vật ẩn chứa trong đó khiến hắn phải kinh hãi, thực lực của kẻ địch mạnh mẽ đến mức khó có thể tưởng tượng. Trường cổ nhất tộc, một chủng tộc cổ xưa có thể hấp thu năng lượng từ thực vật để kéo dài tuổi thọ, nên có cảm giác cực kỳ nhạy bén với thực vật. Giờ khắc này, hắn có thể cảm nhận được, nếu có thể hấp thu hoàn toàn cây dây leo gai này, tuổi thọ của hắn có thể tăng thêm 100 năm, thậm chí có thể giúp thực lực của hắn đột phá đến cảnh giới cao hơn. Hắn hiểu rằng, đây là một vương cấp hậu kỳ. Hơn nữa còn là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ trong số các vương cấp hậu kỳ. Chỉ với một đòn tấn công, cổ thụ tinh không ở cách vạn dặm đã quấn lấy cường giả trường cổ nhất tộc, khiến hắn bị lột da xé thịt, kêu rên thảm thiết. Loại lực lượng khủng khiếp này gần như khiến hắn không thể nảy sinh bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào. Khi hắn ngẩng đầu lên trong không gian xa xăm, hắn nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Một cây cổ thụ khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn cả những tinh cầu bình thường, đang lơ lửng trong vùng tinh không đó. Thân cây to lớn, mang theo khí tức cổ xưa, như thể đến từ thời đại xa xưa, là tồn tại lâu đời nhất trong vùng tinh không này, vô số vết tích ghi dấu sự tồn tại của nó qua năm tháng. Nhưng nó lại mang theo vô hạn sinh cơ, mỗi chiếc lá đều phát ra ánh sáng xanh biếc, giống như những tinh cầu nhỏ bé trong vũ trụ, chứa đựng vô tận sinh cơ và năng lượng, mà trong những chiếc lá còn ẩn giấu từng quả màu tím, hình dáng giống như quả táo, nhưng lại mờ ảo, bên trong hiện lên những điểm sáng màu lam tím chói lọi, như thể đang chứa đựng một vũ trụ. Trông vô cùng rực rỡ. Đồng thời, những ngôi sao trong không gian xung quanh dường như cũng đang chiếu sáng cây đại thụ khổng lồ này, khiến xung quanh nó lượn lờ đủ loại ánh sáng, như được khoác lên một tấm lụa 7 màu, trông vô cùng lộng lẫy. Đây chính là đặc điểm của cổ thụ tinh không, hấp thu tinh thần chi lực trong vũ trụ, là đứa con cưng của vũ trụ, sở hữu nguồn năng lượng vô tận, mà dưới gốc cây là một tinh cầu giàu năng lượng khác, vô số rễ cây to lớn cắm sâu vào lòng tinh cầu, hấp thụ chất dinh dưỡng trong đó. Nhưng tinh cầu khổng lồ này, trên thực tế chỉ bằng 1/10 kích thước của cổ thụ tinh không, không phải vì tinh cầu quá nhỏ, mà là vì cổ thụ tinh không thực sự quá lớn. Phần lớn các tinh cầu khác đều không thể so sánh với cổ thụ tinh không hiện tại, nó cũng là đơn vị có kích thước khổng lồ nhất trong toàn bộ hành tinh mẹ lúc này. Sự xuất hiện của nó cũng đồng nghĩa với việc Tề Nguyên đã tung ra đòn sát thủ của mình, sử dụng lực lượng mạnh nhất của toàn bộ nền văn minh, đồng thời thể hiện quyết tâm của hắn. Mà cổ thụ tinh không chưa bao giờ khiến người ta thất vọng, vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Sức mạnh kinh khủng của vương cấp hậu kỳ, cường giả cấp chiến lược ngang hàng với tinh cầu, ngay lập tức áp đảo toàn bộ chiến trường, đặc biệt là vị cường giả trường cổ nhất tộc kia, lập tức bị áp chế trên mặt đất, không thể phản kháng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.